Chỉ là không nghĩ tới ngươi lựa chọn đến nhanh như vậy, ta đành phải chạy nhanh xử lý rất vai hề, mở cửa sau cấm chế lại đây tìm ngươi. Cho nên Tô Cách Chỉ vẫn luôn không tới, chính là bởi vì đi rửa sạch virus. Quả nhiên cái kia vai hề là đang lừa hắn. Ngắm lại vừa mới cảnh tượng đồ hóa liền cảm thấy mất mặt, dưới tình thế cấp bách cư nhiên còn hô lên ta ít tiên sinh loại này lời nói, quan trọng nhất chính là Tô Cách Chỉ tất cả đều nghe thấy được. Hắn lén lút liếc Tô Cách Chỉ liếc mắt một cái, không khỏi nhớ tới ít tiên sinh thân phận công bố phía trước hai người ở chung cảnh tượng. Khi đó hắn vẫn luôn cho rằng Tô Cách Chỉ thật là cái nờ tờ cờ, còn không ngừng một lần dối dám ảo não quá, chính mình vì cái gì sẽ đối một cái nờ tờ cờ sinh ra hảo cảm, thậm chí còn bị nờ tờ cờ đoán trúng xu hướng giới tính. Không nghĩ tới hắn căn bản chính là cái chân nhân. Nhưng nếu là chân nhân nói, giống như càng xấu hổ. Bị chính mình thần tượng đoán được chính mình xu hướng giới tính, hơn nữa ở thần tượng xu hướng giới tính không rõ dưới tình huống, cư nhiên đối hắn sinh ra hảo cảm. Đồ hóa cảm thấy chính mình quả thực muốn sở bà tạ. Hắn nỗ lực mà tưởng một lần nữa cấp Tô Cách Chỉ mang lên cao cao tại thượng thần tượng quang hoàn, đem chính mình trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng ném văng ra, nhưng Tô Cách Chỉ gương mặt kia giống như là có thể câu hồn nhiếp phách dường như, làm người căn bản không có biện pháp nhìn thẳng vào hắn vượt qua 3 giây, sùng bái cùng thưởng thức trong ánh mắt tổng hội cầm lòng không đậu đến trộn lẫn một chút kiểu diễm hương vị. Xem ra thân là một cái con nam hài tử, hắn căn bản không có biện pháp cùng ưu tú đồng tính bình thường ở chung. Tô Cách Chỉ nhìn trong chốc lát đỡ chán trong chốc lát nhíu mày đồ hóa kỳ quái nói, ngươi làm sao vậy? Đồ hóa thở dài, không có việc gì. Hy vọng Tô Cách Chỉ không cần phát hiện hắn tiểu tâm tư, nếu không thật là không có biện pháp hảo hảo ở chung. Bất quá Tô Cách Chỉ hiển nhiên không có chú ý tới đồ hóa dị thường, chỉ vào sân vận động góc một cái trạm kiểm soát nói, cái này trạm kiểm soát tương đối đơn giản, ngươi trong chốc lát có thể thử một lần. Đồ hóa nhìn về phía sân vận động cửa trôi nổi mấy cái chữ to, chính xác cái nút. Cho nên đây là cái lựa chọn cái nút trò chơi sao. Đang chuẩn bị vào xem, đồ hóa liền thoáng nhìn ở một bên trong bụi cỏ ngồi xổm con nhím đầu. Vương Bắc Vũ chính cầm căn nhánh cây trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, một bộ thực rối rắm bộ dáng, căn bản không chú ý tới đồ hóa tới gần. Đồ hóa dùng mũi chân đạp đá hắn ông, ngồi xổm nơi này làm gì đâu. Vương Bắc Vũ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn đến đồ hóa hai mắt tỏa ánh sáng, nhào lên tới cấp hắn một cái hùng ôm, đồ hóa. Ngươi cư nhiên không có việc gì. Đồ hóa bị hắn ôm đến không thở nổi, Tô Cách Chỉ nhíu mày, vội vàng đem đồ hóa từ trong lòng ngực hắn lôi ra tới, đồ hóa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi như thế nào kích động như vậy. Vương Bắc Vũ thật vất vả mới bình phục đối đồ hóa mất mà tìm lại vui sướng chi tình, sau đó lại mây đen đầy mặt, ngươi không ở, ta đều sẽ không sấm quan. Hắn chỉ vào trên mặt đất dùng nhánh cây viết một hàng điểm, này một quan là thông qua nhiệm vụ chi nhánh tích lũy thông quan suất, chính là rất kỳ quái, ta rõ ràng thông qua hai quan. Điểm trị số cư nhiên hạ thấp. Đồ hóa cùng Tô Cách Chỉ liếc nhau, chẳng lẽ là virus ảnh hưởng sao? Hắn vội vàng mở ra chính mình hệ thống giao diện, thông quan suất nơi đó đã từ lần đầu tiên 1:52 biến thành 2:47, rõ ràng là dâng lên, chính là vì cái gì Vương Bắc Vũ thông quan suất sẽ giảm xuống đâu? Vương Bắc Vũ lúc này mới đem chính mình tao ngộ tinh tế nói tới. Bọn họ 4 người đi vào sát xuất quan, phát hiện đại bộ phận trạm kiểm soát đều là đơn người hình thức lúc sau, liền phân công nhau sấm quan. Vương Bắc Vũ gặp hai cái kỳ quái trạm kiểm soát, cửa thứ nhất là một cái tính xác suất đề mục, hắn tính xong lúc sau liền thông quan. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình đáp án là chính xác, nhưng thẳng đến cùng mặt khác người khiêu chiến giao lưu lúc sau mới biết được hắn cấp ra đáp án là sai, nhưng là trạm kiểm soát nở tờ cờ cư nhiên kỳ quái mà làm hắn thông quan. Cái thứ nhất trạm kiểm soát lúc sau hắn thông quan suất dâng lên vì 1:32. Ngay sau đó hắn đi cái thứ hai trạm kiểm soát, này một quan liền tương đối biến thái, không giống như là cái toán học sấm quan trò chơi. Đảo có chút giống dã ngoại sinh tồn. Vương Bắc Vũ ở tay không cùng một con lợn rừng vật lộn qua đi rốt cuộc thông quan, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình có thể lại đạt được một chút thông quan suất, lại phát hiện hệ thống trung thông quan sát suất biến thành 1:64. Thật giống như là hệ thống phép tính ra trục trặc, đem nguyên bản nên được 32 thêm ở mẫu số thượng. Dựa theo Vương Bắc Vũ tự thuật, này vấn đề hẳn là chính là virus ảnh hưởng không sai. Đồ hóa một lần nữa hướng Vương Bắc Vũ giới thiệu Tô Cách Chỉ thân phận. Hơn nữa đem vi rút sự tình còn có chính mình bị Tô Cách Chỉ từ trong vực sâu cứu ra một loạt vấn đề đều nói ra tới. Vương Bắc Vũ nghe được sửng sốt, qua một hồi lâu mới cương cái mặt nói, ngươi là nói. Nếu đào thải, chúng ta liền ra không được. Đồ hóa gật đầu, đúng vậy, chính là bởi vì có người đem vi rút mang vào trong trò chơi, mới xử hệ thống không ngừng xuất hiện bụt. Vương Bắc Vũ gãi gãi đầu, kia, thả xuống vi rút người kia tìm được rồi sao? Nhất định sẽ tìm được. Tô Cách Chỉ đột nhiên chen vào nói, hiện tại quan trọng nhất chính là thông quan, chỉ có thông quan lúc sau, đại gia mới có thể bị an toàn phóng thích. Vương Bác Vũ thật cẩn thận mà nhìn Tô Cách Trì, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng nhìn lên, nhưng là trong miệng nói ra nói lại rõ ràng không đàng hoàng. Tô Đại Thần, nếu đều ra vấn đề, ngươi liền trực tiếp cho chúng ta mọi người đều khai quải bái, như vậy thông quan suất không phải sẽ cao một ít sao. Đồ Hóa vốn tưởng rằng Tô Cách Trì sẽ lười đến phản ứng Vương Bác Vũ, ai biết hắn cư nhiên nghiêm trang mà giải thích, ta có thể cải tạo Đồ Hóa là bởi vì ta từ trong vực sâu rút ra hắn một bộ phận ý thức, nói cách khác hắn hiện tại thân thể trình tự là ta một lần nữa đắp nặn. Đến nỗi mặt khác người khiêu chiến, ta là lòng có dư mà lực không đủ. Vương Bác Vũ hướng về phía Đồ Hóa cười gian, dù sao ngươi ý tứ chính là Đồ Hóa là đặc biệt bái. Tô Cách Trì gật đầu, không sai. Vương Bác Vũ cười xấu xa đánh giá Đồ Hóa, đặc biệt tái cấp đặc biệt ngươi. Đồ Hóa bất đắc dĩ, hướng về phía Vương Bác Vũ nông đạp một chân, ý bảo hắn câm miệng. Ai biết Tô Cách Trì cư nhiên theo hắn nói trêu ghẹo Đồ Hóa, không phải đặc biệt ái, là sở hữu ái. Tô Cách Trì mắt mang ý cười, tựa hồ đối bọn họ chi gian cái này vui đùa thực cảm thấy hứng thú. Đồ Hóa đầu đều lớn, hắn không thể tìm cái khe đất chạy nhanh chui vào đi. Vương Bác Vũ không cái chính hình liền tính, như thế nào liền Tô Cách Trì cũng đi theo hắn cùng nhau nói dân a. Một đường đỏ mặt, Đồ Hóa lúc này mới mang theo Vương Bác Vũ cùng nhau tiến vào Tô Cách Trì để cử cái kia trạm kiểm soát, chính xác cái nút. Này một quan hoàn cảnh thập phần quỷ dị, Đồ Hóa liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là vi rút tàn sát bừa bãi hậu quả. Bọn họ tựa hồ bị nhốt ở một tòa âm trầm lâu đài cổ đại môn mở không ra, cửa có 6 cái kỳ quái cái nút, hẳn là chính là trạm kiểm soát chủ đề, yêu cầu bọn họ tìm được chính xác cái nút mới có thể mở ra đại môn chạy đi. Đến nỗi đang tìm kiếm chính xác cái nút trong quá trình sẽ gặp được cái gì? Đồ Hóa khẩn trương mà nhìn chung quanh cũ nát ra cụ cùng bị gió thổi khởi màu trắng bức màn, cùng với trên bàn cơm theo gió đong đưa điểm điểm ánh nến. Hảo đi, rốt cuộc muốn gặp được quỷ chuyện xưa. Chương 41. Này đống lâu đài cổ rất lớn, đứng ở lầu một trong đại sảnh hướng về phía trước nhìn lại, xoắn ốc trạng thang lầu vẫn luôn thông đến đỉnh, Đồ Hóa thô sơ giản lược đếm đếm, ít nhất có 10 tầng cao. Cách đảng tiểu thuyết. Vương Bác Vũ ngốc lớn mật, lần đầu tiên nhìn thấy loại này có châu Âu phong cách lâu đài cổ, kích động mà muốn lên lầu đi xem, lúc này liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh, chính xác cái nút. Quy tắc. Lâu đài cổ trên cửa lớn có 6 cái nút, chỉ có một cái nút có thể mở ra đại môn, người khiêu chiến lựa chọn một cái nút, nếu lựa chọn chính xác tắc mở ra đại môn thông quan, nếu sai lầm trực tiếp đào thải. Về cái nút 5 điều manh mối liền ở lâu đài cổ chung, manh mối chung không có nói đến cái nút chính là chính xác cái nút. Quả nhiên, nhà ma thám hiểm là ắt không thể thiếu. Đối với 6 cái cơ hồ vô khác nhau cái nút, hệ thống sẽ cho ra 5 cái manh mối, người khiêu chiến có thể căn cứ manh mối tiến hành phán đoán. Cho nên chỉ cần tìm được 5 điều nhắc nhở, y lý theo bài trừ pháp đem không có nói đến quá cái nút tìm ra liền có thể thông quan. Bất quá vốn dĩ bình thường tìm kiếm manh mối giải đố cho chơi, ở virus trình tự quấy nhiều dưới sẽ phát sinh như thế nào biến hóa liền không được biết rồi. Này một quan không có bị virus xâm lấn. Đồ Hóa vừa mới phán định khủng bố bầu không khí chính là virus xây dựng ra tới, Tô Cách Trì liền xuất khẩu phủ nhận hắn cái nhìn. Đồ Hóa không thể tin tưởng mà chỉ vào đỉnh đầu không duyên cớ bắt đầu lắc lư đèn treo. Cho nên này đó thần quái sự kiện đều là ngươi thiết kế. Tô Cách Trì buồn cười mà nhún nhún vai, ta như thế nào biết ngươi sẽ sợ cái này. Đồ Hóa khóc không ra nước mắt, thật cẩn thận mà đi theo Tô Cách Trì phía sau. Vương Bắc Vũ kia ngốc tử đã sớm hưng phấn lẻn đến trên lầu đi, cho nên Đồ Hóa quyết định từ lầu một bắt đầu tìm tòi. Tuy rằng hắn có điểm sợ, nhưng nếu Tô Cách Trì nói này một quan không có virus, liền chứng minh cũng không sẽ xuất hiện hại người nở tờ cờ, chỉ là không khí khủng bố điểm nhi. Phía trước trạm kiểm soát đều có thể không có trở ngại, nếu thua ở một cái nhà ma thượng liền quá thật mất mặt, cho nên Đồ Hóa đành phải tráng lá gan siêu tầm manh mối. Sàn nhà đầu gỗ hẳn là năm lâu thiếu tu sửa, đạp lên mặt trên sẽ phát ra kéo kẹt tiếng vang, bởi vì lâu đài cổ quá mức trống trải, còn mang theo tiếng vang, liền có vẻ càng thêm quỷ dị. Đồ Hóa cẩn thận mà từ cửa dịch tới rồi phòng khách vị trí, mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, sợ từ trong bóng đêm vụt ra một cái quỷ hồn tới. Phòng khách trên sofa đều là hôi, trên bàn trà còn phóng một khối cắt một nửa quả táo đã có chút múc meo, tản ra gây mùi hương vị. Đồ Hóa ngồi xổm xuống ở trên bàn trà lục soát một lần, trừ bỏ dao gọt hoa quả, gặt tàn thuốc cùng một chồng bị xé nát vứt đi báo chi ở ngoài, cũng không có mặt khác khả năng đựng tin tức đồ vật. Đồ Hóa cầm lấy dao gọt hoa quả ở gặt tàn thuốc phiên phiên, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bên cạnh báo chí, giống như liền không như vậy thích hợp nhi. Kia chương báo chí bị xé xuống một nửa. Dư lại kia một nửa toàn bộ trang báo đều là một cái xã hội tin tức. Tin tức tiêu đề là thấy chết mà không cứu, thấy chết mà không cứu bốn chữ mặt sau tựa hồ còn có mấy chữ, hẳn là bị xé xuống. Này tin tức rất có khả năng cùng hệ thống cung cấp manh mối có quan hệ. Lò sưởi trong tường tựa hồ tắc một đống báo chí dạng phế giấy, đồ hóa vội vàng chạy tới đem cái kia giấy đoàn nhặt lên tới, triển khai lúc sau cùng trên bàn trà báo chí đua ở bên nhau, quả nhiên, vừa lúc là mất đi một nửa kia. Báo chí đua hảo lúc sau, mặt trên tin tức liền hoàn chỉnh lên. Cái kia xã hội tin tức tiêu đề thập phần làm cho người ta sợ hãi, nguyên lai ở thấy chết mà không cứu mặt sau còn theo ba chữ, giết không tha. Đồ hóa nương ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tới ánh trăng, nhanh chóng đem báo chí đưa tin nội dung nhìn một lần, đại khái hiểu biết này tin tức tình hình chung. Đây là một cái tự cho là chính mình là thiên đạo giả sát nhân ma, nghe nói có một vị nữ nhân trẻ tuổi ở trên đường cái bị người dùng đao thọc chết, người vây xem thế nhưng không có ra tay cứu giúp, mà là thấy nàng tàn nhẫn chết đi. Sát nhân ma ngay sau đó hướng báo xã viết thư nạc danh, cũng mang thêm một chương ảnh chụp, nói là muốn giết sạch sở hữu người vây xem. Văn tự phía dưới xứng một chương ảnh chụp, hẳn là chính là theo sát nhân ma thư tín cùng gửi tới. Ảnh chụp trung ương nằm một cái ngã vào vũng máu chung nữ nhân trẻ tuổi, đứng ở nàng bên cạnh tổng cộng có 5 cái người vây xem, một cái là hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Dựa theo tin tức trung đưa tin hắn đã ở sát nhân ma gửi tới ảnh chụp hai chu lúc sau chết đi, còn có một cái thoạt nhìn lưu, manh bộ dáng nam nhân, trong miệng còn ngậm thuốc lá, hắn cũng đã bị giết người ma giết chết. Ở bên cạnh hắn đứng một vị hơn 40 tuổi trung niên nữ tính, mang theo một cái thoạt nhìn 7-8 tuổi tiểu nữ hài, ở tiểu nữ hài phía sau có một cái lao nhân, chính thăm đầu hướng sự phát chỗ nhìn xung quanh. Nay trương hình ảnh tổng cộng 5 người, trước hai cái nam nhân đã bị giết người ma giết hại, còn sống cũng chỉ dư lại trung niên nữ tính, tiểu nữ hài cùng lão nhân. Đưa tin cuối cùng nói cảnh sát đã phái người nghiêm thêm bảo hộ dư lại này 3 người, hy vọng thảm kịch sẽ không lại lần nữa phát sinh. Này tin tức cứ như vậy kết thúc, nhưng đồ hóa lại cảm thấy ẩn ẩn có chút không đúng. Báo chí thượng cái này tin tức rốt cuộc có phải hay không hệ thống cấp ra manh mối đâu. Nếu đúng vậy lời nói, nó rốt cuộc tưởng biểu đạt chút cái gì. Kỳ quái nhất chính là này trương báo chí mặt trái hoàn toàn là chỗ trống, nói cách khác chỉnh trương báo chí chỉ để lộ ra một cái tin tức cấp đồ hóa, đó chính là cái này giết người án. Nhắc nhở như thế rõ ràng, này liền chứng minh này tin tức chung khẳng định bao hàm thông quan yêu cầu tin tức. Đồ hóa đem tin tức lại nhìn một lần, còn thử dùng cổ đại người thường dùng tàng đầu thơ hoặc là tàng đuôi thơ phân tích đưa tin nội dung, vẫn như cũ không có được đến cái gì hữu hiệu tin tức. Chẳng lẽ nói, tin tức cùng cái này án kiện bản thân tương quan. Đồ hóa ánh mắt lại dừng ở kia bức ảnh thượng. Đưa tin nói vây xem 5 người chung đã chết mất 2 cái, mà sát nhân ma đã thả ra hào ngôn, nhất định phải giết sạch sở hữu người vây xem. Nhưng mặt khác 3 cái không chết người đã bị cảnh sát bảo vệ lại tới, hắn có thể giết hay? Vẫn là nói hắn đã thần thông quảng đại đến lướt qua cảnh sát giết người sao? Đồ hóa nhìn chằm chằm ảnh chụp lâm vào trầm tư. Người vây xem. Chẳng lẽ nói người vây xem không ngừng này 5 người? Này bức ảnh quay chụp góc độ phi thường xảo diệu, vừa lúc đem toàn bộ đường phố toàn bộ thu vào màn ảnh, không những có thể rõ ràng mà nhìn đến người chết tình huống, thậm chí liền người vây xem trên mặt biểu tình đều rõ ràng. Nhưng, này bức ảnh là ai chụp đâu? Đồ hóa nháy mắt bừng tỉnh, này trương hình ảnh, không chỉ có 5 cái người vây xem, còn có một cái khác, đó chính là chụp ảnh người. Cảnh sát cũng không có phái người bảo hộ hắn, cũng liền nói, sát nhân ma mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Này trương báo chí câu đố đã cởi bỏ, chính là này lại cùng 6 cái nút manh mối có quan hệ gì đâu. Đồ hóa suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, chuẩn bị trước tạm thời buông cái này manh mối, đi địa phương khác nhìn một cái. Cùng phòng khách cách một cái lối đi nhỏ địa phương chính là nhà ăn. Nhà ăn trên bàn còn điểm ngọn nến, trắng bệnh sáp dịch chảy xuống ở trên bàn, ánh nến lờ mờ, xử toàn bộ nhà ăn đều sáng lên. Đồ hóa tiểu tâm tới gần, bàn ăn bên cạnh treo một bức bức họa. Họa thượng là một người tuổi trẻ nam nhân, hắn sắc mặt tái nhợt, đứng ở một chỗ như là mộ địa phương, trước ngực treo một đài camera, nhìn ra xa phương xa. Đồ hóa không cấm một trận ác hàn, cư nhiên đi mộ địa chụp ảnh, lại còn có đem loại này ảnh chụp treo ở bàn ăn bên cạnh, cũng mất công người này nghĩ ra. Bàn ăn không lớn, bên cạnh phóng 6 đem thoạt nhìn sắp tan thành từng mảnh ghế dựa, đồ hóa nhất nhất kéo ra xem xét, ở trong đó một phen ghế trên phát hiện một đài máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Đúng là bức họa trung niên nhẹ nam nhân trên người con kia một đài. Đồ hóa đem camera cầm lấy tới, ấn xuống góc trái phía trên khởi động máy kiện, xoát một chút, nguyên bản đen nhánh màn hình cư nhiên sáng lên. Còn có điện. Cái này camera có thể hay không có cái gì manh mối. Đồ hóa vội vàng đem bảo tồn ở camera nội ảnh chụp phiên ra tới. Camera chỉ có 2 bức ảnh, đệ nhất trương đúng là báo chí thượng kia trường quay chụp người vây xem cùng nữ tính thi thể ảnh chụp. Đồ hóa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mắt trên tường bức họa. chẳng lẽ nói đưa tin chúng cái kia người vây xem giết người án chụp ảnh người chính là người thanh niên này. Tại đây gian lâu đài cổ trước sau xuất hiện cùng hắn có quan hệ báo chí, hắn camera, còn có ấn hắn bức họa. Cái này chụp ảnh người trẻ tuổi chính là lâu đài cổ chủ nhân sao? Đồ Hóa không hiểu ra sao, ngón tay xúc hoạt màn hình, phiên tới rồi tiếp theo bức ảnh. Này bức ảnh lại làm hắn hưng phấn mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bởi vì này bức ảnh thượng không có khác nội dung, chỉ có một hàng tự, A cái nút ở B cái nút bên trái. Này hiển nhiên chính là đối cái nút nhắc nhở. Đồ Hóa vội vàng ôm camera chạy đến cổng lớn, đối chiếu câu này nhắc nhở đối diện khẩu 6 cái nút làm đánh dấu. Nhắc nhở nói A cái nút ở B cái nút bên trái, cho nên nói này 6 cái nút trình tự chính là A, B, C, D, E, F sao. Vừa lúc phù hợp này manh mối chung nhắc tới tin tức, A ở B bên trái. Đồ Hóa lấy ra bút mạ cờ ở cái nút phía dưới làm đánh dấu, tả khởi cái thứ nhất cùng cái thứ hai phía dưới phân biệt viết A, B hai chữ mẫu. Dựa theo quy tắc theo như lời, lâu đài cổ tổng cộng có 5 điều manh mối, không có bị manh mối nhắc tới quá cái nút chính là chính xác cái nút. Như vậy xem ra, A cùng B hai cái nút đều ở điều thứ nhất manh mối chung xuất hiện quá, này liền chứng minh chính xác cái nút hẳn là ở phía sau 4 cái chung. Đồ Hóa đối chính mình cái này phát hiện tin tưởng 10 phần, lá gan cũng bất chi bất giác mà lớn lên, đang chuẩn bị lên lầu tìm Vương Bắc Vũ cho nhau giao lưu một chút tin tức, liền nghe được phía sau truyền đến một đạo âm trầm giọng nam, ai làm ngươi đụng đến ta camera. Chương 42. Ai làm ngươi đụng đến ta camera. Thanh âm kia phảng phất còn mang theo khí lạnh, dày đặc mà chui vào Đồ Hóa cổ áo. Lục soát mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng, Đồ Hóa tức khắc cả người cứng đờ, phía sau lưng thượng lông tơ đều dựng lên, đại nào trống rỗng, không hề nghĩ ngợi ném xuống camera liền nhanh chóng trốn đến Tô Cách Chỉ phía sau. Hắn liền đôi mắt cũng không dám mở to, run bần bật mà túm Tô Cách Chỉ cánh tay. Tô Cách Chỉ vội vàng trấn an mà vỗ vỗ hắn bối, sau đó đối người nọ nói, ngươi đừng hù dọa hắn. Chỉ nghe vừa mới cái kia có chút âm trầm thanh âm nháy mắt trở nên ủy khuất lên, ta không hù dọa hắn. Ta chỉ là hỏi hắn vì cái gì lấy ta camera. Đồ Hóa khẩn trương điệu tâm dơ đều mau từ cổ họng nhi nhảy ra ngoài, lúc này mới thật cẩn thận mà mở mắt ra, tham đầu chiều thanh âm nơi phát ra chỗ liếc mắt một cái, giống như sợ đối diện là hồng thủy manh thú dường như. Người nọ đúng là nhà ăn khung ảnh lồng kính trung cầm camera người trẻ tuổi. Hắn đem Đồ Hóa ném xuống đất camera nhặt lên, thật cẩn thận mà vô vô hôi. Lại mở ra kiểm tra rồi một chút mới yên tâm, trong miệng còn lẩm nhẩm, may mắn không quăng ngã hư. Đồ Hóa lúc này mới thấy rõ hắn diện mạo. Sắc mặt hồng nhuận, ngũ quan đoan chính, đi đường làm đến nơi đến trốn không phiêu không phủ, hoàn toàn không có trong tưởng tượng quỷ bộ dáng, hẳn là nhân loại. Đồ Hóa nhẹ nhàng thở ra, từ Tô Cách Chỉ phía sau chui ra tới, lòng còn sợ hãi chất vấn hắn, ngươi vì cái gì muốn trang quỷ dọa người. Phùng ca mê ra thanh niên biểu tình khoa trương mà nhìn hắn, ta nơi nào trang quỷ. Đồ Hóa đếm trên đầu ngón tay lên ăn hắn, trên bàn trà báo chí chứng minh ngươi đã chết, nhà ăn bên cạnh còn treo ngươi sắc mặt tái nhợt đứng ở mộ địa họa, hơn nữa trong căn nhà này nơi nơi đều là cho bụi, vừa thấy chính là thật lâu không ai ở, kết quả đột nhiên có người đứng ở ta sau lưng nói chuyện, trừ bỏ quỷ còn có thể là ai. Ngươi như vậy hù dọa người, ta có thể không nhiều lắm tưởng sao. Thanh niên cũng bẻ đầu ngón tay phản bác hắn, báo chí thượng chụp ảnh người kia cũng không phải ta. Ta ca mê ra tổn này bức ảnh bất quá là từ người khác nơi đó copy tới, ta chỉ là muốn học tập một chút lấy cảnh kỹ thuật, ngươi cảm thấy nhà ăn họa khủng bố là bởi vì ngươi căn bản không hiểu nghệ thuật, ngươi liền gỗ thịt phong hình ảnh xử lý phong cách cũng không biết, cuối cùng. Trong phòng lạc hôi, đại ca, này đống lâu đài cổ lớn như vậy, ta một người trụ, mỗi ngày quét tức sẽ mệt chết. Cuối cùng thanh niên chỉ nhà ăn phương hướng, ngươi đều đi đến nhà ăn, vì cái gì không đi phòng bếp thuận tiện nhìn một cái đâu. Có lẽ ngươi liền sẽ không như vậy sợ hãi, bởi vì ngươi khẳng định có thể nhìn đến đang ở phòng bếp nấu mì gói ta. Đồ Hóa. Đồ Hóa không chỗ dung thân mà chọc chọc bên cạnh Tô Cách Chỉ, nhỏ giọng nói, ngươi không phải nói này một quan có quỷ sao. Ta chỉ là tán đồng ngươi nhà ma cách nói, cũng không đại biểu có quỷ. Tô Cách Chỉ vô tội mà nhún nhún vai, rốt cuộc đây là một cái phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan khoa học trò chơi, sao có thể xuất hiện phong kiến mê tín đâu. Đồ Hóa. Cuối cùng kết quả là Đồ Hóa hai người đi theo thanh niên cùng nhau trở lại nhà ăn, một bên xem hắn ăn mì gói, một bên nghe hắn kể chuyện xưa. Cái này lâu đài cổ là này thanh niên từ tổ tông nơi đó đạt được một phần di sản, hắn dọn tiến vào lúc sau mới phát hiện đại môn bị thượng kỳ quái khóa, yêu cầu ấn đối chính xác cái nút mới có thể mở ra, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, một khi ấn sai, lâu đài cổ liền sẽ khởi động tự động bảo hộ hệ thống, vĩnh viễn cũng không có cách nào mở ra. mà hắn camera kia bức ảnh chính là hắn tìm được điều thứ nhất manh mối. Thanh niên mút khẩu mặt, ngẩng đầu đối Đồ Hóa nói, kế tiếp các ngươi cần thiết chính mình độc lập tìm được mặt khác 4 điều manh mối, nếu không liền cả đời ngốc tại lâu đài cổ bồi ta đi. Đồ Hóa không khỏi chật lưỡi, ngươi vẫn là ta gặp được cái thứ nhất yêu cầu người khiêu chiến giải cứu nở tờ cờ. Thanh niên hưng phấn mà nhìn hắn, ta đây thực đặc biệt sao? Đúng vậy. Đồ Hóa bị dọa kia khẩu ác khí còn nghẹn ở trong lòng, vì thế ăn miếng trả miếng nói, đặc biệt vô dụng. Thanh niên. Chẳng được bao lâu Vương Bắc Vũ liền từ trên lầu lao xuống tới, hắn tựa hồ phát hiện cái gì manh mối, kích động mà kêu Đồ Hóa tên. Ở nhìn đến đang ở ăn mì thanh niên khi sửng sốt một chút, đây là ai? Một cái vô dụng nở tờ cờ. Đồ Hóa đứng lên cùng hắn đi, ngươi phát hiện manh mối ở đâu? Vương Bắc Vũ mang theo hắn hướng lầu 2 đi, thường thường quay đầu lại xem một cái thanh niên trong chén mì gói, thèm hề hề mà nói, ta cũng có chút muốn ăn. Đồ Hóa, ăn nhiều mì gói sẽ trở nên cùng hắn giống nhau vô dụng. Thanh niên khóc không ra nước mắt mà ngậm mặt, ngồi đối diện ở hắn đối diện Tô Cách Chỉ nói, cái này người khiêu chiến như thế nào như vậy a? Tô Cách Chỉ đứng lên chuẩn bị đuổi kịp bọn họ, đối thanh niên cười nói, ta cảm thấy thực đáng yêu. Thanh niên. Vương Bắc Vũ ở lầu 2 phát hiện manh mối là một đài điện thoại cơ, điện thoại bên cạnh dán một trương tờ giấy, đem cái này số điện thoại thừa lấy 5 sau thêm 6, đến ra cùng lại thừa lấy 4, sau thêm 9, sau đó lại thừa lấy 5 đến ra kết quả giảm đi 165, đem cuối cùng kết quả cuối cùng hai vị số che khuất liền về tới lúc ban đầu số. Nay tờ giấy thượng nhắc nhở tựa hồ là làm người khiêu chiến căn cứ dài dòng tính toán, suy tính ra số điện thoại tới. Vương Bắc Vũ quả thực một cái đầu hai cái đại, ta cảm thấy số điện thoại khẳng định là manh mối, rất có khả năng là làm chúng ta dùng này đài điện thoại gọi cái này dãy số, sau đó điện thoại kia đầu liền sẽ nói cho chúng ta biết manh mối. Nhưng này trong chốc lát thừa trong chốc lát thêm trong chốc lát giảm, chúng ta liền số điện thoại rốt cuộc có vài vị số cũng không biết. Đồ Hóa cũng cảm thấy có điểm đốc. Đầu tiên bọn họ cũng không biết cái này số điện thoại là vài vị số. Tiếp theo muốn ở hết thể cũng không biết dưới tình huống tìm được phù hợp tờ giấy thượng tính toán trình tự con số, quả thực chính là biển rộng tìm kim. Đề này căn bản không phải vô giải, mà là làm người xem một cái, liền không muốn làm. Vương Bắc Vũ cũng có chút bực bội, nếu không này manh mối liền tính, chúng ta đi tìm tìm khác. Đồ Hóa nhíu mày, chính là chỉnh đống trong phòng chỉ có 5 điều manh mối, hơn nữa thiếu một thứ cũng không được, đề này. Liền tính lại ghê tởm, cũng đến đem nó tính ra tới. Đồ Hóa vứt cằm. Nhìn chằm chằm tờ giấy thượng con số chấm tư. Đề mục này rườm rà hôn tạp trình độ thoạt nhìn cũng không giống toán học đại sấm quan ứng có phong cách. Một đường đi đến hiện tại, Đồ Hóa đã thăm dò trò chơi này kịch bản, gặp được trạm kiểm soát đề mục đều thoạt nhìn rất khó, nhưng trên thực tế sẽ có một cái xuất kỳ bất ý kết quả. Cho nên đề này cũng là giống như trước đây kiếm đi nét bút nghiêng sao. Đồ Hóa trong lòng yên lặng thử lại phép tính tờ giấy thượng số. Đầu tiên đem số điện thoại thừa 5 lại thêm 6. Đến ra kết quả tại tiến hành một lần tính toán, thừa 4 thêm 9, tiếp theo lại tiến hành lần thứ 3 tính toán, thừa 5 giảm 165. Phía trước sở hữu giải toán quá trình đều là đơn giản hàng đơn vị số tự nhiên, chỉ có cuối cùng đột nhiên toát ra cái 3 vị số 165. Chẳng lẽ vấn đề ra ở cái này 165 thượng? Đồ Hóa từ bên cạnh trong ngăn kéo sờ soạng hai chương bản nháp giấy ra tới, chuẩn bị thực tế bút tính một chút. Đầu tiên giả thiết này xuyến số điện thoại đại biểu con số vi ít. Như vậy trải qua thừa 5 thêm 6 vòng thứ nhất tính toán lúc sau, cái này con số liền biến thành 5x6. Tiếp theo ở 5x6 cơ sở thượng tiến hành đợt thứ 2 tính toán, tức đối 5x6 thừa 4 thêm 9, cũng chính là 5x6, 49, xóa dấu móc tính toán lúc sau liền biến thành 20x33. Cuối cùng ở 20x33 tiến hành thừa 5 giảm 165 tính toán. Đồ Hóa rốt cuộc hiểu được đề mục này áo nghĩa, quả nhiên vẫn là một đạo yêu cầu cần nào đột nhiên thay đổi đề mục. 20x33, 5165 tiến hành đi dấu móc tính toán lúc sau, được đến tư thế chính là 100x165, hai cái 165 lẫn nhau triệt tiêu, này xuyến thoạt nhìn thập phần dài dòng tính toán cuối cùng kỳ thật chỉ phải tới rồi một cái kết quả, chính là ở vốn có dãy số cơ sở thượng thừa lấy 100, tức 100x. Mà tờ giấy cuối cùng một câu nói đem cuối cùng kết quả cuối cùng hai vị số che khuất liền về tới lúc ban đầu số, đối với 100x tới nói. Bất luận cái này ít là bao lớn số, sau hai vị đều nhất định là không. Che khuất sau hai vị không sẽ biến thành nguyên lai con số, này liền ý nghĩa cái này số điện thoại có thể là tùy ý một chuỗi số, một đoạn này tính toán quá trình cũng không sẽ đối này sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Nghe Đồ Hóa như vậy một giải thích, Vương Bắc Vũ cũng hiểu được, nói cách khác chúng ta tùy tiện bắt một chiếc điện thoại dãy số là được đúng không? Đồ Hóa gật gật đầu. Vương Bắc Vũ lập tức cầm lấy điện thoại, tùy tiện ở trên bàn phím ấn một chuỗi con số. quả nhiên ống nghe trung truyền đến máy móc giọng nữ nhắc nhở âm, bờ cái nút là C cái nút bên phải cái thứ 3. Đồ Hoa nháy mắt sửng sốt, hắn được đến thượng một cái tin tức là A ở B bên trái, hắn lúc ấy theo bản năng phán đoán 6 cái nút là dựa theo ập đẹp trình tự phân bố, nhưng thẳng đến này đệ nhị điều tin tức xuất hiện. B ở C bên phải cái thứ 3, này liền chứng minh C ở B bên trái cái thứ 3, nếu dựa theo từ trái sang phải trình tự, C là không có khả năng xếp hạng B bên trái. Cho nên hắn vòng thứ nhất chắc hẳn phải vậy phán đoán là sai lầm. Vương Bác Vũ thuận tay lấy quá trên bàn giấy, kết hợp Đồ Hóa nói cho hắn điều thứ nhất tin tức biên viết biên phân tích nói, A ở B bên trái, thả B ở C bên phải cái thứ 3, này liền chứng minh A xếp hạng B cùng C trung gian. Dựa theo như vậy trình tự đại khái tiến hành sắp hàng một chút, chúng ta có thể được đến C, A, X, B, X, X hoặc là C, X, A, B, X, X như vậy trình tự. Đồ Hóa gật đầu, đúng vậy. Bất quá chúng ta tin tức không được đầy đủ, không thể bảo đảm C chính là cái thứ nhất cái nút, nó phía trước rất có khả năng còn có một cái hoặc là hai cái nút. Hai người quyết định mau chóng đi tìm mặt khác manh mối. Vương Bắc Vũ vừa mới lục soát khắp toàn bộ lầu 2, cũng chỉ tìm được như vậy một cái manh mối, lần này bọn họ chuẩn bị cùng nhau hành động, đi trước lầu 3. Toàn bộ lầu 3 một tầng liền có 7 cái phòng, đại đa số là một ít vứt đi phòng cho khách hoặc là hạ nhân phòng, bên trong trừ bỏ giường cùng tủ quần áo cái gì đều không có. Chỉ có dựa vào gần thang lầu châu ngoặc chỗ một phòng thoạt nhìn thập phần quái dị. Căn nhà này nơi nơi đều là đồng hồ. Có cái loại này hầu thức khắc hoa đồng hồ treo tường, hữu cơ giới hình bánh răng chung, còn có các loại điện tử thức đồng hồ thạch anh cùng điện tử chung. Trên mặt tường treo đầy chung, trên mặt đất cũng bãi đầy chung, sở hữu đồng hồ thời gian đều là giống nhau như lúc, thậm chí liền kim dây nhảy lên đều là đều nhịp. Hàng trăm hàng ngàn cái kim dây cùng nhau đi lại, nguyên bản rất nhỏ tí tách thanh đều biến thành to lớn vang dội thùng thùng thanh. Hai người tò mò mà tại đây gian đồng hồ trong phòng tuần tra, mỗi một đồng hồ bàn biểu tựa hồ đều giảng thuật một cái niên đại chuyện xưa, phù hợp thời đại đặc sắc cùng địa vực phong cách các loại đồng hồ hội tụ ở bên nhau, tựa như một cái dùng thời gian cấu thành bức họa cuộn tròn. Đồ Hóa còn đắm chìm ở thời gian sông dài thưởng thức, liền nghe thấy Vương Bắc Vũ ở một bên kinh ngạc nói, Đồ Hóa, ngươi mau đến xem cái này đồng hồ. Theo Vương Bắc Vũ ngón tay phương hướng xem qua đi, chi gian góc tường phóng một cái hình chữ nhật thoạt nhìn thực không chớp mắt bảng hiệu. Hắn bộ dáng cũng không giống cái đồng hồ, trên mặt bài cũng không có bất luận cái gì cùng thời gian kim đồng hồ có quan hệ đồ vật, chỉ có 4 hành kỳ quái biểu thức số học. 243061 11131 1582071 465041. Nay hẳn là cùng manh mối có quan hệ đi. Vương Bác Vũ gãi đầu, này đó đẳng thức thật sự rất kỳ quái, ngang bằng hai bên căn bản không bằng nhau a. Nay 4 cái biểu thức số học bất luận bên trái kết quả như thế nào tính toán, đều là không có khả năng tương đương bên phải một. Đồ Hóa ngồi xổm xuống chính mình quan sát này khối kỳ quái bảng hiệu, nó xen lẫn trong nhiều như vậy đồng hồ chung, rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Mà hắn trên mặt bài 4 cái tư thế lại đại biểu cái gì đâu? Vương Bác Vũ cao mày tự hỏi, có thể hay không là cái loại này cần não đột nhiên thay đổi linh tinh đề mục, làm chúng ta di động một con số hoặc là ký hiệu, xử hai bên con số bằng nhau. Nói xong hắn lấy cái thứ nhất đẳng thức thử một chút, phát hiện vô luận như thế nào hoạt động con số cùng ký hiệu, đẳng thức hai bên đều không thể bằng nhau. Vương Bác Vũ không hiểu ra sao, thậm chí tưởng đem bảng hiệu moi khai nhìn xem bên trong có hay không cái gì nhắc nhở. Đồ Hóa cũng cảm thấy nếu đây là một đạo đề mục nói, rõ ràng tin tức không đủ hoàn chỉnh. Một đạo đề mục không chỉ có phải có đề làm, quan trọng nhất chính là vấn đề. Chỉ có đưa ra vấn đề, đáp đề giả mới có thể biết đề mục này muốn làm gì. Vương Bác Vũ dứt khoát ngồi dưới đất, đùa nghịch nửa ngày cũng không đem kia khối bảng hiệu làm ra cái nguyên cơ tới, có chút hề phải nói, chẳng lẽ thật sự không có khác tin tức. Đồ Hóa cùng hắn sóng vai ngồi xuống, bên hai kim dây tí tách thanh ồn ào đến hắn tâm loạn như ma. Từ từ, thời gian, này khối bảng hiệu không thể hiểu được đặt ở tràn đầy đồng hồ trong phòng, mà hắn thoạt nhìn tựa hồ cùng đồng hồ không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng nếu này thật là một đạo nhắc nhở tin tức nói, nó nhất định là phải cho xuất sắc chiến giả manh mối. Bãi ở tràn đầy đồng hồ trong phòng, liền tất nhiên cùng thời gian có quan hệ, nếu không này khối bảng hiệu có thể đặt ở bất luận cái gì địa phương, hệ thống hoàn toàn không cần thiết cho nó thiết trí một cái như vậy phức tạp hoàn cảnh. Cùng lúc đó, Vương Bắc Vũ cũng phát hiện này 4 cái đẳng thức thượng vấn đề, hắn hưng phấn bỏ dậy, chỉ vào bảng hiệu thượng biểu thức số học nói, ngươi xem, cái thứ nhất tư thế, 24-36 trùng hợp tương đương 60, cái thứ hai tư thế, tháng 11 năm 13 cũng vừa lúc tương đương 24. 158-207 vừa vặn tương đương 365, 46-54 cũng vừa lúc tương đương 100. Này 4 cái biểu thức số học đến ra kết quả nhìn như cùng một không có quan hệ, nhưng ở một mức độ nào đó, chúng nó chính là một. Đồ Hóa đôi mắt nháy mắt sáng lên, thời gian. Vương Bác Vũ gật đầu, kích động nói, 60 phút vừa lúc tương đương 1 giờ, 24 giờ chính là một thiên, 365 thiên là một năm, mà 100 năm, chính là một thế kỷ. Đồ Hóa ngồi xổm bảng hiệu trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng phất đi trên mặt bài cho bụi, cho nên này bốn cái đẳng thức kỳ thật là làm chúng ta tìm được lệnh này bằng nhau đơn vị. Chúng ta liền ở vào một cái bị thời gian tràn ngập trong phòng, thời gian đúng là hệ thống cấp ra nhắc nhở. Trên mặt bài hôi một chút bị Đồ Hóa lau, bảng hiệu thượng con số cũng rõ ràng lên. Đồng thời, mỗi cái con số mặt sau đều có một cái tiểu vòng lăn, ở cho bụi đạm đi lúc sau, vòng lăn hình dạng cũng bày ra ra tới. Đồ Hóa thử vỗ động cái thứ nhất vòng lăn, phát hiện vòng lăn thượng ấn bất đồng con số, phân, giây, khi, thiên, nam. Đồ Hóa vội vàng đem bốn cái đẳng thức mặt sau vòng lăn đều kích thích đến chính xác vị trí, rốt cuộc được đến chính xác đáp án. 24, phân, 36, phân, 1, khi, 11, khi, 13, khi, 1, thiên, 158, thiên, 207, thiên, 1, nam, 46, nam, 54, nam, 1, thế kỷ. Sở hữu đơn vị ổn thỏa lúc sau, chỉ nghe cùng cụt một tiếng. Nguyên bản kín kẽ bảng hiệu đột nhiên mở ra. Vương Bác Vũ cả kinh nói, khó trách ta vừa mới bẻ nửa ngày cũng chưa khai, nguyên lai có cơ quan. Bảng hiệu kẽ hở chung có một trường giấy, Vương Bác Vũ đem tờ giấy lấy ra tới, mặt trên quả nhiên cấp ra về cái nút đệ tam điều tin tức, cờ cái nút ở dê cái nút bên phải. Hai người vội vàng đem được đến đệ tam điều tin tức cùng trước hai điều tin tức tương kết hợp, ý đồ tiến thêm một bước phân tích đáp án. Vương Bác Vũ nói, vừa mới chúng ta đã suy đoán kia 6 cái nút là C, A, B, ít, ít hoặc là C, ít, A, B, ít, ít như vậy trình tự, mà chúng ta cũng không thể xác định C rốt cuộc có ở đây không đệ nhất vị, cho nên cũng có khả năng là ít, C, A, ít, B, ít hoặc là ít, ít, C, A, ít, B cùng với ít, C, ít, A, B, ít hoặc ít, ít, C, ít, A, B như vậy trình tự. Hiện tại chúng ta đã biết đệ tam điều tin tức, C ở D bên phải. Này liền chứng minh trước hai loại phỏng đoán nhất định là sai lầm, D sẽ xếp hạng C phía trước, đến nỗi là phía trước một vị vẫn là hai vị còn cần lại phán đoán. Đồ Hóa gật gật đầu, cho nên tổng hợp 3 điều tin tức, chúng ta có thể kết luận D liền ở phía trước hai vị, tức tổng cộng có 6 loại khả năng tính, xếp hạng C phía trước tùy ý một cái nút đều có khả năng là D, cho nên chúng ta còn cần tiến thêm một bước phán định. Đã đạt được 3 điều tin tức, hai người tin tưởng 10 phần, quyết định lập tức tìm kiếm tiếp theo điều manh mối. Nhưng là cái này lâu đài cổ thật là quá lớn, bọn họ thập phần may mắn mà ở 1-2-3 tầng lầu tìm được rồi nhắc nhở tin tức, kế tiếp vận khí liền không như vậy hảo. Hai người lại ước chừng phiên 3 tầng lâu, cũng không có tìm được bất luận cái gì một cái hữu dụng tin tức. Liên ở bọn họ cho rằng chính mình khả năng ở vừa mới 3 tầng trong lâu rơi rất gì đó thời điểm, bọn họ đi tới đỉnh tầng thư phòng. Cái này thư phòng đúng là Đồ Hóa tha thiết ước mơ bộ dáng. Đồ Hóa từ nhỏ liền thích đọc sách, mỗi tuần đều sẽ đi thư viện học tập. Nhưng đối với bất luận cái gì một cái ái đọc sách người tới nói, có được một gian có thể giấu đi vạn quyển sách thư phòng, đều là trung cực mộng tưởng. Đồ Hóa không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở trong trò chơi gặp được chính mình nằm mơ đều muốn địa phương. Toàn bộ đỉnh tầng toàn bộ bị đả thông, ước chừng có 300-400 bình diện tích, cùng với nói đây là một gian thư phòng, còn không bằng nói là một gian thư viện. Đẩy ra thư phòng đại môn, từ cửa mặt tường bắt đầu, suốt một vòng đều bị mang lên nối thẳng mái nhà độ cao kệ sách. Mỗi một tầng trên kệ sách đều bãi đầy thư, rực rỡ muôn màu đáp ứng không xuể. Bên cạnh giá sách còn phóng một đài màu đen thang máy, đương với không tới đỉnh tầng thư khi, có thể dẫm lên cây thang bỏ lên trên đi. Đồ Hóa hâm mộ mà ở trong thư phòng chuyển động, ngay cả trên kệ sách thư đều làm thực quá thật, hơn nữa phân loại cũng thập phần cẩn thận, lịch sử loại, nhân văn loại, khoa học kỹ thuật loại, triết học loại từ từ. Đồ Hóa thậm chí cảm thấy nếu không thể rời đi cho chơi, khiến cho hắn chết ở này gian trong thư phòng hảo. Này đó thư có đã thực cũ, Đồ Hóa gấp không chờ nổi mà rút ra một quyển tới, muốn nhìn xem trong sách nội dung có phải hay không cũng là thật sự. Đúng lúc này, Vương Bác Vũ lại phát hiện chút vấn đề. Cái này manh mối thập phần rõ ràng, đáng tiếc bên cạnh người kia thấy thư liền mất mạng, căn bản chú ý không đến. Hắn đành phải bẻ Đồ Hóa đầu hướng về phía trước xem, ngươi nhìn xem nhất thượng tầng thư. Đồ Hóa lúc này mới chú ý tới, nguyên lai này đó thư còn khởi tới rồi trò chơi ghép hình công năng. Chỉ thấy nhất thượng tầng có một bộ phận thư gáy sách đều là màu đỏ, nhưng ở chúng nó chi gian còn hỗn loạn một ít màu trắng gáy sách, trùng hợp đỏ trắng đan xen, đua thành mấy chữ mẫu. Ke, AS, Z. Mà mấy chữ này mẫu cũng không phải kề tại cùng nhau, khắp hồng vực đại khái có thể chia làm tam hành, ước chừng hình thành một cái hình vuông bộ dáng. đệ nhất hành là quy cùng E hai chữ mẫu, thả ở quy cùng E trung gian còn không hạ một khối vị trí, dựa theo chữ cái lớn nhỏ tới xem, chống không chỗ hẳn là có thể lại điền một chữ cái. Đệ nhị hành là A cùng S hai chữ mẫu, này hai chữ mẫu là dựa gần, ở phía sau bọn họ để lại một khối chống không vị trí. Đệ tam hành chỉ có một chữ mẫu Z, liền ở phía trước nhất, nó mặt sau để lại hai chữ mẫu không vị. Cho nên kia năm chữ mẫu cơ bản hình dạng đại khái chính là Q E A S Z. Đồ hóa tuy rằng trầm mê với to như vậy thư phòng không thể tự thoát ra được, nhưng này đó dùng thư đua thành chữ cái thật sự là quá rõ ràng, này trong đó tất nhiên bao hàm bọn họ yêu cầu tin tức. Chính là cái này năm chữ mẫu muốn biểu đạt cái gì đâu? Là muốn người khiêu chiến dùng chúng nó đua thành một chữ cái, vẫn là đem chúng nó bài tự? Hoặc là nói muốn đem đại biểu chữ cái mấy quyển thư tìm ra, trong sách tồn tại bọn họ yêu cầu tin tức? Lại là như vậy không hỏi câu đề mục. Đồ hóa không hiểu ra sao, quyết định bỏ lên trên đi gặp. Đem thang máy điều chỉnh đến thích hợp độ cao, Vương Bắc Vũ ở dưới chân đỡ, đồ hóa bỏ lên trên đi xem xét tình huống. Thực mau hắn phát hiện này đó thư bìa sách cùng gãy sách thượng đều không có nội dung, đua thành chữ cái thư phong bì toàn bộ chính là màu trắng, mà làm màu đỏ bối cảnh thư chính là màu đỏ, bìa mặt thượng không có hữu dụng tin tức. Chẳng lẽ tin tức ở trang sách? Đồ hóa mở ra một quyển sách, nhưng trang sách bên trong thế nhưng cùng bìa sách giống nhau như lúc, trống giống. Vương Bắc Vũ đỡ cây thang cười nói, không nghĩ tới này lâu đài cổ chủ nhân vẫn là cái trang bê vương, còn tưởng rằng hắn nhiều bác học đâu, cư nhiên đều là vô tự thiên thư. Đồ hóa lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Hắn vừa mới lật xem mặt khác trên kệ sách thư, những cái đó trong sách rõ ràng đều là có nội dung, vì cái gì cố tình chỉ có cung cấp tin tức này một khối cái gì đều không có đâu. Hệ thống nếu đã không chê phiền lụy thiết trí như vậy một cái thư viện, còn riêng cho mỗi một quyển sách đều cung cấp nội dung, cố tình cấp có được quan trọng tin tức thư thiết trí chỗ trống trang, thật sự không phù hợp lẽ thường. Cho nên hắn cảm thấy này đó trong sách khẳng định có bọn họ yêu cầu nội dung. Vì thế hắn từ mở đầu đệ nhất buồn bắt đầu một quyển đến phiên, không biết qua bao lâu, đỡ cây thang Vương Bắc Vũ đều mau ngủ rồi, rốt cuộc, đồ hóa ở bên trong một quyển sách phát hiện nội dung. Chỉ thấy quyển sách này trang lót thượng viết 5 cái chữ to, máy tính nguyên lý. Chương 43. Máy tính nguyên lý chính là nhắc nhở. Cách đảng tiểu thuyết đồ hóa nhìn kia mấy cái dùng sách vở nhan sắc đua thành chữ cái, nháy mắt hiểu rõ. Đệ nhất hành cờ e kỳ thật chính là máy tính bàn phím chữ cái kiện đệ nhất bài. Mà S cùng Z phân biệt là bản phím đệ nhị bài cùng đệ tam bài, cho nên chính xác trình tự hẳn là G, V, E, S, Z, X, không hạ bốn cái vị trí chữ cái phân biệt là V, Đút, D, X cùng C. Đồ hóa vội vàng từ bên cạnh cầm một ít phong bì là màu trắng thư lại đây, ở trống không màu đỏ bộ phận đem dư lại bốn chữ mẫu liều mạng ra tới. Liên ở hắn hoàn công trong nháy mắt, chỉnh mặt sách báo tường bắt đầu điên cuồng biến hóa, sở hữu thư gáy sách nhan sắc đều ở lập lòe biến hóa. Cuối cùng ở trên mặt tường hình thành một câu, giờ cái nút nương tựa e cái nút. Đệ tứ điều tin tức. Trước mắt mới thôi, bọn họ tổng cộng đạt được 4 điều về cửa sau cái nút tin tức, A cái nút ở B cái nút bên trái, B cái nút là C cái nút bên phải cái thứ 3, C cái nút ở D cái nút bên phải, D cái nút nương tựa e cái nút. Căn cứ trước 2 điều tin tức, bọn họ đã cơ bản phán định A, B, C vị trí, thả đệ tam điều tin tức nói C ở D bên phải. Này liền chứng minh D khẳng định là xếp hạng C phía trước. Mà bọn họ hiện tại lại được đến một cái tin tức, D nương tựa E, này liền chứng minh E hoặc là ở D phía trước một vị, hoặc là ở D mặt sau một vị. Nói cách khác cái thứ nhất cái nút không phải D chính là E. Đáp án miêu tả sinh động. Quy tắc chung yêu cầu chính là tuyển ra sở hữu tin tức chung không có nói đến cái kia cái nút. Nếu dùng viết hoa chữ cái cấp 6 cái nút bài tự nói, A, B, C, D, E. F chung trước mắt duy nhất không có nói đến chính là F cái này cái nút. Nếu không có nói đến cái nút chính là chính xác cái nút, như vậy tiếp theo điều tin tức khẳng định cùng F không quan hệ, nói cách khác nó sẽ đối mặt khác 5 cái nút trình tự tiến hành bổ sung. Đồ hóa ẩn ẩn cảm thấy có chút hưng phấn, muốn nhanh lên tìm được cuối cùng một cái nhắc nhở tin tức. Hai người nhanh chóng rời đi thư phòng, đi khác tầng lầu siêu tầm. Này đống lâu đài cổ quả thực đại đáng sợ, chờ bọn họ thở hồng hộc mà đem 10 tầng lâu toàn bộ lục soát xong lúc sau. Vẫn như cũ không có tìm được thứ 5 điều manh mối. Vương Bắc Vũ thành thật mà muốn đi lại lục soát một lần, đồ hóa lại cảm thấy không quá thích hợp. Tuy rằng nói cuối cùng một cái nhắc nhở từ sát xuất thượng giảng đích sát sẽ so trước 4 điều khó khăn lớn hơn một chút, nhưng trước 4 điều tin tức đều phi thường rõ ràng, là cái loại này liếc mắt một cái có thể nhìn ra được tới dị thường. Này thứ 5 điều tin tức hẳn là cũng cùng trước 4 điều giống nhau dễ dàng bị phát hiện mới đúng. Nhưng lâu đài cổ địa phương khác đều thập phần bình thường. Trong phòng trừ bỏ ra cụ cái gì đều không có, mặt trên mấy tầng thậm chí có vẻ có chút có lệ, liền gia cụ đều không có bày biện. Cho nên cuối cùng một cái tin tức hẳn là ở đâu. Hai người lại lần nữa trở lại lầu một, thấy bổn quan cái kia nở tờ cờ thanh niên cư nhiên lại ở nấu mì gói. Đồ Hóa vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi trình tự chỉ giả thiết nấu mì gói này hạng nhất sao? Nở tờ cờ chừng hắn một cái, đã qua đi ban ngày, ta lại đói bụng không được sao? Vương Bác Vũ đỡ ở khung cửa thượng hướng trong xem, ta cũng đói. Nở tờ cờ không để ý đến hắn, bưng mì gói chén lo chính mình ngồi ở bàn ăn bên hút lưu. Đồ Hóa ý vị thâm trường mà chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, nói, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Nở tờ cờ ngẩng đầu liếc hắn một cái, gạt ngươi cái gì? Đồ Hóa cười cười, duỗi tay từ nở tờ cờ áo trên trong túi rút ra mấy trương bài bổ kẻ, đây là cái gì? Nở tờ cờ vội vàng duỗi tay đi đoạt lấy, vẻ mặt giận dữ, ngươi như thế nào còn từ người khác trong túi đào đồ vật? Đồ Hóa không sao cả mà phiên phiên kia mấy chương bài, sau đó còn cấp nở tờ cờ, không phải nói làm ta ở lâu đài cổ tìm manh mối sao? Đối với ta tới nói, ngươi cũng là lâu đài cổ đồ vật, cho nên ta cảm thấy cuối cùng một cái manh mối liền ở trên người của ngươi. Tuy rằng cái này nở tờ cờ thoạt nhìn có điểm nhị, đầu tiên là hù dọa Đồ Hóa, sau lại nói yêu cầu người khiêu chiến giải cứu, nhưng bất luận cái gì một cái nở tờ cờ thiết trí ở trạm kiểm soát chung đều là có ý nghĩa, hắn vô dụng đến quá đột ngột. Cho nên Đồ Hóa cẩn thận quan sát hắn trong chốc lát, muốn ở trên người hắn tìm được manh mối, quả nhiên, thực mau phát hiện hắn áo trên trong túi bài bổ kẻ. Một cái nở tờ cờ tùy thân mang theo bài bổ kẻ. Muốn nói hắn không có âm mưu, quỷ đều không tin. Hiển nhiên cái này nở tờ cờ chỉ số thông minh trình tự thiết trí chẳng ra gì, ở Đồ Hóa vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, chẳng được bao lâu hắn liền cung khai, không sai, cuối cùng một cái nhắc nhở liền ở ta nơi này. Nhưng là, các ngươi muốn bắt được cũng không có dễ dàng như vậy. Nói, hắn đem kia mấy chương bài bổ kẻ sáng ra tới. Tổng cộng có 6 chương bài bổ kẻ, 2 chương K, 1 chương 4, 1 chương 2, 1 chương A cùng 1 chương Q. Hắn đem này 6 chương bài bổ kẻ trình tự quấy dày lúc sau khâu ở trên mặt bàn. Sau đó nói, nơi này có 6 chương bài, trong đó có 2 chương là K, ngươi chỉ có một lần cơ hội, dùng một lần mở ra 2 chương bài. Ngươi mở ra bài cần thiết cùng ngươi trước tiên làm ra đoán trước tương đồng, đương nhiên, đoán trước không phải tùy tiện làm nở tờ cờ rào rạt đắc ý. Ngươi chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là đoán trước này 2 chương bài chung ít nhất có 1 chương là ca, hoặc là đoán trước này 2 chương bài không có ca. Nói cách khác, ngươi tại đây 2 loại khả năng tính chúng tuyển chọn một cái, mà ngươi mở ra bài cần thiết cùng ngươi trước tiên đoán trước khả năng tính tương đồng. Nếu ngươi làm được, ta liền đem cuối cùng một cái nhắc nhở tin tức giao cho ngươi. Đồ Hóa minh bạch hắn ý tứ, kỳ thật chính là làm hắn đối 2 chương bài chung ít nhất có 1 chương là ca cùng 2 chương bài đều không phải ca này 2 loại phán đoán làm ra lựa chọn. Mà phiên bài kết quả cũng cần thiết cùng đoán trước tương đồng. Này 6 chương bài, có 2 chương là ca, hắn dùng một lần có thể mở ra 2 chương, tương đương nói chính là ở đánh cuộc này 2 chương bài là cái gì. Này kỳ thật chính là một đạo sát xuất đề. Đồ Hóa cần thiết phán đoán ra 2 chương bài ít nhất có 1 chương bài là ca cùng 2 chương bài đều không phải ca này 2 cái sự kiện cái nào phát sinh khả năng tính đại, sau đó mới có thể làm ra lựa chọn. Nếu là một cái sát xuất đề mục này kỳ thật rất đơn giản. Vương Bắc Vũ thực mau liền cấp ra phân tích xác suất bước đi cùng đáp án, đề này kỳ thật rất đơn giản, tổng cộng chỉ có 6 chương bài, chúng ta trước cấp 2 chương ca bài đánh số vì 1 cùng 2, dư lại 4 chương bài phân biệt đánh số vì 3, 4, 5, 6 một lần rút ra 2 chương bài nói, này 2 chương bài tổng cộng có 15 chung tổ hợp phương thức. 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 1 3, 2 4, 3 5, 4 6, 1 4, 2 5, 3 6. 1 5 2 6 1 6. Các bài tại đây 15 loại con số tổ hợp chung bị tỏ vẻ số lượng tự 1 cùng con số 2, như vậy 2 chương bài chung ít nhất có một cái ca tổ hợp tình huống liền có 9 loại, mà 2 chương bài chung một cái ca cũng không có tình huống chính là 6 loại. Cho nên ở 15 loại tình huống tổng hòa dưới, 2 chương bài chung ít nhất có một cái ca xác suất liền 9, 15 cũng chính là 3/5, mà một cái ca cũng không có xác suất là 2/5. Đồ Hóa gật gật đầu, đúng vậy. Nói cách khác, nếu chúng ta lựa chọn ít nhất có một cái ca này hạng nhất, thắng lợi xác suất khá lớn. Nờ tờ cờ tựa hồ rất đắc ý, cho nên ngươi lựa chọn ít nhất có một cái ca này hạng nhất phải không? Trước mặt chỉnh chỉnh tề tề mà bãi 6 chương lật qua mặt bài bộ kẻ, nếu Đồ Hóa lựa chọn loại tình huống này, chỉ cần hắn nhảy ra 2 chương bài chung, có 1 chương ca hắn liền có thể thắng lợi, bắt được cuối cùng một cái nhắc nhở tin tức. Nhưng vấn đề là cái này xác suất vô luận như thế nào tính, đều không phải 100%. Cho dù ít nhất có 1 chương ca xác suất càng cao, cũng hoàn toàn không có thể chứng minh Đồ Hóa tuyệt đối có thể phiên đến ca nếu hắn vận khí không tốt, rất có khả năng một trường ca cũng phiên không đến. Vương Bắc Vũ cũng ý thức được vấn đề tựa hồ không quá thích hợp, xác suất tính lên dễ dàng, cũng thật muốn phiên trúng tuyển. Đây là đi. Cái kia nở tờ cờ vô tội mà nhún vai, không có biện pháp, quy tắc chính là như vậy. Vương Bắc Vũ căm giận, chính là này không công bằng. Mắt thấy hai người muốn tranh chấp lên, Đồ Hóa đột nhiên duỗi tay để lại Vương Bắc Vũ, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, sau đó bình tĩnh mà nhìn nở tờ cờ, ta lựa chọn ít nhất có một cái ca cái này lựa chọn. Nở tờ cờ cười tủm tỉm mà nhìn hắn, như vậy liền thỉnh ngươi phiên bài đi. Đồ Hóa gật gật đầu, một chút do dự đều không có, tùy tiện phiên hai trường, đệ nhất trương là cái quy, đệ nhị trương là ca. Vương Bắc Vũ thập phần hưng phấn, lợi hại Đồ Hóa. Ngươi như thế nào làm được? Vận khí tốt như vậy. Nờ tờ cờ cũng có chút kinh ngạc, hắn kinh ngạc cũng không phải Đồ Hóa cư nhiên có thể phiên được đến ca, rốt cuộc xuất hiện ca xác suất là khách quan tính toán quá, đích xác yếu lược cao một bậc. Hắn chân chính kinh ngạc chính là Đồ Hóa thái độ. Rõ ràng đối người khiêu chiến mà nói, đây là một hồi, vì cái gì Đồ Hóa có thể như thế mặt không đổi xác định liệu trước, thật giống như. Hắn giải quá thấu thị mắt có thể nhìn đến át chủ bài giống nhau. Nờ tờ cờ nghĩ trăm lần cũng không ra, Vương Bắc Vũ cũng không hiểu ra sao. Đồ Hóa cười tủm tỉm mà nhìn nờ tờ cờ, chiều hắn vươn tay, ta quá quan, đem thông quan nhắc nhở cho ta đi. Nờ tờ cờ cau mày, phảng phất gặp nhân sinh đệ nhất út, ngươi trước nói cho ta. Ngươi lại như thế nào kết luận kia trương bài là ca? Đồ Hóa gợn sóng bất kinh, mông. Nờ tờ cờ hít mắt, ta không tin. Hảo đi, không phải mông. Đồ Hóa ý cười giặt rào, ngươi trước đem nhắc nhở tin tức cho ta, ta liền nói cho ngươi. Mãnh liệt lòng hiếu kỳ sử dụng cái này mãn đầu góc mì gói nở tờ cờ, hắn sảng khoái mà đem một cái khác trong túi tờ giấy để đi ra ngoài, Đồ Hóa triển khai vừa thấy, là nhắc nhở tin tức không sai. Nở tờ cờ tâm ngứa khó nhịn, có thể nói cho ta sao? Đồ Hóa đem tờ giấy giao cho Vương Bắc Vũ, sau đó đem kia trương hắn mở ra ca cử lên, ngươi cẩn thận quan sát này trương bài. Nở tờ cờ híp mắt để sát vào xem, hai con mắt đều mau biến thành đôi mắt nhi, rốt cuộc phát hiện trong đó huyền bí. Chỉ thấy kia trương ca bài góc trên bên phải có một cái hơi không thể nghe thấy nếp gấp. Hắn lúc này mới hiểu được, giận không thể át mà hướng Đồ Hóa quát, ngươi gian lận. Cái kia nếp gấp thật là Đồ Hóa làm đánh dấu. Hắn ở ban đầu từ nờ tờ cờ trong túi lấy ra này mấy trương bài thời điểm, liền phát hiện 6 trương bài có chỉ 2 cái ca là tương đồng, chưa chừng trong chốc lát vấn đề liền ra ở cái này ca thượng. Vì thế hắn tùy tay ở trong đó một trương ca góc nhẹ nhàng chết một chút, lưu lại một cái chỉ có hắn có thể chú ý tới nếp gấp. Nờ tờ cờ một bộ đại chịu lừa gạt bộ dáng, vẻ mặt đưa đàm muốn đem nhắc nhở tin tức cấp về, ngươi gian lận. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Đồ Hóa vẻ mặt vô tội, gậy ông đập lưng ông, quy tắc lại không có nói không thể trước tiên làm đánh dấu. Không có biện pháp, quy tắc chính là như vậy. Nờ tờ cờ khóc lóc thảm thiết, ngươi cái này xảo trá người khiêu chiến. Như thế nào sẽ có ngươi như vậy người khiêu chiến? Đồ Hóa bình tĩnh mà ném xuống bài bộ kẻ, cầm nhắc nhở tin tức đi đến cổng lớn. Đem cuối cùng một cái tin tức cùng mặt khác tin tức kết hợp so đối, é cùng á trung gian cách một cái nút. Đồ Hóa trầm tư trong chốc lát, nhìn về phía cửa kia 6 cái nút, trên mặt đúng rồi nhiên tươi cười, ta biết nên ấn cái nào cái nút. Chương 44 chương 44. 5 điều nhắc nhở tin tức đã toàn bộ được đến, phân biệt là, A ở B bên trái, B là C bên phải cái thứ 3, C ở D bên phải, D nương tựa E, é cùng á trung gian cách một cái nút. Khanh khách đảng tiểu thuyết. Đêm này 5 điều tin tức kết hợp lên xem, kỳ thật liền rất đơn giản. Căn cứ đệ nhị điều cùng đệ tam điều tin tức, B là C bên phải cái thứ 3, C ở D bên phải, này liền chứng minh bờ cờ giờ chính xác trình tự hẳn là D, C, B, đến nỗi chúng nó trung gian hay không còn có khác cái nút, còn cần lại phán đoán. Tại đây cơ sở thượng, đệ tứ điều tin tức nói D nương tựa E, này liền chứng minh D cùng E là liền nhau, như vậy bờ cờ giờ E trình tự nên là D, E, C, B hoặc là E, D. C, B, trong đó D cùng E trung gian không có mặt khác cái nút, mà mặt khác 3 cái nút chi gian rất có khả năng còn có mặt khác cái nút. Tiếp theo lại suy xét điều thứ nhất tin tức cùng cuối cùng một cái tin tức. A ở B bên trái, E cùng A trung gian cách một cái nút, thông qua này hai điều tin tức liền có thể xác định A vị trí. Tiếp theo thượng một bước phán đoán, ở này đó cái nút trung hơn nữa A vị trí liền có hai loại khả năng tức D, E, C, A, B hoặc là E, D, C, A. B hiển nhiên đệ nhị loại tình huống không phù hợp E cùng A trung gian cách một cái nút này một cái tin tức, cho nên đọc này 5 cái nút bài tự hẳn là D, E, C, A, B. Cuối cùng tới phán đoán này 5 điều tin tức chung đều không có nhắc tới cái kia cái nút F vị trí. Trước đối D, E, C, A, B cái này trình tự dựa theo 5 điều tin tức tự thuật tới nhất nhất phán đoán. Đệ nhất, A ở B bên trái, ở cái này trình tự chung, A, B ở vào sau hai vị, điều thứ nhất nhắc nhở tin tức hoàn toàn phù hợp. Đệ nhị, B là C bên phải cái thứ ba, ở D, E, C, A, B cái này trình tự chung rõ ràng có thể phát hiện B cùng C trung gian chỉ cách một cái nút A, nói cách khác B là C bên phải cái thứ hai, này một cái là không phù hợp. Cho nên có thể xác định F cái nút vị trí liền ở B cùng C chi gian, tức hai loại khả năng tính D, E, C, A, F, B hoặc là D, E, C, F, A, B. Tiếp theo lại nghiệm chứng đệ tam cùng đệ tứ điều tin tức, C ở D bên phải, D nương tựa E, này hai điều tin tức ở kể trên hai loại tình huống chung đều là phù hợp, cho nên phán định F vị trí cuối cùng một bước ở chỗ thứ 5 điều tin tức. Thứ 5 điều nhắc nhở nói E cùng A trung gian cách một cái nút, như vậy đối với D, E, C, A, F, B cùng D, E, C, F, A, B này hai loại tình huống, hiển nhiên đệ nhị loại tình huống là sai lầm. Cho nên chính xác trình tự hẳn là D, E, C, A, F, B. 5 điều tin tức phân biệt trình bày ập 5 cái nút vị trí, lại duy độc không có nói đến xếp hạng vị thứ 5 F cái nút. Cho nên dựa theo quy tắc, không có bị nhắc tới thứ 5 cái nút F chính là có thể mở ra lâu đài cổ đại môn chính xác cái nút. Đồ hóa ấn xuống thứ 5 cái nút, nguyên bản kín kẽ đại môn đột nhiên củn cụt một tiếng văng ra, phủ đầy bùi hồi lâu, kẹt cửa chung còn kèm theo cho bùi cùng dị sát, tươi đẹp ánh mặt trời từ kẹt cửa chung chui vào tới, cấp vô tận âm trầm hắc ám mang đến sinh cơ. Đinh! Người khiêu chiến đồ hóa, Vương Bắc Vũ thông qua chính xác cái nút trạm kiểm soát, phân biệt khen thưởng 20 điểm nhiệm vụ chủ tuyến thông quan suất. Hẳn là cái này trạm kiểm soát không có đã chịu vì rút uy hiếp duyên cớ. Ở thông quan khi hệ thống còn riêng bá báo hai người nhiệm vụ chủ tuyến thông quan suất khen thưởng. Ra trạm kiểm soát, đồ hóa vội vàng mở ra chính mình hệ thống giao diện, nhưng lại bị trước mắt con số hoảng sợ. Trước mắt trạm kiểm soát, xác suất quan. Nhiệm vụ chủ tuyến, không biết. Thông quan suất, 2, 6, 7. Như thế nào sẽ biến thành 67 phần có nhị? Ở trải qua này một quan phía trước, hắn thông quan suất là 2, 47, rõ ràng khen thưởng 20 điểm thông quan suất. Đồ hóa nhìn chằm chằm mẫu số thượng con số 67, nháy mắt bừng tỉnh, hệ thống đây là đem kia 20 điểm thông quan suất cho hắn thêm tới rồi mẫu số thượng. Vương Bắc Vũ thấy thế cũng vội vàng mở ra chính mình hệ thống giao diện, hắn phía trước liền trải qua quá loại này thông quan suất càng đổi càng nhỏ sự tình, lần này làm đủ trong lòng chuẩn bị, hắn ở tiến vào chính xác cái nút này một quan phía trước, thông quan suất là 1.64, hiện tại biến thành 21.64. Ta cư nhiên biến cao. Vương Bắc Vũ không thể tin được hai mắt của mình, kinh hô, ta 20 thêm tới rồi phần tử thượng. Đồ hóa cảm thấy càng ngày càng hôn mê, rõ ràng thông qua đồng dạng trạm kiểm soát, vì cái gì hắn cùng Vương Bắc Vũ có tăng có giảm. Tô Cách Trì đứng ở bên cạnh cau mày, qua một hồi lâu mới nói, cái này trạm kiểm soát nguyên bản thông quan suất thiết trí là đem điểm số thêm ở phần tử thượng. Ta hoài nghi hẳn là virus xâm lấn dẫn tới chủ hệ thống hỗn loạn, cho nên thông quan suất điểm số mới có thể tùy cơ phân phối. Đồ hóa không thể tin tưởng nói, đó chính là nói, ta khả năng càng soát phó bản, thông quan suất càng thấp. Có cái này khả năng, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tô Cách Chỉ nói, cũng có khả năng giống Vương Bác Vũ giống nhau, gặp được đem điểm số thêm ở phần tử thượng trạm kiểm soát. Đồ hóa quả thực cảm thấy muốn tuyệt vọng, phế đi nửa ngày sức lực mới thông quan trạm kiểm soát, không những không có cho hắn mang đến một chút chỗ tốt, ngược lại làm hắn thông quan suất càng ngày càng thấp. Nếu lần sau làm hắn gặp được đem điểm số thêm ở phần tử thượng trạm kiểm soát, hắn nhất định lập tức thu tay lại, trực tiếp đi sắm nhiệm vụ chủ tuyến, nếu không thật muốn là dùng 1% thậm chí 1/1000 thông quan suất đi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này đó, đều là vì rút nguyên nhân sao? Vương Bắc Vũ đột nhiên hỏi. Đồ hóa gật gật đầu, đúng vậy, về sau còn không biết muốn đụng tới cỡ nào biến thái trạm kiểm soát. Kia, cái này vi rút có thể tiêu trừ sao? Liên Tô Cách Chỉ đều phủ nhận, trừ phi ta có thể rời đi trò chơi ở đầu cuối thao tác. Nếu không vi rút sẽ vẫn luôn tàn sát bừa bãi. Vương Bắc Vũ một bộ thực ưu sầu bộ dáng, đem vi rút mang tiến vào người nọ. Đồ hóa tiếp theo hắn nói nghiến răng nghiến lợi, nếu là bắt lấy hắn, ta nhất định phải hung hăng đến tấu hắn một đốn. Vương Bắc Vũ cao mày, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Cách Chỉ đánh gãy hai người phẫn nộ cảm xúc, hỏi, các ngươi còn tính toán tiếp tục khiêu chiến nhiệm vụ chi nhánh sao? Đối với đồ hóa tới nói, hắn khẳng định là lòng còn sợ hãi, nhưng hắn hiện tại thông quan suất quá thấp. Trực tiếp đi khiêu chiến nhiệm vụ chủ tuyến phòng trừng cũng sống không được tới, cho nên hắn chỉ có thể liều chết một bác. Bất quá Vương Bác Vũ 21.64 thông quan suất còn tính không tồi, tiếp cận 1/3, quả nhiên hắn từ bỏ tiếp tục soát phó bản ý tưởng, ta liền không tiếp tục, ta ở trạm kiểm soát bên ngoài chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhiệm vụ chủ tuyến. Hai người phân biệt lúc sau, Đồ Hóa chuẩn bị đi vẫn luôn rất ít đặt chân nhà ăn phụ cận nhìn một cái. Kết quả mới vừa đi đến nhà ăn dưới lầu, liền thấy được người quen. Chỉ thấy nhà ăn cửa buồn hoa nơi đó có một cái kêu sinh tử có mệnh trạm kiểm soát nhập khẩu loại quang, mà Thẩm Tư Dịch đang ở lối vào bồi hồi. Đồ Hóa cách hắn ước chừng có 100 mét khoảng cách, đang muốn kêu hắn, liền thấy Thẩm Tư Dịch một cái lắc mình, từ trạm kiểm soát nhập khẩu chui đi vào. Nhập khẩu ở Thẩm Tư Dịch tiến vào lúc sau cũng không có đóng cửa, vẫn cứ loe quỷ dị quan mang. Cái này trạm kiểm soát, giống như có điểm kỳ quái. Dĩ vãng nhiệm vụ chi nhánh thông thường là giả thiết ở phòng học, phòng đọc linh tinh địa phương, trừ bỏ sơ tuyển quan khi yêu cầu chủ động kích phát nhiệm vụ chủ tuyến ở ngoài, Đồ Hóa không còn có gặp qua bên ngoài trạm kiểm soát. Quan trọng nhất chính là, cái này trạm kiểm soát nhập khẩu cư nhiên có quang. Quang mang thực thấy được, như là bên trong có cái gì bảo vật giống nhau, dù hoặc người khiêu chiến tiến vào. Đồ Hóa đang chuẩn bị qua đi nhìn xem, lại đột nhiên bị Tô Cách chỉ giữ chặt. Hắn sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sinh tử có mệnh cái này trạm kiểm soát nhập khẩu phương hướng, cái này trạm kiểm soát nguyên bản là không tồn tại. Đồ Hóa mở mịt, có ý tứ gì? Tô Cách chỉ trầm giọng nói, nguyên bản trò chơi cũng không có ở chỗ này thiết trí trạm kiểm soát, cũng không có kêu sinh tử có mệnh nhiệm vụ chi nhánh, cho nên ta hoài nghi. Cái này trạm kiểm soát là vi rút trình tự chính mình làm ra tới. Đồ Hóa nháy mắt sửng sốt. Trải qua mấy cái hiệp chu toàn, hắn đã sớm nhận thức đến vi rút trình tự có bao nhiêu biến thái, nó mục đích chính là đào thải sở hữu người khiêu chiến, hơn nữa đào thải phương thức thập phần tàn nhẫn huyết tinh, hận không thể kích khởi sở hữu người khiêu chiến chi gian mâu thuẫn, làm đại gia giết hại lẫn nhau. Phía trước trải qua vi rút cải biên trạm kiểm soát đã biến thái đến vô giải, lần này cái này đơn độc từ vi rút sáng tạo ra tới nhiệm vụ chi nhánh càng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là Thẩm Tư Dịch đi vào, hắn một người, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tô Cách chỉ mơ hồ đoán được Đồ Hóa ý tưởng, thế hắn phân tích nói, nơi đó rất có khả năng là một cái bẫy, ngươi đồng đội đã trượt chân, ta kiến nghị ngươi vẫn là không cần mạo hiểm hảo. Đồ Hóa có chút do dự, nhưng Thẩm Tư Dịch. Thẩm Tư Dịch là một cái phi thường ưu tú hơn nữa có tiềm lực người, Đồ Hóa cảm thấy Thẩm Tư Dịch năng lực là xa xa cao hơn hắn. Nhưng hắn lại trong lúc vô tình tiến vào vi rút bẫy dập trạm kiểm soát, nếu hắn cứ như vậy bị đào thải, thật sự đáng tiếc. Thêm một cái ưu tú người, trò chơi thông quan khả năng tính lại càng lớn. Đồ Hóa cảm thấy bất luận là đứng ở hữu nghị lập trường thượng vẫn là cân nhắc lợi hại, Thẩm Tư Dịch đều không thể bị đào thải. Ta muốn đi cứu hắn. Đồ Hóa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tô Cách chỉ đôi mắt, Thẩm Tư Dịch phi thường ưu tú, nếu hắn có thể lưu lại, tương lai thông quan trò chơi xác suất cũng sẽ đại đại gia tăng. Ta biết lúc này cũng không thể xử trí theo cảm tính, nhưng ta cảm thấy virus tồn tại mục đích chính là làm chúng ta sở hữu người khiêu chiến sụp đổ bất chiến tự bại. Có lẽ chúng ta cộng đồng đối mặt vấn đề, thắng lợi khả năng tính sẽ lớn hơn nữa. Hơn nữa chúng ta đối với virus hiểu biết quá ít, hắn hiện tại có thể sáng tạo ra một cái bẫy trạm kiểm soát, về sau liền có khả năng xuất hiện càng nhiều so hiện tại còn khó trạm kiểm soát, biết người biết ta là chúng ta cần thiết phải làm sự tình, sớm hay muộn có một ngày. Là muốn cùng này đó virus chính diện giao phong. Đồ Hóa nhìn mắt bẫy dập trạm kiểm soát nhập khẩu, quay đầu, ánh mắt chấn định, hơn nữa đối mặt cái kia virus trạm kiểm soát. Chúng ta không nhất định sẽ thất bại. Bởi vì ta không chỉ có ưu tú nhất đồng đội, còn có ngươi. Chương 45. Cuối cùng Tô Cách chỉ vẫn là bị Đồ Hóa thuyết phục, đi theo hắn cùng nhau tiến vào cái kêu sinh tử có mệnh trạm kiểm soát. Tiểu thuyết. Nhưng kỳ thật cái này từ vi rút sáng tạo ra tới trạm kiểm soát từ vẻ ngoài thượng xem cùng bình thường trạm kiểm soát cũng không cái gì bất đồng. Thoạt nhìn này hẳn là một khu nhà ngục giam, mà Đồ Hóa trên người cũng bởi vì tiến vào cốt truyện bị tròng lên sọc xanh sen trắng ngục phục. Thẩm Tư Dịch lúc này mới nhìn đến vẫn luôn đi theo hắn phía sau Đồ Hóa, kinh ngạc nói, Đồ Hóa, ta còn tưởng rằng ngươi. Từ hy khăn hoắc tư kia một quan phân biệt lúc sau, hai người liền không có gặp lại, Đồ Hóa hướng hắn giải nghĩa sự tình ngọn nguồn, bao gồm trong trò chơi vi rút sự tình. Thẩm Tư Dịch ngạc nhiên, không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình phát hiện trạm kiểm soát nhập khẩu thế nhưng là bấy dập, khó trách ta tổng cảm giác sát xuất quan có chút kỳ quái, đào thải thủ đoạn trở nên tàn nhẫn rất nhiều, nguyên lai là vi rút nguyên nhân. Đồ Hóa gật đầu, cho nên này một quan sẽ không quá dễ dàng. Thẩm Tư Dịch tiến vào sinh tử có mệnh trạm kiểm soát so Đồ Hóa sớm một chút, hắn đại khái hiểu biết cái này trạm kiểm soát một ít nội dung, trước mắt mới thôi tính thượng ngươi cùng ta, cái này trạm kiểm soát tổng cộng có 4 cái người khiêu chiến, thỏa mãn 5 người nhiệm vụ mới có thể mở ra. Nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không quá nhẹ nhàng. Thẩm Tư Dịch túi đầu nhìn mắt chính mình trên người ngục phục, ngục giam, tội phạm, nơi này là cùng tử vong gần nhất địa phương. Đinh. Hoan nghênh các vị đi vào nhất kích thích trạm kiểm soát sinh tử có mệnh, nhiệm vụ sắp mở ra. Hai người chính thảo luận, hệ thống đột nhiên phát ra quỷ dị vặn vẹo ba báo thanh, tuyên bố nhiệm vụ mở ra. Đồ hóa ngẩng đầu hướng lối vào nhìn lại, quả nhiên thấy được thứ 5 cái tiến vào trạm kiểm soát người khiêu chiến, hơn nữa người này vẫn là cái thuộc mặt, tùy lợi. Hắn vóc dáng rất cao, mặc vào ngục phục lúc sau càng có loại hắc bang lão đại cảm giác, hắn liếc mắt một cái liền thấy được đứng chung một chỗ đồ hóa cùng thẩm tư dịch, khinh miệt mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, liền dịch khai tầm mắt. 5 vị người khiêu chiến đã gom đủ, trừ bỏ đồ hóa, thẩm tư dịch, tùy lợi 3 người ở ngoài, còn có một người mang mắt kính nam sinh cùng một cái dáng người nhỏ gầy nữ sinh, này 2 người thoạt nhìn cũng là kinh nghiệm xa trường, đối mặt ngục giam hoàn cảnh vẫn như cũ biểu tình bình tĩnh gặp nguy không loạn. Các ngươi 5 cái tử hình phạm ghé vào cùng nhau làm cái gì? Phía sau đột nhiên đi ra một ngục cảnh, người này lớn lên hung thần ác sát, so tội phạm thoạt nhìn còn giống tội phạm. Hắn ánh mắt khói mù mà nhìn mấy người, đem trong lòng ngực một cái sinh dị sắt hộp sắt ném xuống đất, tức giận nói, mặt trên quyết định vong khai một mặt, cho các ngươi mấy cái tử hình phạm một lần cơ hội. Đồ hóa liếc mắt bị ném xuống đất hộp sắt, bên trong thế nhưng đều là rậm rạp cây đậu, không biết cái này cảnh ngục muốn làm gì. Cái hộp này có 100 viên cây đậu. Các ngươi một người lấy đi một ít, lấy nhiều nhất cùng ít nhất người sẽ bị lập tức xử tử. Cảnh ngục hít mắt, đến nỗi những người khác. Liên tạm thời tha các ngươi một cái mạng chó. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần nghĩ ôm đoàn sống sót, nếu có người lấy cây đậu số tương đồng, như vậy tương đồng người cũng sẽ bị xử tử. Cảnh ngục cười, biểu tình hung ác lại tàn nhẫn, giết hại lẫn nhau. Nhiều thú vị a. Đinh. Sinh tử có mệnh nhiệm vụ quy tắc, 5 danh người khiêu chiến dựa theo trình tự từ hộp sắt chung lấy cây đậu. Cuối cùng sẽ đào thải trong tay cây đậu nhiều nhất cùng ít nhất người khiêu chiến. 100 viên cây đậu không cần toàn bộ lấy xong, người khiêu chiến lấy cây đậu khi có thể biết hộp chung còn thừa nhiều ít cây đậu, nhưng cho nhau không biết đối phương cầm nhiều ít cây đậu. Nếu như làm nhân thủ chung cây đậu số lượng tương đồng, này mấy người cùng nhau đào thải. Khắc, đào thải nhân số càng nhiều, còn thừa người sống sót là có thể đạt được càng nhiều đạo cụ khen thưởng. Quy tắc vừa ra, tất cả mọi người khẩn trương lên, phòng bị mà nhìn những người khác. Thẩm tư dịch nhướng mày nói, này cùng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cái kia phúc lợi trạm kiểm soát có điểm giống. Đồ hóa ngẩng đầu nhìn mắt tùy lợi, không khỏi có chút lo lắng, đều là đánh cờ luận, nhưng lần này so lần trước cái kia càng tàn nhẫn. Hệ thống tựa hồ cho bọn hắn để lại thảo luận thời gian, hơn nữa không có ban bố lấy cây đậu trình tự, nói cách khác bọn họ hiện tại cần thiết trước tiên tưởng hảo tự mình thân ở 5 cái bất đồng vị trí khi, nên gặp phải như thế nào chẳng huống. Đồ hóa cảm thấy trò chơi này tàn nhẫn cũng không ở chỗ cố định bị đào thải kia 2 người, mà là câu kia đào thải nhân số càng nhiều, còn thừa người sống sót là có thể đạt được càng nhiều đạo cụ khen thưởng, đây là làm người khiêu chiến giết hại lẫn nhau lý do. Không có người biết mặt khác người khiêu chiến sẽ lựa chọn lấy đi nhiều ít cây đầu, mỗi người đều muốn sống xuống dưới, hơn nữa ở sống sót cơ sở thượng đạt được càng nhiều khen thưởng, cho nên này liền biến thành một hồi tâm lý chiến, chỉ có dựa vào lừa gạt, nói dối cùng tinh kê mới có thể thắng lợi. Có thể kiên trì đến bây giờ người, đều biết khen thưởng đạo cụ rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Nhưng đồ hóa lại không cho là đúng. Những người khác không biết virus sự tình, nhưng hắn là cảm kích. Virus trình tự mục đích chính là vì làm người khiêu chiến nhóm vô pháp thông quan, ngưng lại ở trong trò chơi, nó sao có thể lấy ra đối trò chơi có trợ giúp khen thưởng đâu. Cho nên này một quan một khi bắt đầu chém giết, liền hoàn toàn làm thỏa mãn virus ý, bọn họ phải làm chỉ có thể là bảo đảm càng nhiều người sống sót. Cái kia nhỏ gầy nữ sinh dẫn đầu mở miệng nói, nếu trong chốc lát bài tự khi ta có thể bắt được có lợi vị trí, ta chỉ biết tận khả năng bảo toàn chính mình, sẽ không tàn hại người khác. Mang mắt kính nam sinh cũng tỏ vẻ tán đồng, ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là thương lượng một chút, từng người lấy nhiều ít cái cây đầu, mới có thể bảo đảm thương vong suất thấp nhất. Đồ hóa vốn tưởng rằng tùy lợi sẽ bị khen thưởng hấp dẫn, ai biết hắn thế nhưng cũng tán đồng loại này tận khả năng giảm bớt đào thải nhân số ý tưởng, khẳng định có 2 người là phải bị đào thải. Chúng ta mỗi người đều có 2/5 tỷ lệ trở thành bị đào thải người kia, cho nên ở chúng ta không biết từng người lấy cây đậu trình tự dưới tình huống, quy tắc còn tính công bằng. Quy tắc nói đào thải cây đậu nhiều nhất cùng ít nhất người kia nhỏ gầy nữ sinh nghĩ, phân tích nói, tổng cộng có 100 viên cây đậu, 5 người phân, cho nên lấy cây đậu số lượng ở 20 tả hữu là an toàn nhất, lấy quá nhiều hoặc quá ít đều rất có khả năng bị đào thải. Mắt kính nam tiếp tục phân tích. Kỳ thật đệ nhất thuận vị cùng cuối cùng một vị này 2 người đào thải tỷ lệ lớn nhất, bởi vì người đầu tiên cầm nhất định số lượng lúc sau, người thứ 2 có thể căn cứ hộp chung còn thừa cây đậu phán đoán hắn rốt cuộc cầm nhiều ít. Cho nên vị thứ 2 liền có thể tiến hành lựa chọn, rốt cuộc là nhiều lấy một cái vẫn là thiếu lấy một cái, rồi sau đó mặt những người khác đều có thể căn cứ còn thừa cây đậu suy tính ra phía trước lấy cây đậu số lượng số bình quân, người đầu tiên vận mệnh hoàn toàn nắm giữ ở người khác trong tay. Mà cuối cùng một người cũng giống nhau. Bởi vì tổng cộng chỉ có 100 cái cây đậu, nếu phía trước đại gia lấy đến thiếu, cuối cùng còn thừa nhiều hắn còn có lựa chọn, nhưng nếu phía trước người lấy hơi chút nhiều như vậy một chút, hắn khẳng định là cây đậu ít nhất cái kia. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ngươi phân tích yêu cầu một cái phi thường khó đạt tới điều kiện. Đồ Hóa cười cười, yêu cầu chúng ta mỗi người đều cũng đủ thiện lương, không có trả thù tâm. Đồ Hóa nhìn mắt Kính Nam, khoe môi hơi hơi gợi lên, liền lấy cuối cùng một cái lấy cây đậu người tới nói, nếu hắn đã biết chính mình nhất định sẽ bị đào thải, có thể hay không làm ra kéo người khác xuống nước sự tình đâu. Hắn hoàn toàn có thể suy tính ra phía trước 4 người chung nhất khả năng xuất hiện số lượng, sau đó chính mình cũng lấy cái này số lượng, tìm người bồi hắn cùng nhau đào thải. Mắt Kính Nam có chút không vui, chúng ta không phải đã đạt thành chung nhận thức sao? Bất luận ai là phải bị đào thải kia 2 người, đều không thể có câu oán hận. Hiện tại không có câu oán hận, cũng không thể bảo đảm trong chốc lát trò chơi bắt đầu rồi sẽ không thay đổi quẻ. Đồ Hóa không sao cả mà nhún vai. Kỳ thật ngươi là không nghĩ phối hợp đi. Tuy Lợi đột nhiên đứng ra, làm bộ làm tịch mà cùng Mắt Kính Nam một cái chiến tuyến, ngươi có phải hay không tưởng đào thải rất những người khác, sau đó đạt được càng nhiều hệ thống khen thưởng. Mắt Kính Nam cũng lòng đầy căm phẫn mà nhìn hắn. Đồ Hóa cười cười, biểu tình vẫn như cũ thực bình tĩnh, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, các ngươi hiện tại thậm chí có thể bài cái hào ra tới, không bằng liền số 4 cùng số 5 phân biệt lấy nhiều nhất cây đậu cùng ít nhất cây đậu. Đến lúc đó nhìn xem, nếu các ngươi chính mình bị bài tới rồi số 4 cùng số 5, còn sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện tiếp thu kết quả này. Tùy Lợi một bộ chính nghĩa sứ giả bộ dáng, lắc đầu nói, ta cho rằng chúng ta có thể đoàn kết lên, không nghĩ tới vẫn là sẽ có loại này tâm thuật bất chính người. Mắt Kính Nam nhận đồng mà nhìn hắn một cái, đối Đồ Hóa nói, nếu ngươi không muốn phối hợp nói thẳng ra tới thì tốt rồi, không cần như vậy lao lực mà cùng ta tranh cãi. Hắn cũng không phải ở cùng ngươi tranh cãi. Thẩm Tư Dịch nhìn Tùy Lợi liếc mắt một cái, đối Mắt Kính Nam nói, hắn chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, không cần bại lộ quá nhiều ý nghĩ của chính mình, nếu không sẽ bị nào đó dụng tâm kín đáo người lợi dụng. Mắt Kính Nam nháy mắt sửng sốt, rối rắm mà cau mày, đến bên miệng nói không biết nên nói không nên nói. Đồ Hóa đối bọn họ hai người vừa mới công kích cũng không để ý, hắn nhàn nhạt mà liếc Tùy Lợi liếc mắt một cái, nói, kỳ thật hiện tại thảo luận không có bất luận cái gì ý nghĩa, chúng ta căn bản không dám bảo đảm trong chốc lát chịu đến bất lợi dãy số người rốt cuộc có thể hay không thay đổi, thậm chí không thể bảo đảm nếu chính mình gặp phải đào thải, còn có thể hay không giống hiện tại nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Cùng với làm này đó vô dụng quá tính toán, còn không bằng đơn độc tự hỏi. Đồ Hóa cười lạnh một tiếng, ngẫm lại nếu gặp được cái loại này nói một đàng làm một nẻo người nên làm cái gì bây giờ. Tuy Lợi biết Đồ Hóa cùng Thẩm Tư Dịch đây là đang ám phúng hắn, nhưng vì thắng được thắng lợi hắn cũng không có nói rõ đi theo hai người giang lên, mà là giả ý cùng Mắt Kính Nam mượn sức quan hệ. Mắt Kính Nam tuy rằng đối mấy người này không hiểu biết, nhưng hắn cũng không nốc, trải qua Thẩm Tư Dịch nhắc nhở cũng mơ hồ minh bạch chính mình tựa hồ đến có điều giữ lại, đối với Tùy Lợi lôi kéo làm quen hành vi cũng không mua chướng. Cuối cùng kết quả chính là rõ ràng yêu cầu thảo luận phân đoạn, 5 người đều không nói một câu, một mình trầm tư. Cảnh ngục phòng trừng bị bọn họ an tĩnh bầu không khí làm đến có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc tuyên bố, nếu các ngươi không thảo luận, vậy bắt đầu trò chơi đi. Cảnh ngục từ trong túi lấy ra một chồng bảng số, chuẩn bị chia bọn họ 5 người, trình tự cũng không phải tùy tiện định, cái này là dựa theo các ngươi 5 người nhiệm vụ chủ tuyến thông quan suất tiến hành bài tự. Đồ Hóa trong lòng ca đăng một chút, hắn cái kia 2,67 thông quan suất phòng trừng đến xếp hạng cuối cùng. Liên đang chờ đợi cảnh ngục tuyên bố trình tự thời điểm, Thẩm Tư Dịch đột nhiên đi đến hắn bên người, thấp giọng nói, Đồ Hóa, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở góc Tô Cách Chỉ, thanh âm đột nhiên nghiêm túc lên, đối với thông quan toàn bộ trò chơi tới nói, ngươi so với ta càng có tiềm lực, cũng càng dễ dàng đạt được ít tiên sinh trợ giúp. Nếu thật sự tới rồi cuối cùng khó có thể lựa chọn thời điểm, ta sẽ làm ngươi sống sót. Chương 46. Dựa theo nhiệm vụ chủ tuyến thông quan suất tiến hành bài tự, Đồ Hóa quả nhiên xếp hạng cuối cùng. Tiểu thuyết vong VWVWVWZZ do VWN, mà xếp hạng đệ nhất vị cư nhiên là Tùy Lợi, kế tiếp phân biệt là Thẩm Tư Dịch, nhỏ gầy nữ sinh cùng Mắt Kính Nam. Tùy Lợi liều mạng mà cùng mặt khác hai người lôi kéo làm quen, chính là muốn đạt được càng nhiều tin tức, đến phiên chính hắn thời điểm hắn mới hảo tiến hành phán đoán. Bất quá ngàn tính và tính, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị xếp hạng đệ nhất vị. Nếu dựa theo Mắt Kính Nam phân tích, hắn hiện tại bảo mệnh đều khó, càng đừng nói đào thải mặt khác người khiêu chiến. Từ tiến vào sát xuất quan lúc sau, hắn ngoại quải trình tự tác dụng càng ngày càng nhỏ, có đôi khi tuy rằng sẽ cho ra nhắc nhở, nhưng cùng trạm kiểm soát nội dung thường thường không có gì liên hệ. Hắn có thể đi đến hiện tại trình độ này, vận khí thành phần thật sự chiếm đại đa số. Không nghĩ tới vận khí cư nhiên nhanh như vậy liền dùng hết. Hắn đứng ở hộp sắt trước mặt, ngồi xổm xuống đếm đếm, không biết nên lấy mấy viên. Tuy rằng cảnh ngục cũng không thúc giục hắn, nhưng kia ăn người ánh mắt cũng làm hắn cũng đủ khẩn trương. Hắn nỗ lực hồi tưởng vừa mới thảo luận phân đoạn mắt kính nam cùng cái kia nữ sinh phân tích. Tổng cộng 100 cái cây đầu, lấy con số càng tiếp cận 20 liền càng an toàn. Hắn hiện tại cũng vô tâm tư tính kế mặt sau người, chỉ cần có thể giữ được chính mình là được. Hơn nữa mắt kính nam lúc ấy nói cái kia đệ nhất thuận vị người nguy hiểm nhất nói hắn là không tán đồng, trừ phi mặt sau 4 người liên thủ tính toán làm rớt hắn, nếu không chỉ cần hắn lấy 20 cái cây đầu, đào thải như thế nào cũng sẽ không đến phiên hắn. Cho nên kỳ thật quyền chủ động vẫn luôn nắm giữ ở trong tay của hắn, cho dù không thể xử lý đồ hóa bọn họ, bảo mệnh cũng là không có gì vấn đề. Vì thế tùy lợi nhẹ nhàng cầm đi 20 viên cây đầu, đứng ở một bên quan vọng. Mặt sau 3 người nhỏ gầy nữ sinh, mắt kính nam cùng đồ hóa cũng không biết hắn rốt cuộc cầm mấy viên cây đầu, chỉ có xếp hạng vị thứ 2 thẩm tư dịch biết. Thẩm tư dịch ngồi xổm hộp sắt trước mặt đếm đếm, trong dương còn thừa 80 viên cây đầu, này liền chứng minh tùy lợi cầm đi 20 viên. Thật là tốt nhất bảo mệnh phương thức. Bất luận như thế nào tùy lợi đều sẽ không bị đào thải. Thẩm tư dịch vốn dĩ cho rằng tùy lợi khả năng sẽ buông tay một bác lấy đi 20 viên trở lên, như vậy cuối cùng để lại cho đồ hóa cây đậu khẳng định rất ít, đồ hóa sẽ kể bên đào thải, ai biết cái này tùy lợi căn bản không có cái kia can đảm. Nhưng như vậy ngược lại càng khó làm. Nếu tùy lợi lấy đi chính là 21 viên, thẩm tư dịch hoàn toàn có thể lấy đi 18 viên làm thủ thuật che mắt, như vậy trước hai gã lấy đi tổng số vì 39 viên. Xếp hạng vị thứ 3 người khiêu chiến liền rất dễ dàng cho rằng bọn họ lấy đi chính là 20 viên cùng 19 viên, đệ tam danh rất có thể rơi vào bẫy giờ, lựa chọn cùng bọn họ tương đồng số lượng. Nhưng nếu đệ tam danh cũng đủ thông minh nói, sẽ suy xét đến thẩm tư dịch thiết trí bẫy dập tình huống, như vậy hắn nhất định sẽ tránh đi 18, 19, 20, 21 này 4 cái con số, bởi vì ở không xác định phía trước thuận vị giả tâm tư dưới tình huống, này 4 cái con số đều dễ dàng trùng hợp chúng chiêu. Như vậy hắn liền có khả năng lựa chọn 17 hoặc là 22 cái này con số. Thẩm tư dịch mục đích chính là làm đệ tam danh lựa chọn 17 hoặc là 22. Nhưng hiển nhiên tình huống hiện tại rất khó làm. Tùy lợi cầm đi 20 viên, đối thẩm tư dịch an toàn nhất tình huống chính là lấy đi 19 viên hoặc là 21 viên. Nhưng nếu hắn lấy đi 19 viên, dựa theo vừa mới phân tích, hắn cùng tùy lợi tổng cộng cầm đi 39 viên, ở đệ tam danh xem ra, bọn họ tất nhiên một người lấy đi 20 viên. Một người lấy đi 19 viên. Như vậy hắn liền sẽ lựa chọn an toàn nhất 21 viên. Như vậy tính xuống dưới, xếp hạng đệ tứ danh cùng thứ 5 danh hai vị chỉ còn lại có 40 viên cây đầu, bất luận hai người bọn họ như thế nào phân phối, đều sẽ bị đào thải. Mà nếu hắn lấy đi 21 viên, đệ tam danh cũng thực mau có thể phát hiện hai người bọn họ phân biệt lấy đi số lượng là 20 cùng 21, như vậy đệ tam danh liền sẽ lựa chọn an toàn nhất 19 viên. Như vậy liền lâm vào tuần hoàn. Đệ tứ danh cùng thứ 5 danh hai người tất nhiên sẽ bị đào thải. Thẩm tư dịch trong lòng không có quên trò chơi bắt đầu trước hắn đối đồ hóa hứa hẹn. Cho nên chỉ cần thẩm tư dịch lấy đi 17 viên cây đậu, hắn cùng tùy lợi hai người lấy cây đậu tổng số chính là 37 viên, như vậy liền có thể đối đệ tam sản phẩm nổi tiếng sinh lầm đạo, làm hắn nghĩ lầm thẩm tư dịch cùng tùy lợi lấy đi cây đậu số phân biệt là 18 viên cùng 19 viên. Như vậy đệ tam danh liền sẽ lựa chọn 20 viên cái này con số. Như vậy để lại cho đệ tứ danh cùng thứ 5 danh cây đậu liền có 53 viên, đồ hóa nhưng lựa chọn đường sống liền sẽ biến đại, hắn liền không nhất định sẽ bị đào thải. Nhưng như vậy đại giới là thẩm tư dịch hy sinh chính mình. Bởi vì nếu hắn lựa chọn 17 viên, hắn tất nhiên là cây đậu số ít nhất kia một cái. Hắn do dự thật lâu, chậm chạp không có làm ra lựa chọn. Thẳng đến xếp hạng hắn phía sau nữ sinh thúc giục hắn, còn không có quyết định hảo sao. Thẩm tư dịch nhìn nữ sinh liếc mắt một cái, này nữ sinh tuy rằng vóc dáng tiểu, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, thoạt nhìn thực thông minh. Hơn nữa ở ngay từ đầu thảo luận chung, nàng thực mau biểu lộ thái độ, nói nàng sẽ không hãm hại người khác, chỉ biết nghĩ cách bảo toàn chính mình. Nay tuy rằng là một loại kỳ hảo, nhưng trên thực tế cũng là muốn cho đại gia đối nàng hạ thấp phòng bị tâm. Cho nên nàng là cái thực thông minh nữ hài, như vậy, nàng cũng nhất định chú ý tới hắn cùng đồ hóa quan hệ. Thẩm tư dịch ở trò chơi trong quá trình cùng đồ hóa giao lưu cũng không nhiều. Nhưng ở đồ hóa cùng mắt kính nam giao lưu trong quá trình phát sinh tranh chấp khi, thẩm tư dịch đứng ra thế đồ hóa nói chuyện. Ở trò chơi bắt đầu phía trước, hắn cùng đồ hóa vẫn luôn đứng ở nơi xa, cũng không có cùng cái này nữ sinh chạm qua mặt, nhưng này cũng không đại biểu nữ sinh không có nhìn thấy quá hai người bọn họ nói chuyện. Cho nên rất lớn trình độ thượng nữ sinh biết hắn cùng đồ hóa là đồng đội quan hệ. Nữ sinh thường thường đều tâm tư tỉ mỉ, điểm này là các nàng vũ khí, có đôi khi cũng sẽ trở thành tiến vào bẫy dập đồng lõa. Thẩm Tư Dịch rốt cuộc tìm được rồi đẹp cả đôi đàng biện pháp, chẳng qua chỉ sợ muốn lợi dụng cái này thông minh nữ hài tử. Vì thế Thẩm Tư Dịch từ hộp sắt cầm đi 19 viên cây đầu. Tùy Lợi cầm đi 20 viên, hắn cầm đi 19 viên, bọn họ hai người tổng cộng cầm đi 39 viên. Ở vào vị thứ ba nữ sinh kỳ thật thực dễ dàng phán đoán ra bọn họ phân biệt cầm 19 cùng 20 này hai cái con số, nhưng Thẩm Tư Dịch chuẩn bị lợi dụng nữ sinh cẩn thận điểm này lầm đạo nàng. Vì thế hắn cầm lấy cây đầu, xoay người nhìn về phía xếp hạng đội ngũ nhất cuối cùng đồ hóa, trên mặt bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt thành toàn biểu tình, đồ hóa, ta nói rồi, ta sẽ không làm ngươi đào thải. Quả nhiên, kia nữ sinh nhìn chằm chằm Thẩm Tư Dịch nhìn đã lâu, gắt gao cau mày. Nàng ngồi xổm hộp sắt bên cạnh, cầm cây đậu đếm tới đếm lui, cuối cùng đếm 22 viên mới đứng lên rời đi. Đứng ở nữ sinh phía sau mắt kính nam cùng đồ hóa tuy rằng nhìn không tới nữ sinh cầm nhiều ít viên cây đậu, nhưng đã lấy xong cây đậu Thẩm Tư Dịch lại ở bên cạnh xem rõ ràng. Hắn trong lòng mừng thầm, quả nhiên bị lừa. Bình thường dưới tình huống, Tùy Lợi lấy đi 20 viên, mà hắn lấy đi 19 viên, xếp hạng đệ tam thuận vị nữ sinh khẳng định sẽ cho rằng 39 cái này con số tạo thành là 20 cùng 19. Bởi vì càng tới gần 20 con số càng an toàn, mà hai người nếu vì bảo đảm mạng sống, tất nhiên chỉ biết lấy cùng thượng một vị kém một cái cây đậu số. Nhưng Thẩm Tư Dịch lại lầm đạo nàng. Thẩm Tư Dịch đối đồ hóa nói ta sẽ không làm ngươi đào thải thời điểm, thận trọng nữ sinh đích xác chú ý tới. Hơn nữa nàng cũng nghĩ đến Thẩm Tư Dịch cùng đồ hóa quan hệ, cảm tình tốt đồng đội vô cùng có khả năng làm ra lẫn nhau hy sinh nhượng bộ sự tình. Nhưng nếu Tùy Lợi cầm 20 viên cây đậu, Thẩm Tư Dịch cầm 19 viên cây đậu, Thẩm Tư Dịch hoàn toàn không cần đối đồ hóa nói loại này lời nói, bởi vì hắn trước sau là an toàn, hắn không có vì đồ hóa làm ra bất luận cái gì nhượng bộ. Trừ phi Thẩm Tư Dịch làm gian nan lựa chọn, cầm có thể cứu vớt đồ hóa số lượng. Nếu Tùy Lợi cầm 21 viên cây đậu, Thẩm Tư Dịch liền sẽ rất khó lựa chọn. Hắn nếu lựa chọn 20 viên, như vậy tình huống đối đồ hóa sẽ phi thường bất lợi, bởi vì đến cuối cùng dư lại cây đậu số rất có khả năng không vượt qua 40 viên. Mà hắn nếu lựa chọn 19 viên cái này con số, Tùy Lợi 21 viên cùng 19 viên tương thêm vừa lúc là 40 viên, bắt được tương đồng số lượng người sẽ bị đồng thời đào thải, cho nên cũng thực dễ dàng suy đoán ra hai người bọn họ một người lấy 19 viên, một người lấy 21 viên. Trừ phi Thẩm Tư Dịch lấy 18 viên cây đậu. Tổng cộng 39 viên số lượng, này liền ý nghĩa chờ đến cuối cùng vị thứ tư cùng vị thứ năm tiến hành lựa chọn thời điểm, cây đậu còn thừa số lượng rất có khả năng lớn hơn 40 viên, như vậy đồ hóa liền sẽ nhiều một ít lựa chọn cơ hội. Nữ sinh khẳng định là nghĩ tới điểm này, cho nên nàng cho rằng Thẩm Tư Dịch rất có khả năng cầm 18 viên cây đậu, mà Tùy Lợi cầm 21 viên cây đậu. Nhưng nàng vẫn là không dám cứ như vậy trực tiếp lựa chọn 19 hoặc là 20 như vậy an toàn con số, bởi vì một khi nàng phán đoán sai lầm, nàng liền rất có khả năng cùng trước hai gã con số trùng hợp, như vậy lặp lại hai người đều sẽ bị đào thải. Cho nên phương pháp an toàn nhất là tránh đi 18, 19, 20, 21 này ba cái con số. Dựa theo nàng phân tích cùng hiểu biết, lựa chọn 17 cùng 22 này hai cái con số hệ số an toàn so với kia bốn cái con số lớn hơn nữa. Nhưng nếu nàng lựa chọn 17 cái, phía trước ba người cây đậu số lượng chi cùng chỉ có 56, số bình quân còn không đến 19 cái, mặt sau hai người khẳng định sẽ đoán trước đến phía trước ba người tuyển con số đều rất nhỏ, một khi bọn họ lựa chọn con số hơi chút lớn một chút, 17 cái này con số liền rất không an toàn. Cho nên nữ sinh rồi dám thật lâu, lựa chọn 22 cái. Thẩm Tư Dịch nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng cảm thấy chính mình hành vi không thế nào phúc hậu, nhưng cũng may vì đồ hóa cũng vì chính hắn tranh thủ một đường sinh cơ. Đã có người chắc chắn gặp phải đào thải, kia thương vong liền không thể tránh né. Hắn cùng đồ hóa cộng đồng thông quan, cứu vớt trò chơi này thế giới cơ hội liền lớn hơn nữa. Chương 47 chương 47 100 viên cây đậu, Tùy Lợi lấy đi 20 viên, Thẩm Tư Dịch lấy đi 19 viên, cái kia nữ sinh lấy đi 22 viên. Bọn họ ba người tổng cộng lấy đi rồi 61 viên, hộp còn thừa 39 viên. Cách đảng tiểu thuyết. Nói cách khác dư lại hai người nếu muốn không bị đào thải, chỉ có lấy đi 21 cái này con số mới được. Xếp hạng vị thứ tư chính là mắt kính nam. Thẩm Tư Dịch muốn chính mình cùng đồ hóa đều sống sót, duy nhất khả năng chính là đào thải xếp hạng vị thứ ba nữ sinh cùng vị thứ tư mắt kính nam. Nữ sinh lựa chọn 22 cái này số, nàng đã đại khái suất là lớn nhất con số. Cho nên chỉ cần mắt kính nam lựa chọn nhỏ hơn 19 con số, đồ hóa cùng Thẩm Tư Dịch hai người liền trí tại tất đắc. Bất quá nếu xếp hạng vị thứ tư chính là những người khác, Thẩm Tư Dịch kế hoạch khả năng liền phải ngâm nước nóng. Nhưng người này là mắt kính nam. Thông qua phía trước giao lưu phân đoạn quan sát, Thẩm Tư Dịch phát hiện người này kỳ thật cũng không giống chính hắn nói như vậy chính nghĩa vô tư. Đồ Hóa đại khái cũng phát hiện điểm này, cho nên mới sẽ ra mặt phản bác hắn. Hắn ngay từ đầu liền đưa ra làm đại gia thương lượng ra một cái cố định trình tự hình thức, trên thực tế hắn ý đồ quy định cái này hình thức chỉ là dùng để suy đoán người khác lựa chọn khuôn mẫu mà thôi. Nói cách khác, nếu lúc ấy thật sự thương lượng ra tới một cái kết quả, như vậy đến thực tế trò chơi khi, kia hai cái chịu đến phải bị đào thải trình tự người liền có thể căn cứ ngay từ đầu quy định kết quả tới phán đoán như thế nào mới có thể an toàn. Cho nên cái này mắt kính nam kỳ thật cũng không đơn thuần, hắn chỉ là tưởng cho chính mình lưu cái chuẩn bị ở sau. Bất quá sau lại ở Đồ Hóa nhắc nhở hạ, hắn đại khái cũng phát hiện không ngừng hắn một người tính toán biện pháp dự phòng, hắn lộ ra càng nhiều, người khác thu hoạch tin tức cũng liền càng nhiều. Ở cái này trong trò chơi, không có cái nào người khiêu chiến có thể đứng ở chính nghĩa lập trường thượng, cho nên tùy lợi cùng mắt kính nam nghi ngờ Đồ Hóa không phối hợp thời điểm, Thẩm Tư Dịch cũng đã minh bạch, cái này mắt kính nam kỳ thật cùng tùy lợi là cùng loại người. Ngoài miệng nói đoàn kết hợp tác tuyệt không sẽ thương tổn những người khác loại này lời nói, một khi gặp chân chính nguy hiểm thời điểm, hắn nhất định sẽ không chút do dự kéo người khác cùng nhau xuống nước. Quả nhiên, đương mắt kính nam phát hiện hộp chỉ còn 39 viên cây đậu thời điểm, biểu tình thập phần nản lòng. Qua đã lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Tư Dịch liếc mắt một cái, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một cổ khói mù. Hắn túi đầu, thực mau đếm mấy viên cây đậu. Cùng Thẩm Tư Dịch đoán trước giống nhau, mắt kính nam cầm đi 18 viên. Thẩm Tư Dịch một viên treo tâm rốt cuộc kiên định rơi xuống đất. Mắt kính nam đây đúng là thông minh phản bị thông minh lầm, trả thù tâm đem hắn hướng hôn đầu góc. Ở hắn nhìn đến hộp còn thừa 39 viên cây đậu khi, hắn đã suy tính ra tiền tam cá nhân sở lấy cây đậu số 2 loại khả năng, hoặc là 20, 19, 22, hoặc là chính là 21, 18, 22. Đầu tiên, mọi người lấy cây đậu khẳng định đều chỉ biết lấy cùng 20 tiếp cận con số, 18 đã là cùng 20 tiếp cận con số chung nhưng tiếp thu nhỏ nhất phạm vi. Mà tiền tam cá nhân cây đậu số xuất hiện lặp lại khả năng tinh cơ bản vì không. Bởi vì đệ nhị danh biết đệ nhất danh cầm mấy viên, cho nên đệ nhất danh cùng đệ nhị danh số lượng tuyệt không sẽ lặp lại, mà đệ tam danh cũng thực dễ dàng có thể suy đoán ra trước hai gã cầm mấy viên, nàng lấy số lượng cũng tuyệt không sẽ cùng trước hai gã lặp lại. Cho nên ở không lặp lại dưới tình huống, duy nhất khả năng chính là 20, 19, 22 cùng 21, 18, 22 này hai loại tổ hợp. Nhưng hắn chỉ có thể phán đoán ra con số tạo thành, cũng không thể chuẩn xác suy tính ra mỗi người cầm mấy cái. Đầu tiên bất luận đệ nhất danh cầm mấy viên cây đậu, đệ nhị danh lấy cây đậu số nhất định chỉ biết so với hắn thêm một cái hoặc là thiếu một cái, đây là an toàn nhất cách làm. Như vậy 20, 19, 22 loại này tổ hợp tình huống liền chứng minh đệ nhất danh cùng đệ nhị danh lấy phân biệt là 19 hoặc 20, đệ tam danh cầm 22. Nhưng loại tình huống này tồn tại một cái tương đối kỳ quái điểm. Đó chính là đệ tam danh rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nếu trước hai gã cầm 19 cùng 20, nàng hoàn toàn có thể lấy 21 cái bảo đảm an toàn, lấy 22 cái thật sự là quá nhảy. Cái này nữ sinh cũng không nốc, cho nên nàng lấy 22 nhất định là có lý do, nhất định tồn tại cái gì nguyên nhân làm nàng không dám lựa chọn 21 cái này số. Nàng sợ hai xuất hiện lặp lại con số, cho nên thà rằng bí quá hóa liều lựa chọn trọng đại con số. Vấn đề chỉ khả năng xuất hiện ở Thẩm Tư Dịch trên người. Nếu đệ tam danh nữ sinh có thể xác định trước hai gã tuyển phân biệt là 19 cùng 20 này hai cái con số nói, nàng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn 21, nhưng nàng cũng không có tuyển, này liền chứng minh hắn hoài nghi 21 cái này con số xuất hiện quá, này liền vừa vặn ứng đối đệ nhị loại khả năng tính, 21, 18, 22 loại này con số tổ hợp. Nói cách khác, nữ sinh kỳ thật tại hoài nghi trước hai gã lấy con số cũng không phải 19 cùng 20, mà là 18 cùng 21. Lúc này mới làm nàng đối 18, 19, 20, 21 này bốn cái con số đều có điều kiêng kỵ. Đệ nhất danh tùy lợi nhất định sẽ không tuyển 18 cái này con số, bởi vì nó cùng 20 kém 2 vị, nguy hiểm quá lớn, như vậy đệ nhất danh chỉ khả năng lấy 21 cái, cố ý quấy đục thủy người đúng là Thẩm Tư Dịch, hắn cầm 18 cái. Cứ như vậy, đến phiên vị thứ tư cùng vị thứ năm thời điểm chỉ còn lại có 39 cái cây đầu. Bởi vì bọn họ không thể xác định đệ nhất danh cùng đệ nhị danh rốt cuộc lựa chọn chính là 19 cùng 20 vẫn là 18 cùng 21, cho nên vô luận này hắn cùng Đồ Hóa như thế nào tuyển, hoặc là đối mặt lớn nhất nhỏ nhất đào thải, hoặc là có khả năng cùng phía trước người lặp lại mà đào thải. Mắt kính nam rốt cuộc cảm thấy không công bằng, rõ ràng nói tốt không cần cho nhau thương tổn, phía trước ba người thế nhưng cứ như vậy không phụ trách nhiệm đem nồi ném cho phía sau thuận vị giả. Cho nên hiện tại hắn bất luận tuyển cái nào con số, đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đầu tiên hắn xác định đệ tam danh nữ sinh lựa chọn 22, như vậy 22 cái này con số không thể tuyển, tiếp theo 18, 19, 20, 21 này 4 cái con số đều có khả năng xuất hiện, hắn bất luận lựa chọn cái nào đều có khả năng bởi vì lặp lại bị đào thải. Hắn không thể lựa chọn so 18 càng tiểu hoặc là so 22 lớn hơn nữa con số, nhưng lựa chọn trung gian 4 cái số bất luận cái gì một cái đều có nguy hiểm. Phía trước này 3 người tương đương đem hắn bước tới rồi tuyệt lộ. Nếu bọn họ bất nhân, kia còn không bằng kéo cái đệm lưng, cho nên mắt kính nam quyết định lựa chọn 18 cái này số. Nguyên nhân có nhị, đầu tiên, nếu phía trước 3 người có người lựa chọn 18 cái này số, kia người này khẳng định là Thẩm Tư Dịch. Đối với loại này cố ý phá hư quy tắc tình thế người, lôi kéo hắn cùng nhau đào thải không đủ vì tích. Đệ nhị, nếu phía trước không có người chọn 18, nói cách khác nếu bọn họ 3 người con số tổ hợp là 19, 20, 22 nói, hắn lựa chọn 18, tương đương cấp đồ hóa để lại 21 viên cây đầu. Lấy đồ hóa thị giác tới xem, hắn khẳng định sẽ cho rằng phía trước người được chọn con số đều thiên tiểu, như vậy hắn lựa chọn 20 trở lên con số sẽ có nguy hiểm, cho nên đồ hóa lựa chọn 17 hoặc là 18 khả năng tính phi thường đại. Một khi hắn lựa chọn 17 cái, như vậy mắt kính nam còn có thể đạt được một đường sinh cơ, nếu hắn lựa chọn 18, mắt kính nam liền có thể lôi kéo hắn cùng nhau đào thải. Mắt kính nam hiện tại chính là bất chấp tất cả ý tưởng, nếu muốn chết, kia còn không bằng đại gia cùng chết, cho nên hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, lựa chọn 18 hào, chuẩn bị mang theo Thẩm Tư Dịch hoặc là đồ hóa cùng nhau bị đào thải. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, xếp hạng hắn phía sau đồ hóa cư nhiên thập phần thoải mái mà đem 21 viên cây đậu toàn bộ đem ra. Cây đậu toàn bộ lấy xong, cảnh ngục cười giữ tợn đi tới, công bố trong tay bọn họ cây đậu số, nhất hào 20 viên, số tháng 2 năm 19 viên, số tháng 3 năm 22 viên, số tháng 4 năm 18 viên, số năm 21 viên. Số 3 nữ sinh đã sớm liệu đến kết quả này, biểu tình thập phần bình tĩnh, số 4 mắt kính nam tuy rằng biết chính mình sẽ bị đào thải, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đồ hóa sẽ đem 21 viên toàn bộ lấy xong. Hắn giật mình mà nhìn đồ hóa. Ngươi vì cái gì sẽ muốn đem dư lại cây đậu toàn bộ lấy đi? Đồ hóa nhìn mắt Thẩm Tư Dịch, cười nói, bởi vì ta tin tưởng ta đồng đội. Mắt kính nam lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai hắn cùng số 3 nữ sinh đều lâm vào hai người kia tư duy lầm khu. Thẩm Tư Dịch đầu tiên là đã lừa gạt số 3, tiếp theo hắn lại bởi vì số 3 phán đoán mà ảnh hưởng đến chính mình phán đoán, lúc này mới dẫn tới toàn bộ trò chơi thất lợi. Mắt kính nam tuy rằng không cam lòng, nhưng không còn hắn pháp, đành phải chờ đợi hệ thống thẩm phán. Đinh. Người khiêu chiến đồ hóa, Thẩm Tư Dịch, tùy lợi thông qua trạm kiểm soát sinh tử có mệnh, đạt được khen thưởng, thế giới sụp đổ. Theo hệ thống ba báo tiếng vang lên, mắt kính nam cùng số 3 nữ sinh thân thể chậm rãi biến thành độ phân giải hạt, biến mất ở trò chơi thế giới. Đồ hóa còn đang nghi hoặc thế giới sụp đổ rốt cuộc là cái gì khen thưởng, liền cảm giác mặt đất bắt đầu chấn động lên. Toàn bộ ngục giam nóc nhà lung lay, mắt thấy liền phải rơi xuống, mà cách đó không xa mặt đất cũng nứt ra rồi một cái trường phùng. Phảng phất ngầm muốn chui ra tới một con nuốt người cự thú. Tùy lợi chạm vị trí ly vết nứt gần nhất, hắn hoảng sợ mà bắt lấy ngục giam trên cửa hàng rào sát, hướng về phía cảnh ngục phương hướng quát, thế giới sụp đổ. Này mẹ nó là cái gì khen thưởng? Kia cảnh ngục thân thể đang ở chậm rãi biến đạo, biến mất trước lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười, khen thưởng các ngươi trở lại vĩnh vô thiên nhật vượt sâu a. Đỉnh đầu toái gạch rốt cuộc xôn xao mà hạ xuống, toàn bộ ngục giam lung lay sắp đổ, đồ hóa vội vàng nhìn về phía xuất khẩu phương hướng. Lại phát hiện xuất khẩu chỗ vòng sáng đang ở càng đổi càng nhỏ. Thẩm Tư Dịch cũng vội vàng hướng xuất khẩu chỗ chạy tới, hắn đây là tưởng đem chúng ta vĩnh viễn vây ở cái này trạm kiểm soát. Tùy lợi nghe được Thẩm Tư Dịch nói như vậy, vội vàng lột ra che ở hắn phía trước đồ hóa, đi nhanh chiều xuất khẩu chỗ chạy tới. Hắn vóc dáng cao, chạy trốn mau, thực mau liền bỏ đi ra ngoài. Trong chớp mắt, xuất khẩu trở nên càng nhỏ, đường kính đã không đến 1 mét. Thẩm Tư Dịch liền đi theo Tùy Lợi phía sau, phát hiện đồ hóa còn dừng ở mặt sau. Tưởng quay đầu lại kéo hắn một phen, lại bị đồ hóa a đi, ngươi trước đi ra ngoài. Ở bên ngoài chờ ta. Thẩm Tư Dịch vẻ mặt lo lắng, ngươi một người có thể chứ. Đồ hóa nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, thân thể hắn trải qua tô cách chỉ cải tạo, các hạng cơ năng đều cường không ít. Ba bước cũng làm hai bước liền từ cái khe đối diện hướng quá nhảy, cái này không đến độ rộng 2 mét khe danh kỳ thật đối đồ hóa tới nói không tính cái gì. Đã có thể ở hắn nhảy lấy đà trong nháy mắt, cái khe giống như quái vật buồn máu mồm to giống nhau. Nháy mắt trương đại. Đồ hóa dự phán sai lầm, mũi chân vừa mới cọ đến đối diện thạch lạch, liền trọng tâm không xong rớt vào khe danh trung. Liền ở không trọng trong nháy mắt, một con kiên cố hữu lực bàn tay túm chặt hắn. Đồ hóa ngẩng đầu vọng qua đi, chỉ thấy tô cách chỉ nửa quỳ ở cái khe bên cạnh, một tay đỡ sàn nhà, một tay bắt lấy cổ tay của hắn, biểu tình lược hiện trách cứ, ngươi quá không cẩn thận. Nói xong liền đem hắn kéo đi lên. Không rảnh lo nhiều lời khác, ba người vội vàng chiều xuất khẩu phương hướng đi, Thẩm Tư Dịch ở phía trước, hắn trước bò đi lên, quay đầu lại chuẩn bị đem đồ hóa lôi ra tới. Đã có thể ở hắn nhảy ra đi trong nháy mắt, xuất khẩu vòng sáng lại rút nhỏ, chỉ có không đến nửa thước khoan. Tô Cách Trì biểu tình ngưng trọng, bàn tay đặt ở đồ hóa trên lưng, đem hắn đẩy ra đi, đi mau. Đồ hóa cũng vội vàng mà từ xuất khẩu chỗ chạy ra tới, mà khi hắn chuẩn bị quay đầu lại kéo Tô Cách Trì thời điểm, lại phát hiện cái kia vốn là không lớn xuất khẩu thế nhưng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bồn hoa thực vật xanh um tươi tốt, đồ hóa quỳ trên mặt đất hoảng loạn mà khẻ bụi cỏ, xuất khẩu không thấy, Tô Cách Trì cũng không thấy. Chương 48. Đồ hóa ngơ ngẩn mà nhìn xuất khẩu biến mất phương hướng, quỳ trên mặt đất đem chúng quanh cỏ dại toàn bộ đẩy ra, nhưng cái kia sinh tử có mệnh trạm kiểm soát nhập khẩu phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, không bao giờ gặp lại bất luận cái gì tung tích. Vê đút vê đút vê đút. Tô Cách Trì không có cùng ra tới. Đồ hóa chán nản ngồi dưới đất, đôi mắt có chút toan. Này có phải hay không ý nghĩa Tô Cách Trì bị vĩnh viễn vây ở cái kia biến thái trạm kiểm soát, rốt cuộc ra không được. Hắn rốt cuộc là đi vực sâu, vẫn là bị vi rút giam cầm tự do thân thể. Hoặc là nói, hắn kỳ thật đã ra tới. Đúng vậy, Tô Cách Trì như vậy thần thông quảng đại người, loại này nho nhỏ vi rút xiếp như thế nào có thể vây khốn hắn đâu. Đồ hóa xoa xoa đôi mắt, vội vàng bỏ dậy. Hắn một đường kêu Tô Cách Trì tên, từ khu dạy học đi đến thư viện, từ thư viện đi hướng sân thể dục, lại từ sân thể dục về tới nhà ăn trước cửa này cánh hoa đàn. Hắn kêu đến giọng nói đều mau ếch, Tô Cách Trì vẫn như cũ không có đáp lại hắn. Thẩm Tư Dịch giữ chặt hắn, ngươi đừng tìm, hắn không về được. Đồ hóa còn tại khắp nơi băn khoăn, không có khả năng, trò chơi chính là hắn khai phá, hắn sao có thể cũng chưa về. Nhưng hắn hiện tại chỉ là cái nở tờ cờ. Thẩm Tư Dịch cau mày xem hắn, gàn từng chữ một nói, chúng ta không biết vì rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, cũng không biết hắn rốt cuộc có thể hay không trở về. Nhưng nếu hắn vẫn luôn cũng chưa về, ngươi liền không sấm quan sao. Đồ hóa nhìn Thẩm Tư Dịch, tầm mắt rốt cuộc chậm rãi ngắm nhìn. Tô Cách Trì đem hắn từ trong vực sâu vớt ra tới chính là vì làm hắn thông quan sở hữu trạm kiểm soát, chính là vì làm hắn trở thành cứu vớt trò chơi này, cứu vớt sở hữu bị nhốt người khiêu chiến hy vọng. Hắn đích xác có chút ỷ lại Tô Cách Trì, nhưng cho dù Tô Cách Trì không còn nữa, hắn cũng đến một mình hoàn thành khiêu chiến. Không có ít tiên sinh làm bạn, hắn vẫn như cũ muốn trở thành có thể cùng vi rút chống lại mạnh nhất người khiêu chiến. Thẩm Tư Dịch vỗ vô vai hắn, ngươi bình tĩnh một chút, ta vừa mới thấy được Tôn Duy cùng Đường Bác. Chúng ta kế tiếp có thể cùng nhau sống quan. Đồ hóa gật đầu, xin lỗi mà hướng hắn cười cười, ta vừa mới xúc động. Thẩm Tư Dịch nhìn hắn, ánh mắt đen tối không rõ, qua một hồi lâu mới nói, ta có thể lý giải. Đã nỗ lực thuyết phục chính mình, đồ hóa lại vẫn như cũ rất khổ sở. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại giống như muốn vĩnh viễn mất đi ít tiên sinh cảm giác. Ở trong trò chơi hắn cùng Tô Cách Chỉ là hợp tác quan hệ, hắn có thể theo lý thường hẳn là hưởng thụ hắn làm bạn. Nhưng nếu hắn thật sự thông quan rời đi trò chơi, hắn còn có thể nhìn thấy Tô Cách Trì sao? Tô Cách Trì như vậy cao cao tại thượng, như vậy ưu tú chắc tuyệt, mà hắn lại chỉ là cái thậm chí liền A phần lớn thi không đậu cao trung sinh. Rời đi trò chơi, bọn họ thế giới sẽ càng lúc càng xa, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tới gần Tô Cách Trì. Loại cảm giác này thật không tốt, có loại mộng đẹp đem tỉnh cảm giác mất mát. Đồ hóa thở dài, nỗ lực đem ngực áp lực cảm xúc đuổi ra đi, đi theo Thẩm Tư Dịch cùng đi tìm mặt khác đồng đội. Tôn Duy cùng Đường Bắc vừa mới thông quan một cái trạm kiểm soát, lúc này đã cùng Vương Bắc Vũ sẽ cùng. Vương Bắc Vũ đang ở theo chân bọn họ giảng đồ hóa từ hy khăn hoắc tư nơi đó thoát hiểm cùng với tao ngộ vi rút sự tình, nhìn thấy cô đơn chiếc bóng đồ hóa, kinh ngạc nói, ít tiên sinh đâu. Đồ hóa thanh âm hạ xuống, hắn bị vi rút vây khốn. Vương Bắc Vũ khoa trương mà dương miệng, chúng ta đây chẳng phải là thiếu một cái lợi hại nhất ủi. Một bên Tôn Duy chú ý tới đồ hóa cảm xúc, vội vàng hận sắt không thành thép mà chụp một chút hắn cái. Vương Bắc Vũ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng sửa lời nói, liền tính ít tiên sinh không ở, chúng ta cũng nhất định có thể thông quan. Ba cái xú thợ giày tái quá một cái ra cắt lượng đâu, huống chi chúng ta có năm cái xú thợ giày. Tôn Duy đối hắn mắt trợn trắng, chỉ có ngươi là xú thợ giày. Vương Bắc Vũ cười mỉa vào đầu. Đường Bắc cũng cười khuyên đồ hóa, không có việc gì đồ hóa, ngươi xem phía trước không có ít tiên sinh thời điểm chúng ta năm cái không cũng giống nhau đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi sao. Đúng vậy, Tôn Duy cổ vũ đồ hóa, ánh mắt thập phần chắc chắn, chúng ta nhất định có thể thông quan. Đồ hóa ngơ ngẩn mà nhìn này đàn thiện lương nhiệt tình mà đồng bọn, trong lòng tức khắc cấm lên. Cho dù Tô Cách Trì không ở, hắn cũng có con đường của mình phải đi, trên đường không chỉ có trước đây chưa từng gặp phong cảnh, còn có chân quý nhất hữu nghị. Có lẽ hắn cùng Tô Cách Trì cũng không phải một cái thế giới người, nhưng ít ra hắn cùng Tô Cách Trì giống nhau, đều ở vì sinh hoạt mà nỗ lực, này liền đủ rồi. Hắn tin tưởng chỉ cần nỗ lực, một ngày nào đó hắn có thể cùng Tô Cách Trì sóng vai. Trải qua phía trước sở hữu chi nhánh trạm kiểm soát, đồ hóa trước mắt nhiệm vụ chủ tuyến thông quan suất vẫn cứ là 2.67, Vương Bác Vũ cũng không có biến, vẫn là 21.64, Thẩm Tư Dịch thông quan suất là 5.18, Tôn Duy cùng Đường Bác phân biệt là 9.31 cùng 11.45. Đồ hóa vốn dĩ cảm thấy thông quan suất so cao người hẳn là tại chỗ chờ đợi, không cần lại đi tham gia nhiệm vụ chi nhánh, miễn cho thông quan suất tiếp tục hạ thấp, nhưng những người khác lại không cho là đúng, bọn họ đều cảm thấy đã có cơ hội gia tăng thông quan suất, nên buông tay một bác. Thậm chí liền vừa mới nghỉ ngơi quá một vòng Vương Bác Vũ cũng như vậy cho rằng, hắn hưng phấn mà nhìn đồ hóa, thật vất vả có cơ hội đại gia cùng nhau sớm quan, như thế nào có thể lãng phí rất cơ hội này đâu. Đồ hóa bất đắc dĩ, đành phải số ít phục tùng đa số. Vì 5 người lựa chọn một cái nhìn qua hẳn là nhiều người nhiệm vụ trạm kiểm soát, con số hữu nghị đấu đối kháng. Cái này con số hữu nghị đấu đối kháng trạm kiểm soát liền ở sân bóng rổ, bọn họ 5 người tiến vào trạm kiểm soát lúc sau, phát hiện đã có 5 tên người khiêu chiến đang ở chờ đợi. Mà cái này trạm kiểm soát hoàn cảnh thoạt nhìn cũng thực bình thường, thậm chí còn bảo lưu lại sân bóng rổ bộ dáng, bóng rổ giá chính phía dưới bãi một loạt nhan sắc khác nhau hình vuông tấm cạc bên trái vị trí nổi lơ lửng một khối hệ thống màn hình. Trên màn hình có một chuỗi kỳ kỳ quái quái con số, không biết là dùng làm gì. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh, con số hữu nghị đấu đối kháng. Quy tắc, có một cái 28 vị con số, từ bên trái trên màn hình 28 cái số tự nhiên cấu thành, trong đó có 18 vị số là cố định, mặt khác 10 vị con số sẽ tùy cơ phân phối. Người khiêu chiến yêu cầu phán đoán ra cái này 28 vị số bị 396 chia hết xác suất. Người khiêu chiến đem chia làm 2 tổ, mỗi tổ 5 người. Mỗi luân phân biệt phái ra một người người khiêu chiến cho nhau đối kháng, thả mỗi danh người khiêu chiến chỉ có một lần cơ hội, người thắng nhưng lựa chọn xem xét 3 năm vị con số, bại giả trực tiếp đào thải. Nào một tổ dẫn đầu đáp ra con số chia hết xác suất có thể thông quan. Cái này quy tắc thoạt nhìn thực phức tạp, nhưng trên thực tế chỉ cần người khiêu chiến làm một việc, chính là phán đoán cái này 28 vị số có thể bị 396 chia hết xác suất. Đồ hóa nhìn bóng rổ ra phía dưới kia một loạt màu sắc rực rỡ tấm cạn, tổng cộng có 28 trường. Mà bên cạnh trên màn hình con số cũng tổng cộng có 28 cái, nói cách khác này một hàng tấm cặt kỳ thật chính là cái kia 28 vị số, hơn nữa từ bên cạnh 28 cái con số khâu tạo thành. Quy tắc chung nói cái này 28 vị số trong đó có 18 vị là cố định, mặt khác 10 vị sẽ tùy cơ phân phối. Nói cách khác người khiêu chiến yêu cầu tính toán tại đây 10 vị con số tùy cơ phân phối dưới tình huống, cái này 28 vị số bị 396 chia hết xác suất có bao nhiêu. Mà đối với hiện tại vẫn cứ không biết này xuyến con số, yêu cầu người khiêu chiến cho nhau đối kháng mới có thể đạt được tin tức. Một lần chỉ có thể phái ra một người, đồ hóa tổ cùng đối diện tiểu tổ phân biệt phái ra một người tiến hành hệ thống yêu cầu nào đó đối kháng, người thắng có thể xem xét này xuyến 28 vị số chung 3 năm vị số, kẻ thất bại sẽ trực tiếp bị đào thải. Nếu cái nào tiểu tổ có thể trước phán đoán ra cái này xác suất, như vậy phán đoán chính xác có thể thông quan, một cái khác tiểu tổ không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ bị đào thải. Tái chế kỳ thật không tính phức tạp, khó liền khó ở phán đoán xác suất thượng. Ít nhất đồ hóa hiện tại đối chia hết vấn đề này là không hiểu ra sao, nhìn kia 28 cái con số liền cảm thấy da đầu tê dại. Vương Bác Vũ cùng đồ hóa là giống nhau cảm thụ, 28 vị số. Bị 396 chia hết. Dùng tính toán khí ta cũng đến ấn nửa ngày A, đầu óc sao có thể tính lại đây. Lại còn có muốn ở đối số tự không biết dưới tình huống phán đoán xác suất. Cũng quá biến thái đi. Tôn Duy cùng Thẩm Tư Dịch hai cái học bá lại cùng không nghe thấy dường như, chấn định mà thảo luận kết quả, đề mục này hẳn là cùng bội số chung nhỏ nhất có quan hệ 396-4119, này liền ý nghĩa chỉ cần cái này con số có thể đồng thời bị 4-11-9 này ba cái số chia hết là được. Tôn Duy ngưng mi nghĩ, chia hết loại này đề mục kỳ thật đều là kỹ xảo tính vấn đề, tỉ như có thể bị 4 chia hết con số, chỉ cần mặt vị hai vị số có thể bị 4 chia hết là được. Đường Bắc cũng gật đầu. Ta nhớ rõ bị 9 chia hết số giống như chỉ cần sở hữu vị thượng con số chi cùng có thể bị 9 chia hết là được. Thẩm Tư Dịch tán đồng nói, đúng vậy, có thể bị 11 chia hết số chỉ cần số lẻ vị thượng con số chi cùng giảm đi số chắn vị trí thượng con số chi cùng có thể bị 11 chia hết là được. Đồ hóa cùng Vương Bác Vũ trợn mắt há hốc mồm. Đồ hóa nuốt nuốt nước miếng, khinh bỉ nhìn Vương Bác Vũ liếc mắt một cái, ta toán học cha không biết này đó liền tính, người tốt xấu cũng là toán học khảo quá 140 phân người. Như thế nào cái gì cũng không biết. Vương Bắc Vũ vẻ mặt sùng bái mà nhìn kia ba người, ta chỉ là miễn cưỡng thượng quá 140, ngươi hỏi một chút bọn họ ba cái. Có ai thấp hơn quá 140? Đồ hóa. Ta điên rồi mới có thể đi tìm ngược. Bất quá tuy rằng bọn họ thực mau thảo luận ra chia hết kết luận, nhưng xác suất tính toán hiển nhiên khó khăn càng cao một bậc, ba cái học bá cũng nghĩ không ra biện pháp tới. Đang lúc bọn họ rồi dám thời điểm, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng huýt gió. Vương Bác Vũ quay đầu lại, nhìn đến phía sau người nọ đương thời ba đều phải rơi xuống, ít ít tiên sinh. Đồ hóa nháy mắt sửng sốt. Hắn không thể tin tưởng mà xoay người, chỉ thấy Tô Cách chỉ xuyên một thân vận động trang, liền đứng ở sân bóng rổ trung ương, trong tay còn cầm cái còi, chính ý cười doanh doanh mà nhìn hắn. Đồ hóa si ngốc mà nhìn hắn phương hướng, chậm rãi về phía trước dạo bước. Mà Tô Cách chỉ động tác rõ ràng mau chút, hắn hai ba bước đi đến đồ hóa trước mặt, túi đầu nhìn hắn, mặt mày ôn nhu, này một quan ta là trọng tài. Đồ hóa trong lòng có thiên ngôn và ngữ, muốn chất vấn hắn rốt cuộc sao lại thế này, lại muốn đem chính mình lo lắng toàn bộ nói ra, nhưng cuối cùng sở hữu cảm xúc đều hóa thành mất mà tìm lại kinh hỉ. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, đồ hóa thân thể đã không tự chủ được mà tới gần Tô Cách chỉ, duỗi tay ôm lấy hắn. Tô Cách chỉ ngây ra một lúc, biểu tình nhu hòa mà vô vô hàn bối, thực xin lỗi. Làm ngươi lo lắng. Mặt khác một tổ vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan vọng nam sinh vẻ mặt một bức, này chuyện gì xảy ra? Trò chơi còn không có bắt đầu, như thế nào liền cùng trọng tài bế lên? Đang ở vì đồ hóa vui vẻ, cười đến vẻ mặt nhộn nhạo Vương Bắc Vũ lập tức quay đầu lại, quan ngươi đánh giắm. Mặt khác một tổ năm cái người khiêu chiến ủy khuất ba ba, trò chơi có tấm màn đen gì vờ gờ. Chương 49. Ở trò chơi chính thức bắt đầu phía trước, Tô Cách chỉ hướng đồ hóa giải thích sự tình ngọn nguồn. Tìm đòi tiểu thuyết mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Ở sinh tử có mệnh kia một quan xuất khẩu phong bế lúc sau, Tô Cách chỉ đích xác ra không được, vì rút sáng tạo trạm kiểm soát chẳng những đối người khiêu chiến có hạn chế tác dụng, đối nguyên bản thuộc về trò chơi này nở tờ cờ cũng sẽ tiến hành chặn lại. Nhưng Tô Cách chỉ phát hiện tuy rằng hắn bị nhốt ở trạm kiểm soát chung, lại có thể thông qua Internet đường bộ chuyển rời đến có hắn tham dự trạm kiểm soát chung đi, mà chỉ cần hắn còn có thể tại trạm kiểm soát chung gặp được đồ hóa, liền có thể làm đạo cụ làm bạn đi theo đồ hóa cùng nhau ra tới. Kết quả hai người thật đúng là nghĩ đến một khối đi, ở toán học hữu nghị đấu đối kháng chung không hẹn mà gặp. Qua một hồi lâu đồ hóa mới phản ứng lại đây chính mình kích động dưới thế nhưng một đầu chui vào Tô Cách chỉ trong lòng ngực, vội vàng cùng hắn kéo ra khoảng cách, cũng may đại gia tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị thường, trừ bỏ đối diện kia đội 5 người tức giận bất bình ánh mắt ở ngoài. Tô Cách chỉ nói, này một quan không cần lo lắng, vì rút không có xâm lấn, các ngươi sẽ an toàn thông quan. Mặt khác kia một đội có cái nam sinh tựa hồ đối loại này bạn trai là trọng tài quy tắc trò chơi cảm thấy bất mãn, ngươi cùng bọn họ nhận thức. Cho nên ngươi khẳng định bảo bọn họ thông quan, này cũng quá không công bằng đi. Tô Cách chỉ cười cười, hướng hắn giang hai tay cánh tay, ta sẽ không làm bất luận cái gì trái với công bằng nguyên tắc sự tình. Nếu ngươi cảm thấy vừa mới ta cùng hắn ôm đối với ngươi mà nói không công bằng nói, ta cũng có thể ôm ngươi một chút. Nam sinh, vẫn là tính. Trò chơi đúng giờ bắt đầu. Vòng thứ nhất, đồ hóa đội cùng đối phương đội ngũ cần thiết các phái ra một người tiến hành đơn độc đối kháng. Đối kháng người thắng có thể xem xét cái kia 28 vị số chung tùy ý 3-5 vị con số, mà kẻ thất bại sẽ bị trực tiếp đào thải. Tổng cộng có 5 luân đối kháng cơ hội, mỗi cái đội viên chỉ có thể bị phái ra một lần, chỉ cần có người trả lời ra tới cái này 28 vị số bị 396 chia hết xác suất có thể kết thúc trò chơi, đáp đúng đội ngũ trực tiếp thông quan, không có đáp đi lên đội ngũ sẽ bị đào thải. Vòng thứ nhất đối kháng hệ thống cấp ra đề mục là tấm cạt trò chơi. Đơn từ đề mục tên thượng cũng không thể phán đoán ra đối kháng nội dung rốt cuộc là cái gì, đồ hóa cũng không biết đối phương đội ngũ trình độ thế nào, theo lý mà nói đối với loại này thay phiên đấu đối kháng hẳn là sử dụng điển kỵ đua ngựa nguyên tắc, khả quan sát một chút phát hiện đối diện kia 5 người tựa hồ cũng không giống bọn họ giống nhau vốn dĩ chính là đồng đội, bọn họ hình như là tiến vào trò chơi lúc sau lâm thời tổ hợp lên. Cứ như vậy, bọn họ lẫn nhau chi gian hiểu biết cùng với đoàn đội lực ngưng tụ khẳng định so ra kém đồ hóa đội ngũ. Này đảo làm đồ hóa yên tâm không ít. Bởi vì đội ngũ trung nam sinh tương đối nhiều, đồ hóa vốn dĩ nghị phái cái nam sinh đi, nếu gặp được cái gì thể lực phương diện đối kháng cũng có thể có điểm ưu thế, không nghĩ tới tôn duy thế nhưng chủ động xin ra trận, này luân ta trước tới. Đối diện nhìn đến đồ hóa bên này ra cái nữ sinh, cũng phái cái vóc dáng cao nữ sinh ra tới. Này nữ sinh cùng đồ hóa không sai biệt lắm cao to mà đứng ở tôn duy trước mặt, khí thế rất mạnh. Bất quá tôn duy hoàn toàn làm như không thấy. Trên mặt vẫn như cũ là kia phó lãnh đạm biểu tình. Tô Cách chỉ nhìn hai người, mặt mang ý cười, chuẩn bị tốt sao. Chỉ nghe phanh một tiếng, tựa như biến ma thuật dường như, sân bóng rổ nháy mắt biến thành náo nhiệt rối ren cao cấp sòng bạc. Tô Cách chỉ một thân màu đen tây trang, xuyên giống cái sòng bạc nhân viên tạp vụ. Ở trước mặt hắn có một trương màu xanh lục bàn đài, mặt bàn thượng phóng 4 chồng thẻ bài. Cái này cảnh tượng bắt chước thực chân thật, chung quanh còn có khác nở tờ cờ ở mặt khác đài trên bàn, toàn bộ trong đại sảnh phóng du dương âm nhạc, phóng nhãn nhìn lại, trong sân người phi phú tức quý, thật giống như thật sự đi tới Ma Cao giống nhau. Tô Cách chỉ trong tay cầm trường điều trạng khởi bài khí, chỉ vào hai người trước mặt này bốn chồng thẻ bài, bắt đầu giới thiệu quy tắc, nơi này có bốn chồng bài, mỗi chồng 7 chương, đệ nhất chồng 7 chương bài điểm số đều là 1, đệ nhị chồng điểm số đều là 2, đệ tam chồng là 3, đệ tứ chồng là 4 điểm. Hiện tại các ngươi yêu cầu thay phiên từ này bốn chồng bài lấy bài ra tới, đương các ngươi sở lấy ra sở hữu tấm cạt điểm số chi cùng vì 27 thời điểm, cuối cùng lấy ra tấm cạt người có thể thắng lợi. Kỳ thật đây là một cái rất đơn giản đánh cờ trò chơi, hai gã người khiêu chiến thay phiên lấy bài, hai người lấy sở hữu bài điểm số chi cùng tới 27 điểm có thể kết thúc trò chơi, nói cách khác muốn thắng nói, liền phải bảo đảm chính mình có thể bắt được cuối cùng sử điểm số biến thành 27 điểm bài. Mà nơi này tổng cộng chỉ có 4 loại bài, điểm số phân biệt vì 1, 2, 3, 4, thoạt nhìn tạo thành 27 phương thức có rất nhiều, nhưng kỳ thật chỉ cần bắt được cái kia quyết thắng 2 là được. 27 là từ 25 2 tạo thành, đối với 1, 2, 3, 4 này 4 cái con số, muốn dùng 2 chương bài tạo thành 7 nói chỉ có 3 cùng 4 tổ hợp, nhưng nếu muốn tạo thành 5 là phi thường dễ dàng. Nói cách khác chỉ cần trước lấy bài người kia cầm 1 chương 2, người thứ 2 vô luận lấy cái gì bài, thứ bậc 1 người lại lấy thời điểm, tạo thành 5 bội số là được. Bởi vì này 4 chương bài chung không có lớn hơn 5 con số, muốn tạo thành một cái 5 nhất định phải trải qua 2 thứ lấy bài. Như vậy chỉ cần trước tay cầm điểm số vì 2 bài, vô luận chuẩn bị ở sau như thế nào lấy, đều không thể phiên bản. Cho nên này kỳ thật chỉ là một cái từ trước sau tay quyết định thắng bại trò chơi, đương nhiên. Muốn sở hữu người khiêu chiến đều có thể nghĩ vậy một chút mới được. Đồ Hóa nhìn về phía trên đài kia hai người, Tôn Duy biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh. Trò chơi này cùng bọn họ phía trước ở Kim Tự Tháp chung cùng Phạ Dạ Ô tiến hành 10 tử đánh cờ có chút giống, cho nên Đồ Hóa tin tưởng Tôn Duy khẳng định biết giải pháp. Nhưng đối diện cái kia vóc dáng cao nữ sinh liền không nhất định. Nàng tuy rằng trong người cao cùng khí thế thượng có tính áp đảo ưu thế, bất quá xem nàng biểu tình tựa hồ thực mê hoặc, ngón tay ở bàn trên đài nét, giống như đang ở tính toán cái gì. Bất quá này cũng không đại biểu bọn họ có thể thiếu cảnh giác, quả nhiên Tôn Duy ra tiếng hỏi, lấy bài trước sau trình tự như thế nào quyết định. Tô Cách chỉ từ góc bàn cầm một cái xúc sắc lại đây, đặt ở mặt bàn trung ương, ném xúc sắc quyết định, điểm số đại trước lấy bài. Tôn Duy không hề có do dự. Nắm lên xúc sắc ném đi ra ngoài, 4 điểm. Điểm số không tính quá lớn, bất quá chỉ cần đối diện cái này nữ sinh không cần vận khí bạo lều, vẫn là có cơ hội thắng lợi. Tôn Duy ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vóc dáng cao nữ sinh, duỗi tay ý bảo, tới phiên ngươi. Kia nữ sinh tựa hồ bởi vì còn không có nghĩ ra được đối sách mà ảo não, cảm xúc có vẻ có chút bực bội. Nàng tùy tay nắm lên xúc sắc ném văng ra, có lẽ là bởi vì nàng sức lực đại duyên cớ, kia viên xúc sắc cư nhiên ở trên mặt bàn xoay vài cái vòng. Thật vất vả mới cố định xuống dưới. Cuối cùng dừng lại ở 6 giờ vị trí. Đồ Hóa đội người lập tức hành quân lặng lẽ, liền luôn luôn bình tĩnh Tôn Duy trên mặt cũng lộ ra mây đen. Đối thủ bắt được trước tay, nói cách khác nếu đối thủ có thể phát hiện giải đề ý nghĩ, này một ván Tôn Duy liền thua định rồi. Nhưng cái kia vóc dáng cao nữ sinh tựa hồ cũng không có bởi vì bắt được trước tay mà vui vẻ, mày vẫn như cũ trói chặt. Nàng suy nghĩ đã lâu, sau đó từ kia 4 chồng bài chung lấy một chương 4 điểm bài ra tới. Đặt ở hai người trung gian vị trí thượng. Tôn Duy không thể tin tưởng mà nhìn nàng một cái, sau đó lấy một chương 3 điểm bài. Tuy nói không có thể bắt được trước tay, bất quá có thể gặp được một cái xem không hiểu quy tắc đối thủ cũng coi như là đi rồi cất chó vận. Đối diện đội ngũ quan chiến vài người tựa hồ cũng đối này nữ sinh cảm thấy bất mãn, không nghĩ tới nàng liền cơ bản nhất đánh cờ trước sau trình tự đều không thể tưởng được. Đồng đội ai thanh thở dài thanh âm làm cái này nữ sinh áp lực lớn hơn nữa, nàng mặt ủ mày êm mà nhìn Tô Cách Chỉ. Ta phải thua sao? Tô Cách Chỉ cũng không có trả lời nàng, mà là bá báo hai người bọn nàng hiện tại lấy ra bài điểm số, các ngươi một người lấy một chương bài ra tới, hiện tại điểm số chi cùng là 7 điểm, khoảng cách 27 còn kém 20 điểm, thỉnh tiếp tục trò chơi. Cao cái nhi nữ sinh thở dài, lần này cầm một chương 1 ra tới. Tôn Duy theo sát nàng cầm một chương 4. Cái này đáng thương nữ sinh đến bây giờ mới phản ứng lại đây, nguyên bản là nàng trước tay bài, kết quả bởi vì sai lầm làm Tôn Duy thành trước tay. Cuối cùng bắt được 7 điểm người là Tôn Duy, nói cách khác vô luận kế tiếp nàng lấy cái gì bài, Tôn Duy đều sẽ lấy ra một chương có thể cùng nàng thấu thành 5 điểm bài, còn thừa 20 điểm vô luận như thế nào đều là từ Tôn Duy cuối cùng đạt thành. Nàng rốt cuộc tuyệt vọng, dư lại tam luân tùy tiện ứng phó phân biệt cầm 2, 3, 1 tam chương bài, mà Tôn Duy tắc cầm cùng chi đối ứng 3, 2, 4 tam chương. cuối cùng đem sở hữu lấy ra bài thấu thành 27 điểm, đúng là Tôn Duy cuối cùng lấy ra kia trương 4 điểm bài. Trò chơi kết thúc, Tôn Duy thắng lợi. Kia nữ sinh thừa nhận chính mình kỹ không bằng người, liên lụy đồng đội, vì thế xoay người hướng đồng đội cúc một cung, liền hóa thành độ phân giải hạt biến mất. Trạm kiểm soát cảnh tượng lại lần nữa về tới sân bóng rổ thượng. Tô Cách chỉ vào bên người kia 28 chương tấm cạn, đối Tôn Duy nói, này một vòng ngươi có thể lựa chọn mở ra 5 chương bài. Chỉ có đáp ra cái này 28 vị số bị 396 cái này con số chia hết xác suất bọn họ mới có thể cuối cùng thông quan. Dựa theo 3 cái học bá lúc ban đầu phổ cập khoa học, muốn cái này con số bị 396 chia hết, liền phải nó phân biệt có thể bị 4, 9, 11 chia hết. Bị 4 chia hết yêu cầu con số cuối cùng 2 vị số có thể bị 4 chia hết, bị 11 chia hết yêu cầu con số số lẻ vị chi cùng giảm đi số chắn vị chi cùng số có thể bị 11 chia hết, mà bị 9 chia hết chỉ cần cái này 28 vị số sở hữu mấy vị chi cùng có thể bị 9 chia hết là được. Bị 4 chia hết cùng bị 11 chia hết điều kiện cần thiết chờ đến xác định các vị số là nhiều ít khi mới có thể phán đoán, nhưng bị 9 chia hết lại không cần này đó phức tạp bước đi. Điền nhập này 28 chương tấm cạt phía dưới con số liền ở bên cạnh trên màn hình, nói cách khác chỉ cần đem này 28 cái số tương thêm, chúng nó cùng nếu có thể bị 9 chia hết, liền chứng minh cái này 28 vị số có thể bị 9 chia hết. Đồ hóa thử bỏ thêm một chút, phát hiện này 28 cái số tự nhiên chi cùng vừa lúc tương đương 135, mà 135 trùng hợp có thể bị 9 chia hết. Vấn đề này tựa hồ lại muốn tìm lối tắt. Đề này thoạt nhìn là làm cho bọn họ tính toán một cái sở không được manh mối xác suất, hơn nữa cấp ra 10 vị hoàn toàn không chừng con số. Nói cách khác muốn tính toán này 10 vị con số ở vô số loại tổ hợp dưới tình huống, có thể bị chia hết xác suất. Cho nên nếu đề này không có độc đáo điều kiện hạn chế, cái này xác suất chỉ sợ chỉ có máy tính có thể tính ra tới. Dựa theo các học bá đưa ra quy luật, cái này con số trùng hợp có thể bị 9 chia hết, có thể hay không ý nghĩa trên thực tế cái này con số bất luận kia không xác định 10 vị như thế nào tổ hợp, đều có thể bị 396 chia hết. Đồ hóa đem chính mình cái này kinh người ý tưởng nói ra tới, quả nhiên được đến tán đồng. Nhưng nếu đơn độc dựa điểm này liền phán đoán cái này bị chia hết xác suất vì 100% liền có điểm quá qua loa, cho nên bọn họ quyết định vẫn là lại nghiệm chứng một chút. Nếu đã có thể chứng minh cái này con số bị 9 chia hết, kế tiếp chỉ cần nghiệm chứng này có không bị 4 cùng 11 chia hết liền hảo. Nói cách khác bọn họ chỉ cần xem xét cái này con số mà hai vị, là có thể phán đoán hắn rốt cuộc có thể hay không bị 4 chia hết, mà xem xét sở hữu số lẻ vị con số, còn thừa con số chính là số chắn vị, như vậy liền có thể phán đoán cái này số có không bị 11 chia hết. Tính xuống dưới bọn họ chỉ dùng xem xét 15 vị con số, nhiều nhất đạt được tam luân thắng lợi liền có thể đến ra kết luận. Vì thế Tôn Duy lựa chọn nhất cuối cùng hai vị số, cùng với ở vào 135 vị thượng con số. Tô Cách chỉ đem tấm cạc mở ra, chỉ thấy nhất cuối cùng hai vị số là 76, mà 135 vị thượng con số phân biệt vì 5, 3, 3. 76 trừ lấy 4 trùng hợp tương đương 19, này liền chứng minh cái này 28 vị số vừa vặn có thể bị 4 chia hết. Đồ hóa trong lòng mừng thầm, đáp án khoảng cách hắn suy đoán lại gần một bước. Thực mau đem phải tiến hành đợt thứ 2 đối kháng, Tô Cách chỉ ban bố đối kháng trò chơi tên, tháng đổi năm rời. Đồ hóa đội ngũ phái ra tham chiến người là Thẩm Tư Dịch, đối phương cũng phái cái nam sinh ra tới. Kia nam sinh mang mắt kính, hào hoa phong nhã bộ dáng, thoạt nhìn cũng là cái học bá. Cùng thượng một vòng giống nhau, trò chơi cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, lần này bọn họ đi tới đèn đuốc sáng trưng thời cổ trường An đường phố. Trung quanh tràn đầy ăn mặc cổ trang nở tờ cờ, cổ kính trên đường phố tựa hồ đang ở tổ chức cây đèn. Mà Tô Cách chỉ cũng trang điểm thành một bộ thư sinh bộ dáng, đứng ở một chỗ đố đèn quán hạ, nhìn mọi người. Hắn chỉ vào đèn cung đình bên cạnh quải một bộ câu đối nói, niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Hai câu này lời nói mỗi cái tự đều đại biểu một con số, thả tương đồng chữ hắn đại biểu tương đồng con số, trùng hợp này đó con số có thể tạo thành hai cái biểu thức số học, hàng năm tuổi tuổi hoa tương tự, tuổi tuổi hàng năm người bất đồng, thỉnh nhị vị phán đoán mỗi cái tự đại biểu cái gì con số, đáp đúng giả thắng. Thẩm Tư Dịch cùng mặt khác cái kia học bá nam đã lâm vào trầm tư, nhưng đồ hóa lại chậm chạp vô pháp đầu nhập đến đề mục. Bởi vì Tô Cách chỉ cái này nờ tờ cờ hóa trang thật sự là quá dễ dàng làm người phân thần. Hắn ăn mặc một thân tố bạch trường bào, trong tay còn cầm quạt xếp, đen nhánh tóc dài dùng bạch ngọc cây châm thúc, lộ ra chân bóng cái chán. Đồ hóa trong óc lúc này chỉ có 8 chữ to, mặt nếu quan ngọc, khuynh quốc khuynh thành. Tô Cách chỉ tựa hồ chú ý tới hắn tầm mắt, hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Đồ hóa tức khắc cảm thấy huyết khí dâng lên, nhưng đôi mắt lại trước sau luyến tiếp từ trên người hắn dịch khai. Nếu Tô Cách chỉ thật sự sinh ở cổ đại, nhất định là xa gần nổi tiếng Mỹ Nam tử đi. phòng trưng phạm vi trăm dặm cô nương đều thượng vội vàng muốn gả cho hắn. Nghĩ đến đây Đồ Hóa đột nhiên cảm thấy có chút nản lòng thoái chí, trong đời sống hiện thực Tô Cách chỉ giống nhau là cái đại soái ca a, lớn lên hảo, còn sự nghiệp thành công, lại còn có thực tuổi trẻ, liền tính không có bạn gái, muốn cùng hắn ở bên nhau người khẳng định cũng sẽ không thiếu. Mà chính mình đâu? Chỉ có thể cùng hắn có một đoạn cái gì đều không tính là trò chơi tình duyên, vẫn là cái loại này hấu chỉ tính toán học để duyên phận. Đồ Hóa tức khắc cảm thấy nhân sinh có chút bi thương. Hắn tuy rằng vẫn luôn ở như đi vào coi thần tiên, nhưng bị phái ra đi đáp để Thẩm Tư Dịch lại một chút không thua kém. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng, những lời này chung mỗi cái tự đại biểu một con số, tương đồng chữ hán đại biểu tương đồng con số, nói cách khác là có tuổi cùng năm này hai chữ là sẽ xuất hiện lặp lại. Đề mục cấp ra phương trình biểu thức số học một cái phép nhân, một cái phép chia, hơn nữa giải toán đều là căn cứ vào tuổi cùng năm này hai cái con số, hàng năm tuổi tuổi hoa tương tự, tuổi tuổi hàng năm người bất đồng. Đầu tiên có thể đến ra kết luận, hàng năm tuổi tuổi là con số cùng 10 vị số tương đồng 2 vị số tương thừa, hơn nữa được đến một đám 100 vị đều bất đồng hoa tương tự 3 vị số, mà tuổi tuổi hàng năm là này hai cái 2 vị số tương trừ, cuối cùng được đến một cái nhỏ hơn một số, bởi vì người cái này con số trừ bất đồng cái này 2 vị số nhất định là nhỏ hơn một. Kế tiếp lại dùng 0 đến 9 này 10 cái số tự nhiên tiến hành sử dụng bài trừ. Đầu tiên năm cùng tuổi hai chữ đều không thể là 0 hoặc là 1, nếu tương đương 0, như vậy phép nhân kết quả cũng là 0. Liền sẽ không xuất hiện cái kia 3 vị số, nếu tương đương 1, như vậy ở hàng năm tuổi tuổi cái này phép nhân chung chắc chắn xuất hiện 11 cái này con số, hàng đơn vị cùng 10 vị tương đồng 2 vị số cùng 11 tương thừa, tất nhiên sẽ được đến hàng đơn vị cùng 100 vị con số lặp lại 3 vị số, này không phù hợp hoa tương tự 3 chữ tình huống. Kế tiếp giả thiết năm cùng tuổi chung có một số là 2. Nếu năm tương đương 2, như vậy tuổi không có khả năng cùng nó lặp lại, cho nên tuổi nhỏ nhất lấy giá trị là 3. 22 33 726, nói cách khác hoa tương tự 3 chữ đại biểu 726, như vậy tương tự 2 liền cùng 52 lặp lại, cho nên tuổi không thể tương đương 3. Mà 22 44 968, 22 44 50, trùng hợp cùng đề mục điều kiện tương xứng. Thẩm Tư Dịch dùng cơ hồ không đến 20 giây thời gian cũng đã tự hỏi ra kết quả, hắn dẫn đầu giơ lên tay, đối Tô Cách chỉ nói, ta biết đáp án. Đối thủ của hắn cả người còn ở vào ngộng bức trạng thái. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn hắn nói ra đáp án, 54, tuổi 2, hoa 9, tương 6, tựa 8, người 5, 01, cùng 0. Cho nên Đồ Hóa cũng liền thưởng thức không đến một phút Tô Cách chỉ cổ trang hóa trang, cảnh tượng lại về tới sân bóng rổ. Đối diện cái kia nam sinh trực tiếp bị đào thải, hắn các đồng đội tuy rằng tiếc hận, nhưng lại không lời nào để nói. Không phải bọn họ đội viên quá yếu, mà là đối thủ thật sự quá cường. Thẩm Tư Dịch vẻ mặt nhẹ nhàng, nhìn Tô Cách chỉ nói, ta có thể phiên mấy chương bài. Tô Cách chỉ nhún nhún vai, vốn dĩ này một vòng chỉ có thể phiên bài 4 chương, nhưng ngươi đáp để tốc độ quá nhanh, có thể khen thưởng ngươi nhiều phiên 1 chương bài. Vì thế Thẩm Tư Dịch theo thượng một giao ý nghĩ, phiên kế tiếp mấy cái số lẻ vị bài, đệ 7 vị đến đệ 15 vị số lẻ vị thượng con số phân biệt là 8, 2, 9, 6, 5. Đối diện tựa hồ cũng phát hiện bọn họ phiên bài quy luật, ở một bên nghị luận sôi nổi. Đồ Hóa có chút lo lắng, đối diện trong đội ngũ nhìn dáng vẻ cũng co học bá. Đối với này đó chia hết quy luật bọn họ sẽ không biết tình, cho nên cho dù bọn họ không có đạt được quá đấu đối kháng thắng lợi, cũng có thể căn cứ Đồ Hóa bọn họ phiên bài tình huống phán đoán ra con số bị 396 chia hết xác suất. Nếu không còn sớm điểm xuống tay nói, rất có khả năng vì người khác làm áo cưới. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là không nghĩ tới chia hết quy luật. Đường Bắc phân tích nói, trải qua trước hai đợt bọn họ đã thấy được chính mình đội ngũ thắng suất rất thấp, kế tiếp đấu đối kháng bọn họ thắng khả năng tính rất nhỏ. Nếu bọn họ đã làm ra cùng ngươi giống nhau suy đoán, vì giảm bớt đội nội thương vong dưới tình huống, bọn họ khẳng định sẽ đem 100% cái này đáp án nói ra. Bởi vì này cũng không tính bí quá hóa liều, cái này đáp án đã có thể được đến 2/3 chứng thật. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ án binh bất động, liền chứng minh bọn họ kỳ thật cũng không biết đáp án là cái gì. Đường Bắc phân tích rất có đạo lý, nhưng này cũng không đại biểu cho Đồ Hóa bọn họ có thể hiện tại liền đem suy đoán đáp án nói ra. Bọn họ cần thiết lại tiến hành một vòng đấu đối kháng. Xác định đáp án. Nay một vòng Đồ Hóa quyết định tự mình lên sân khấu, mà đối diện lên sân khấu đúng là cái kia lúc ban đầu hướng Tô Cách chỉ đưa ra nghi ngờ nam sinh. Nay một vòng đấu đối kháng tên là phân cây đậu, Đồ Hóa không tự chủ được mà nhớ tới ở vi rút trạm kiểm soát gặp được cái kia ngục giam phân đậu trò chơi, phía sau lưng có điểm đổ mồ hôi lạnh. Bất quá trò chơi này hiển nhiên đơn giản rất nhiều. Lần này trò chơi cảnh tượng cũng không có phát sinh biến hóa, bọn họ vẫn như cũ ở sân bóng rổ. chẳng qua Tô Cách chỉ trước mặt nhiều một cái bàn, trên bàn có bốn cái bố túi, bên cạnh còn phóng 9 viên cây đậu. Tô Cách chỉ giải thích nói, trò chơi này rất đơn giản, ai trước hết nghĩ ra biện pháp đem 9 viên cây đậu phân biệt để vào bốn cái túi chung, thả bảo đảm mỗi cái túi chung cây đậu số đều là số lẻ, ai liền có thể thắng lợi. Đem 9 viên cây đậu chia làm 4 bộ phận, thả muốn bảo đảm mỗi bộ phận cây đậu số đều là số lẻ, đây là căn bản không có khả năng làm được. Không chỉ có đồ hóa cảm thấy không hiểu ra sao, hắn bên người cái kia nam sinh cũng sờ không được đầu óc. 9 viên cây đậu chia làm 4 đôi, nay trong đó tất nhiên sẽ xuất hiện số chẵn, cho dù hắn chia làm 3 cái một đống, tiền tam cái trong túi phân biệt phóng 3 viên cây đậu, cuối cùng một cái trong túi cái gì cũng không bỏ, vẫn như cũng là sai lầm, bởi vì không cũng là số chẵn. Đồ hóa nhìn chằm chằm trên mặt bàn 9 viên đậu nành, tâm loạn như ma. Vì cái gì mỗi lần đụng tới cùng cây đậu tương quan đề mục đều như vậy biến thái đâu? Thấy hai người chậm chạp nghĩ không ra đáp án, Tô Cách chỉ trấn an nói, cẩn thận tưởng, không cần hoảng. Đồ hóa nỗ lực xử chính mình chấn định xuống dưới, loại này kiếm đi nét bút nghiêng đề mục rõ ràng là nhất thích hợp hắn, thoạt nhìn vô giải, nhưng trên thực tế tuyệt đối sẽ có một cái tinh diệu đáp án. Đồ hóa từng câu từng chữ phân tích Tô Cách chỉ nói quy tắc, đôi mắt không ngừng ở trên bàn tìm tòi. Trừ bỏ 9 viên cây đậu ở ngoài, này trên bàn duy nhất tin tức cũng chỉ có này 4 cái bố túi. Đem cây đậu phân biệt đặt ở 4 cái bố trong túi. Bố túi. Cho nên muốn quyết căn bản không phải đem 9 viên cây đậu chia làm 4 đôi, trọng điểm tại đây 4 cái bố túi thượng. Đồ hóa hoàn toàn tỉnh ngộ, kích động mà ngẩng đầu đối Tô Cách chỉ nói, ta biết đáp án. Chương 50. Đem 9 viên cây đậu bỏ vào 4 cái bố trong túi. Này cũng không đại biểu yêu cầu đem 9 viên cây đậu đều phân. Vê đút vê đút vê đút. Đồ hóa đi lên trước, phân biệt cấp tiền tam cái trong túi để vào 3 viên cây đậu, sau đó đem này 3 cái túi cùng nhau cất vào cái thứ tư trong túi. 1 2 3 hảo trong túi mỗi túi có 3 viên cây đậu, số 4 trong túi có 9 viên cây đậu. Đồ hóa giải thích nói, quy tắc chỉ là nói yêu cầu mỗi cái trong túi cây đậu số đều là số lẻ, cũng không có nói không cho phép đem túi chồng lên trong túi, cho nên ta làm như vậy hẳn là không sai đi. Đồ hóa cong con mắt, cười tủm tỉm mà nhìn Tô Cách Chỉ. Không thành vấn đề. Tô Cách Chỉ gật gật đầu, đối mặt khác cái kia nam sinh nói, xin lỗi, ngươi thua. Kia nam sinh hổ thẹn không bằng, biểu tình chán nản hóa thành độ phân giải hạt biến mất. Đồ hóa đạt được vòng thứ 3 đấu đối kháng thắng lợi, nói cách khác bọn họ đội ngũ đã liên tục đạt được 3 lần thắng lợi. Đối diện đội ngũ chỉ còn lại có một nam một nữ hai người, có chút lo âu nhìn bọn họ. Đáng tiếc buồn luân đồ hóa chỉ có thể xem xét 3 cái con số, kế tiếp 3 cái số lẻ vị thượng con số phân biệt là 8, 0, 9. Nếu bọn họ muốn chuẩn xác phán đoán cái này con số có thể hay không bị 11 chia hết, cần thiết phải biết rằng cuối cùng 2 cái số lẻ vị thượng con số, hơn nữa dùng số lẻ vị chi cùng giảm đi số chẵn vị chi cùng, được đến đáp án bị 11 chia hết mới được. Nay liền ý nghĩa bọn họ khả năng còn phải lại thắng được một hồi đấu đối kháng. Liên ở đường Bắc chuẩn bị xuất chiến tiếp theo chàng đấu đối kháng thời điểm, đối diện cái kia nữ sinh đột nhiên nhấc tay ý bảo, ta biết cái này con số bị 396 chia hết xác suất, hiện tại có thể trả lời sao? Đồ hóa nháy mắt sửng sốt. Kia nữ sinh thoạt nhìn một bộ bất chấp tất cả bộ dáng, nàng khẳng định là liệu đến nếu kế tiếp tiếp tục tiến hành đấu đối kháng, bọn họ rất có khả năng tiếp tục thua đi xuống. Như vậy đi xuống bọn họ còn thừa hai người kia sẽ cùng phía trước 3 cái đồng đội giống nhau, căn bản tiếp xúc không đến cuối cùng đáp đề cơ hội. Ở đối kháng phân đoạn liền đi xuống. Cùng với chết ở đấu đối kháng, còn không bằng hiện tại buông tay một bác, đem phỏng đoán đáp án nói ra. Ngươi có thể trả lời, nhưng là vừa mới đấu đối kháng là đồ hóa thắng lợi, cho nên bọn họ có được ưu tiên quyền. Tô Cách chỉ nhìn mắt đồ hóa, đối nữ sinh giải thích nói, nếu bọn họ nguyện ý từ bỏ trả lời cơ hội hoặc là trả lời sai lầm, liền có thể đến phiên ngươi trả lời. Đồ hóa không khỏi lâm vào trầm tư, đối diện cái kia nữ sinh tuyệt đối không có khả năng đoán mò cái này xác suất. Nàng tất nhiên cũng sinh ra nào đó suy đoán, chỉ là trước mắt suy đoán cũng không có được đến chứng thực mà thôi. Nếu nàng suy đoán là đúng, như vậy đồ hóa bọn họ phía trước hết thể nỗ lực đều uổng phí. Tô Cách chỉ dựa theo quy tắc trình tự trưng cầu đồ hóa đội ý kiến, các ngươi muốn trả lời sao? Đồ hóa cùng các đồng bọn giao lưu một chút ánh mắt, cuối cùng làm ra quyết định, trả lời. Chúng ta cho rằng, cái này 28 vị số có thể bị 396 chia hết xác suất là 100. Ở đồ hóa nói ra đáp án lúc sau. Đối diện cái kia nữ sinh mặt rõ ràng suy sụp xuống dưới, nàng ý tưởng phỏng chừng cùng đồ hóa hoàn toàn nhất trí, nói cách khác bọn họ kỳ thật cũng đã sớm chú ý tới bị 396 chia hết chỉ cần bị 4, 9, 11 chia hết sự thật này. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần chờ đợi Tô Cách chỉ tuyên án, nhưng Tô Cách chỉ biểu tình như cũ gợn sóng bất kinh, lượng ra 18 vị xác định con số lúc sau, mới đối Đồ Hóa lộ ra tươi cười, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Quả nhiên, bọn họ phán đoán không có sai. Ở 10 vị con số không xác định dưới tình huống phán đoán cái này con số bị 396 chia hết xác suất, nếu không tồn tại đặc thù tình huống, vấn đề này cơ bản liền cùng cấp với vô giải. Nhưng đề mục này bổn ý chính là dùng xác suất vấn đề này tới lầm đạo người khiêu chiến, trên thực tế cái này con số là hoàn toàn có thể bị 396 chia hết. Chỉ cần bọn họ có thể tưởng được đến 4, 9, 11 này ba cái con số. Đinh. Người khiêu chiến Đồ Hóa, Thẩm Tư Dịch, Tôn Duy, Đường Bác, Vương Bác Vũ thông qua trạm kiểm soát con số hữu nghị đấu đối kháng, đạt được chủ tuyến trạm kiểm soát thông quan suất khen thưởng 15 điểm. Trò chơi kết thúc, đối diện còn thừa hai cái người khiêu chiến bị đào thải, Tô Cách Chỉ cũng đi theo bọn họ 5 người cùng truyền tống đến trạm kiểm soát ngoại. Đồ Hóa vội vàng xem xét hắn thông quan suất, này 15 điểm thông quan suất quả nhiên không có cho hắn bất luận cái gì kinh hỉ, lại thêm ở mẫu số vị trí. Hắn nguyên bản thông quan suất là 2,67, hơn nữa 15 điểm lúc sau biến thành 2,82. Cũng chính là 1,41. Những người khác chỉ có Đường Bắc cùng hắn giống nhau gặp loại này vận rủi, cho nên Đường Bắc thông quan suất cũng hạ thấp, biến thành 11,60. Lúc này Vương Bắc Vũ cùng Tôn Duy thông quan suất phân biệt vì 9, 16 cùng 24, 31, mà Thẩm Tư Dịch bởi vì nguyên bản thông quan suất liền cao, hiện tại đã đạt tới mãn điểm. Đồ Hóa thập phần nguyện hoài, hắn quyết định không hề soát phó bản, nếu lần sau thông quan suất tiếp tục hạ thấp hắn khẳng định sẽ hỏng mất. Mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn đã quyết định đi sắm nhiệm vụ chủ tuyến, thông quan suất bất đồng gặp được trạm kiểm soát nội dung cũng liền bất đồng, nói cách khác bọn họ vài người không có cách nào lại đồng thời sắm quan. Đường Bắc luôn luôn là phái bảo thủ, vốn dĩ nghĩ lại đi soát mấy cái phó bản, đem thông quan suất tăng lên đi lên lại đi tham gia nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng nhìn đến Đồ Hóa như vậy suy bộ dáng, cảm thấy nguy hiểm có điểm đại, cũng sinh ra trực tiếp đi sắm nhiệm vụ chủ tuyến tâm tư. Đồ Hóa trưng cầu Tô Cách Chỉ ý kiến. Ngươi cảm thấy ta hiện tại đi tham gia nhiệm vụ chủ tuyến thích hợp sao? Kịp thời ngăn tổn hại thật là chính xác cách làm. Tô Cách Chỉ phân tích nói, nếu tiếp tục tham gia nhiệm vụ chi nhánh, dẫn tới ngươi thông quan suất tiếp tục trượt xuống nói, thì mất nhiều hơn được. Có Tô Cách Chỉ cổ vũ, Đồ Hóa rốt cuộc hạ quyết tâm, tính toán đi nhiệm vụ chủ tuyến nhìn một cái. Lại thấp thông quan suất, có thể có vi rút trạm kiểm soát cái kia 100 đầu khủng bố sao. Trò chơi trạm kiểm soát sụp đổ đều làm hắn chạy ra tới. Này liền chứng minh hắn kỳ thật vẫn là có nhất định vật khí, cho nên cái này nhiệm vụ chủ tuyến nhất định không nói chơi. Lần này nhiệm vụ chủ tuyến cũng không cần tiến vào bản đồ kích phát, trực tiếp ở hệ thống trúng tuyển điểm là được. Mặt khác bốn cái đồng bọn đã tiến vào trò chơi, Đồ Hóa cũng vội vàng ấn xác nhận cái nút, bị truyền tống đến nhiệm vụ chủ tuyến chung. Đinh. Nhiệm vụ chủ tuyến, hoang đảo chạy trốn. Quy tắc, người khiêu chiến yêu cầu điều khiển phi cơ trực thăng thoát đi hoang đảo mới có thể thông quan, phi cơ trực thăng chỉ có một chỗ ngồi. Người khiêu chiến yêu cầu tiêu diệt mặt khác sở hữu chạy trốn giả, mới có thể bắt được mở ra phi cơ trực thăng chìa khóa. Đồ Hóa vừa mới bị truyền tống đến hoang đảo, bên hai liền vang lên hệ thống bá báo thanh. Không nghĩ tới toán học đại sấm quan cư nhiên đem hoang đảo trò chơi sinh tồn khảm vào trạm kiểm soát, Đồ Hóa thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Hoang đảo chạy trốn là năm trước thực lưu hành một khoản thực tế ảo đối chiến trò chơi, Đồ Hóa ở thể nghiệm phục vừa mới khai thông thời điểm, liền thuận lợi bắt lấy tích phân bảng đệ nhất danh. Hơn nữa đem cái này thứ tự bảo trì nửa năm lâu. Trò chơi này hắn phi thường am hiểu. Ở hoang đảo trò chơi sinh tồn chung, tổng cộng sẽ có 100 danh người chơi tiến hành đối chiến, người chơi cần thiết tồn tại đến cuối cùng mới có thể thắng lợi. Đương nhiên, trò chơi này có thể tổ đội tiến hành, Đồ Hóa năm đó chính là hai người tổ đội liên tục đứng đầu bảng. Người chơi muốn sinh tồn liền phải không ngừng giết hại lẫn nhau, mà ở trong trò chơi tổng cộng vì người chơi thiết trí 5 loại bất đồng chức nghiệp, đệ nhất loại là tay súng. Cũng là Đồ Hóa nhất am hiểu chức nghiệp, cái này chức nghiệp ưu điểm ở chỗ người chơi có thể đáng khinh cầu lên phong bắn lén, hơn nữa thương tổn rất cao, nhưng khuyết điểm chính là cận chiến cơ hồ không có sức chiến đấu. Đệ nhị loại chức nghiệp là Bá Vương Long, loại này chức nghiệp xem tên đoán nghĩa vô luận là ở sức chiến đấu vẫn là lực phòng ngự thượng đều rất mạnh, khuyết điểm là mục tiêu quá rõ ràng, hơn nữa di động tốc độ so chậm, nếu tao ngộ viễn chỉnh công kích đem không chút sức lực chống cự. Loại thứ ba chức nghiệp là Bẫy Dập Sư. Lựa chọn loại này chức nghiệp người chơi có thể ở trên đảo bố trí vô số bẫy dập, chỉ cần tìm địa phương chậm đợi thu hoạch là được. Bất quá bẫy dập sư khuyết điểm chính là trừ bỏ sau lưng làm điểm tiểu thông minh ở ngoài, mặt đối mặt chiến đấu năng lực cơ hồ vì không. Cái này chức nghiệp trong trò chơi là nhất không bị xem trọng, lúc trước hoang đảo trốn giết trước 20 danh tích phân bảng thượng đều không có bẫy dập sư bóng dáng. Đệ tứ loại chức nghiệp chính là trị liệu sư. Trị liệu sư chủ yếu là pháp thuật thương tổn. Hắn lớn nhất ưu điểm là có thể trị liệu tự thân cùng đồng đội, hơn nữa có thể ở quá trình chiến đấu trung cấp đối phương đầu độc, nhưng khuyết điểm là độc phát hiệu ứng chậm, rất có khả năng địch nhân còn không có bị độc chết, chính mình cũng đã bị răng rác. Đồ hóa lúc ấy có thể bước lên tích phân bảng đệ nhất ít nhiều chơi trị liệu sư đồng đội, cái kia trị liệu sư thực hiểu hắn, hai người phối hợp thập phần hoàn mỹ, sau lại còn cùng nhau tổ đội trò chơi quá rất nhiều lần. Người này lần đầu tiên làm hắn sinh ra muốn ở trên mạng giao bằng hữu ý tưởng, bất quá sau lại bởi vì cao tam việc học bận quá, liền không như thế nào liên hệ qua. Cuối cùng một loại chức nghiệp chính là trò chơi này chung nhất một chức nghiệp, ẩn hình người. Ẩn hình người cũng không phải có thể đem thân thể hoàn toàn biến thành trong suốt trạng, mà là cùng tắc kè hoa giống nhau, căn cứ hoàn cảnh cùng địa hình ẩn nấp chính mình. Hơn nữa bọn họ am hiểu cận chiến sử dụng ám khí, thường xuyên có người chơi ở mộng bức dưới tình huống bị bọn họ giết chết. Đồ hóa nhìn chung quanh quen thuộc địa lý hoàn cảnh, có chút không thể tin tưởng, này thật là ta tưởng cái kia hoang đảo trốn sát sao. Tô Cách chỉ cười cười, không sai. Giây tiếp theo, hệ thống màn hình liền bắn ra tới, xuất hiện chức nghiệp lựa chọn giao diện. Đồ hóa duỗi tay xúc hoạt, nhìn trong màn hình 5 cái quen thuộc chức nghiệp lựa chọn, trong lòng đã cảm động lại kinh hỉ. Nhưng lại mơ hồ cảm thấy cái này trạm kiểm soát tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, hệ thống không cần thiết trí loại này đã ở trên thị trường xuất hiện quá trò chơi. Hơn nữa có vi rút thăm dự, cái này trạm kiểm soát chỉ sợ cũng sẽ không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tô Cách chỉ nhìn ra hắn do dự, giải thích nói, cái này trạm kiểm soát mới đầu thiết kế chính là vì kính chào hoang đảo trốn sát trò chơi, đến nỗi vi rút tham dự tiến vào sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Đã thực minh xác. Hắn đem hệ thống màn hình điều ra tới, cau mày nói, mới đầu trạm kiểm soát thiết kế cũng không có hoàn toàn tuần hoàn hoang đảo trốn giết quy tắc trò chơi. Hoang đảo trốn sát chung người chơi đối kháng phân đoạn sẽ không ở chỗ này xuất hiện, cái này trạm kiểm soát chung chỉ có một người khiêu chiến, mà hắn yêu cầu đối kháng sở hữu nhân vật đều là NPC. Nhưng hiện tại trải qua vi rút cải tạo rõ ràng càng thêm tàn nhẫn. Tô Cách chỉ phân tích nói, trước mắt tới xem này 100 cái chức nghiệp người chơi đều là từ người khiêu chiến tạo thành, hơn nữa đối kháng trong quá trình rốt cuộc có thể hay không xuất hiện mặt khác biến số vẫn chưa biết được. Tuy rằng từ quy tắc thượng xem cái này trạm kiểm soát cùng hoang đảo trốn sát cũng không có cái gì khác nhau, nhưng bản chất lại thay đổi. Chân chính hoang đảo trốn sát cho dù người chơi đào thải, cũng chỉ là sẽ rời khỏi trò chơi mà thôi, nhưng ở cái này trạm kiểm soát. Đào thải liền ý nghĩa vĩnh viễn bị nhốt ở hắc ám vực sâu chung. Đồ hóa cao mày, nhanh chóng lựa chọn tay súng chức nghiệp, tàn sát là không thể tránh khỏi, nếu muốn đối mặt như vậy trạm kiểm soát. Ta có thể làm cũng chỉ có bảo đảm chính mình sống sót. Không chỉ có ở một cái trạm kiểm soát chung sống sót, hắn còn muốn vẫn luôn sống sót, thông quan sở hữu trạm kiểm soát, đem bị nhốt sở hữu người khiêu chiến giải cứu ra tới. Chương 51. Trong trò chơi chức nghiệp đều có thống nhất diện mạo cùng trang phục, đồ hóa ở lựa chọn tay súng chức nghiệp lúc sau, trên người quần áo lập tức biến thành một thân mê màu, trên eo đựng một khẩu súng lục, mà hắn mặt bộ cũng biến thành hệ thống giả thiết tay súng thống nhất bộ dáng. Cách đảng tiểu thuyết võng, tiêm cái mũi, mắt nhỏ, có điểm giống tỷ nọc chi ổ. Đồ hóa xem xét súng lục chung, chỉ có 10 phát, đối với tay súng tới nói còn có một cái nhiệm vụ chính là trên bản đồ chung tìm kiếm kẹp, nếu không 10 phát căn bản vô pháp chống được trò chơi cuối cùng. Đồ hóa chờ xuất phát, chuẩn bị đi hắn biết đến mấy cái dấu kín địa phương dò đường, lại phát hiện bên cạnh Tô Cách chỉ thế nhưng cũng biến trang. Hơn nữa hắn cư nhiên biến thành trị liệu sư bộ dáng. Quỷ dị màu xanh lục làn da, không thế nào hợp thể áo bờ lọc trắng, toàn bộ mặt bộ cũng thay đổi bộ dáng, chỉ có cặp mắt kia như cũ ôn nhuận có thần. Đồ hóa kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi cũng tham gia trò chơi. Tô Cách chỉ gợi lên môi, lược hiện giữ tợn màu xanh lục ra mặt thượng xả ra một cái tươi cười tới, thuận tay sờ sờ tóc của hắn, ta không tham dự trò chơi, chỉ phụ trợ ngươi. Đồ hóa hoảng hốt gian lại có loại trở lại một năm trước cùng cái kia trị liệu sư đồng đội cùng nhau tham dự trò chơi cảm giác, cái kia trị liệu sư cùng Tô Cách chỉ giống nhau thích sờ đầu của hắn, tuy rằng hai người phối hợp thân mật khăng khít. Nhưng đồ hóa luôn có một loại cái này trị liệu sư là cái thế ngoại cao nhân cảm giác. Chẳng lẽ Tô Cách chỉ chính là lúc ấy cái kia trị liệu sư sao? Nghĩ đến đây đồ hóa cảm thấy chính mình đại khái si ngốc, bởi vì Tô Cách chỉ hiện tại hóa trang chính là trị liệu sư, lại trùng hợp cùng lúc trước giống nhau hai người tổ đội, lúc này mới làm hắn sinh ra quen thuộc cảm đi. Một năm trước Tô Cách chỉ đã là công ty game keo, mỗi ngày công tác một đồng lớn, sao có thể nhàn đến cùng hắn cùng nhau chơi game đâu? Thấy đồ hóa nhìn hắn phát ngốc, Tô Cách chỉ cười nói, còn không chạy nhanh đi tìm. Đồ hóa lúc này mới gật gật đầu, cầm súng lục từ trên eo lấy ra tới, hướng gần nhất gửi điểm xuất phát. Cái này gửi điểm ở đảo nhỏ biên giới một cái trong sơn động, khoảng cách nơi này cũng không xa, lấy đồ hóa kinh nghiệm, tuyển một cái nhất không có khả năng có người trải qua lộ tuyến chạy tới nơi. Tuy rằng đồ hóa là trò chơi này cao chơi, nhưng hắn cũng không thể thiếu cảnh giác, bởi vì chỉ cần chơi qua hoang đảo trốn sắt trò chơi người khẳng định đều đối cái này quy tắc có điều hiểu biết, hơn nữa sở hữu tay súng chức nghiệp giả sẽ trước tiên đi tìm. Nói cách khác, nếu đồ hóa động tác chậm, chẳng những sẽ bị mặt khác người khiêu chiến lấy đi, hơn nữa còn có khả năng gặp phải một hồi tay súng cùng tay súng chi gian đắc chiến. Đồ hóa sao đường nhỏ, một đường không ngừng liền chạy mang bỏ mà chạy tới cái kia sơn động. Cũng may này 100 người khiêu chiến đối trò chơi này tựa hồ cũng không tinh thông, còn không có người đã tới cái này sơn động tìm. Hắn quan sát một chút bốn phía tình huống, vội vàng khom lưng lưu đi vào. Dựa theo hoang đảo trốn sắt bản đồ tình huống, liền đặt ở trong sơn động đệ tam viên cự thạch sau lưng, cho nên đồ hóa thẳng đến đệ tam viên cự thạch qua đi. Nhưng cái này trạm kiểm soát rõ ràng làm ra một ít cải biến, đem đơn thuần đối chiến trò chơi cùng toán học liên hệ lên. Nguyên bản liền đặt ở cục đá mặt sau băng đạn không thấy, cục đá bên cạnh trên vách tường xuất hiện một đạo quỷ dị toán học đề, hơn nữa bên cạnh để lại một hàng tự, thỉnh điền ra chính xác con số mới có thể đạt được băng đạn. Kia nói toán học đề có điểm giống dãy số chương thường thấy tìm quy luật đề, trên vách tường mơ hồ không rõ mà ấn tam hành con số. 15, 13, 14, 20, 5, 2, 3, 5, 16, 20, 4, 6. Cuối cùng một hàng đếm ngược cái thứ hai con số nơi đó bị không ra tới, hẳn là yêu cầu người khiêu chiến căn cứ trước hai hàng con số đối chỗ chống chỗ con số tiến hành suy đoán. Đồ hóa hướng cửa động nhìn thoáng qua, lúc này còn không có người tìm tới nơi này tới, nhưng cũng không đại biểu hiện tại hoàn cảnh là an toàn. Hắn nửa ngồi xổm xuống, tận lực đem thân thể của mình đều giấu ở cự thạch mặt sau, quay đầu lại đối Tô Cách Chỉ nói, ngươi cũng tìm địa phương trốn đi, giúp ta chú ý một chút chung quanh tình huống, ta tới đáp đề. Tô Cách Chỉ gật đầu, ngựa quen đường cũ ở bên cạnh một cục đá mặt sau trốn đi, tựa như đã từng cùng đồ hóa cùng nhau trò chơi cái kia trị liệu sư giống nhau, cùng hắn phối hợp chu đáo chặt chẽ. Đồ hóa lập tức đem sở hữu tinh lực đều đặt ở đề mục thượng. Này tam hành con số như là dãy số, nhưng lại không phải dãy số. Đầu tiên phía trước bốn cái con số bị dấu móc quát lên, tựa hồ là vì cùng cuối cùng cái kia con số làm ra phân chia, này liền chứng minh này bốn cái con số quy luật cùng cuối cùng cái kia con số tất nhiên là có khác nhau. Tiếp theo, đồ hóa phát hiện này tam hành con số chung, cuối cùng cái kia con số phân biệt là 4, 5, 6, loại này liên tục xuất hiện tình hình tất nhiên không phải trùng hợp. Chúng nó chi gian nhất định tồn tại cái gì quy luật. Đến nôi trước bốn cái con số rốt cuộc này đây cái gì quy luật xuất hiện, đồ hóa trước mắt còn không hiểu ra sao. Hắn thử dùng dãy số chung các loại công thức bộ đi vào, phát hiện đều không có kết quả. Hắn thậm chí còn nghĩ có thể hay không cùng 24 điểm trò chơi giống nhau, này mấy cái con số trải qua nào đó giải toán lúc sau sẽ được đến riêng con số, nhưng hắn cũng không am hiểu phương diện này tính toán, suy nghĩ đã lâu cũng không có kết quả. Cọ sát mười mấy phút, đồ hóa cũng không có nghĩ ra đáp án. Lúc này, một bên Tô Cách Chỉ đột nhiên thấp giọng nói, có người tới. Đồ hóa vội vàng hoàn hồn, nắm chặt súng lục, lỗ tai nghe tiếng bước chân phương hướng. Hẳn là mặt khác lựa chọn tay súng chức nghiệp người khiêu chiến đi tới cái này địa phương, tiếng bước chân là từ cửa động chỗ truyền đến, cái này người khiêu chiến nhìn dáng vẻ cũng thập phần cẩn thận, bước chân tuy rằng tần suất dày đặc, nhưng thanh âm thực nhẹ. Hắn hẳn là cũng ở lo lắng bị người đánh lén. Đồ hóa căn cứ thanh âm cơ bản kết luận tên này người khiêu chiến vị trí, hắn vừa mới tiến vào cửa động, đại khái ở vào đệ nhất tảng đá cùng đệ nhị tảng đá trung gian vị trí. Mà kế tiếp hắn tất nhiên sẽ tránh ở đệ nhị tảng đá phía sau tới quan sát trong động hướng đi. Một khi hắn trốn đi, đồ hóa muốn ra tay liền khó nhiều. Cho nên hắn cần thiết ở đối phương không có tìm được công sự che chắn thời điểm lập tức ngoi đầu, sau đó nổ súng xử lý hắn. Đồ hóa hướng đối diện Tô Cách Chỉ bày cái thủ thế, ý tứ làm hắn làm ra điểm dụ dỗ động tác. Tô Cách Chỉ lập tức ngầm hiểu, từ dưới chân nhặt lên một cục đá ném đi ra ngoài, nện ở cái kia tay súng tả phía sau. Cùng lúc đó, đồ hóa một cái trước nhào lộn từ cự thạch sau cẳng ra, đối diện cái kia tay súng đã bị Tô Cách Chỉ bên trái sườn thả ra mồi hấp dẫn lực chú ý, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ từ bên phải đột nhiên toát ra một người tới, liền ở hắn hoảng hốt thất thố quay đầu lại nháy mắt, đồ hóa đã nổ súng, hoàn toàn đi vào tên kia tay súng ngực. Hắn kêu lên một tiếng, trạm kiểm soát chung cho hắn tay súng hình tượng dần dần đạm đi. Lộ ra người khiêu chiến vốn dĩ bộ mặt tới. Đây là một cái có chút hơi béo nam sinh, ở hắn minh bạch sự tình ngọn nguồn lúc sau, thân thể cũng đã hóa thành độ phân giải hạt dần dần biến mất. Đồ hóa thu hồi thường, trầm mặc trong chốc lát, đi qua đi đem đối phương còn thừa nhặt lên tới, cất vào quần áo trong túi. Tô Cách Chỉ cũng từ cục đá mặt sau đi ra, nơi này vừa mới phát ra tiếng súng, khẳng định sẽ có khác người khiêu chiến chạy tới, đã không an toàn, chúng ta vẫn là đi địa phương khác đi. Đồ hóa lúc này mới nhớ tới hắn vừa mới cùng Tô Cách Chỉ phối hợp. Có khác tay súng lại đây, trạng hướng đột phát, đồ hóa lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, đám chìm ở cốt truyện theo bản năng cho rằng ở đối diện cái kia lục gia trị liệu sư chính là đã từng cùng hắn phối hợp quá vô số lần trị liệu sư, vì thế đôi hắn xử thủ thế. Mà cái kia phóng mồi thủ thế là đồ hóa cùng cái kia trị liệu sư vong hưu chi gian độc đáo ám hiệu. Đồ hóa căn bản không rảnh lo trước mắt hoàn cảnh rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, trong óc vẫn luôn ở lặp lại một kiện khó có thể tin sự tình. Hắn giật mình mà nhìn Tô Cách Chỉ, vừa mới cái kia ám hiệu. Ngươi là làm sao mà biết được? Tô Cách Chỉ nhìn hắn, dây nặng giữ tợn mặt nạ hạ thấy không rõ vẻ mặt của hắn, trong ánh mắt lại dường như bao hàm thiên ngôn và ngữ, ngươi hy vọng ta là làm sao mà biết được. Ngắn ngủn trong nháy mắt, sở hữu khả năng tính đều nổ mạnh ở đồ hóa trong đầu luân hồi một lần, cuối cùng dừng ở cái kia hắn nhất chờ mong cũng nhất khả năng xuất hiện tình hình thượng. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn Tô Cách Chỉ, ngươi, chính là hắn. Hắn thậm chí não bổ một đồng lớn, có thể hay không Tô Cách Chỉ ở toán học đại sấm quan trong trò chơi sáng tạo ra như vậy một cái cùng hoang đảo trốn sắt giống nhau trạm kiểm soát, chính là vì gặp được hắn. Có thể hay không Tô Cách Chỉ sáng sớm sẽ biết thân phận của hắn, ở sấm quan trong quá trình trợ giúp cũng đều là bởi vì đã từng quen biết. Có thể hay không Tô Cách Chỉ ở hoang đảo trốn sắt trò chơi này trong quá trình. Đối hắn sinh ra quá như vậy một chút hảo cảm. Khó trách từ lúc bắt đầu Tô Cách Chỉ liền đối hắn ưu ái có thêm. Khó trách hắn luôn là cảm thấy Tô Cách Chỉ sờ đầu sắt rất quen thuộc. Đồ hóa cảm thấy nếu Tô Cách Chỉ cấp ra khẳng định đáp án, hắn tuyệt đối sẽ kích động đến nổ mạnh. Bởi vì hắn cùng Tô Cách Chỉ chi gian khoảng cách đem không hề là ở toán học trong trò chơi lẫn nhau làm bạn đơn giản như vậy, bọn họ cùng nhau tiến hành rồi nửa năm hoang đảo trốn sắt trò chơi, bọn họ phối hợp ăn ý, thậm chí thưởng thức lẫn nhau. Tô Cách Chỉ cũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là đi lên trước. Dùng đồ hóa quen thuộc nhất phương thức nhẹ nhàng sờ sờ tóc của hắn, thấp giọng nói, ta đợi lâu như vậy, người rốt cuộc phát hiện. Chương 52. Hoang đảo trốn sát trò chơi khai phục công chắc ngày đó vừa lúc là Tô Cách Chỉ 24 tuổi sinh nhật. Cách cách đảng tiểu thuyết hắn hoa 2 năm thời gian tỉ mỉ thiết kế nghiên cứu trò chơi này, trên đường đích xác tao ngộ quá không ít lực cản, tài chính không đủ, nhân thủ không được đầy đủ. Nghiên cứu phát minh đoàn đội thậm chí có một nửa người bởi vì khó có thể chịu đựng dài dòng tịch mịch mà ra đi. Tô Cách Chỉ vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới. Nhưng mà sở hữu mồ hôi cùng nỗ lực đều là đáng giá, hoang đảo trốn sát đại bạo, Tô Cách Chỉ công ty game cũng bởi vậy bước lên một đường, tuổi trẻ hắn lập tức bởi vì trò chơi này trở thành ngành sản xuất nội nhất chạm tay là bỏng game online thực tế ảo thiên tài. Vì ưu hóa người chơi thể nghiệm, Tô Cách Chỉ chính mình cũng đăng ký một cái hoang đảo trốn sát tiểu hảo, nhàn hạ rất nhiều sẽ đi lên luyện luyện tập. Hắn trong tình huống bình thường thích đơn người xứng đôi. Không cần cùng đồng đội nói chuyện phiếm lãng phí thời gian, đồng thời cũng có thể không lấy thắng được trò chơi vì mục đích, cảm thụ trong trò chơi đáng giá ưu hóa bộ phận. Kết quả hôm nay hắn đang ở bản đồ bên cạnh một cái lạch nước phụ cận nghiên cứu bản đồ chung nguồn nước chảy về phía hay không yêu cầu cải thiện thời điểm, phát hiện có người chiều hắn dưới chân nã một phát súng. Hắn chính ngồi xổm bờ sông, quay đầu lại liền thấy một cái tay súng chức nghiệp người chơi đứng ở hắn phía sau trên sườn núi, vẻ mặt kỳ quái mà nhìn hắn, liền thừa ngươi một người. Ta tìm ngươi tìm suốt 2 cái giờ. Tô Cách Chỉ lên trò chơi khi tùy tiện tuyển cái chức nghiệp, lúc này hắn vừa lúc là một bộ da dày thịt béo bá vương hình rồng tượng, vụng về mà ngồi xổm bờ sông liêu thủy. Cái kia tay súng thấy hắn không phản ứng, cớ lắc mở hắn trò chơi ký lục giao diện, nhìn trong chốc lát kinh ngạc nói, ngươi tin Phật sao? Cư nhiên một người cũng không có giết. Tô Cách Chỉ bị hắn những lời này làm cho dở khóc dở cười, đang chuẩn bị từ trên mặt đất bò dậy, tay súng liền đối với hắn một đốn bắn phá. Hơn nữa không phát nào trượt chiêu chiêu chí mệnh, toàn bộ đánh vào hắn thân thể mềm mại nhất cổ cùng đôi mắt thượng. Lâm đào thải trước, Tô Cách Chỉ nhìn thoáng qua cái này đem hắn đánh thành cái sảng người chơi ID, đồ đồ quy hoạch quan trọng họa. Tô Cách Chỉ gỡ xuống thực tế ảo trang bị, hừ lạnh một tiếng, ấu chỉ. Trong trò chơi gặp phải cực phẩm người chơi là thực bình thường sự tình, Tô Cách Chỉ vẫn luôn không hướng trong lòng đi. Hoang đảo trốn sát đưa ra thị trường lúc sau ngược hướng thực hảo, không ngừng có phóng viên phỏng vấn hắn. Công ty marketing đoàn đội cũng hy vọng nhà mình lao bản có thể hảo hảo lợi dụng một chút được trời ưu ái nhan giá trị, nhiều ở công chúng trước mặt lộ diện, nói không chừng còn có thể vì trò chơi hấp dẫn rất nhiều nữ phấn. Nhưng Tô Cách Chỉ luôn luôn không thích xuất đầu lộ diện, so sánh với đối với phóng viên cùng người xem khoác lác huyên thuyên, hắn vẫn là càng thích thế giới giả thuyết sinh hoạt. Vì thế phóng viên cuộc họp báo hôm nay, Tô Cách Chỉ căn bản không đi hiện trường, một người đi vào văn phòng chơi trò chơi. Lần này hắn cũng tuyển tay súng cái này chức nghiệp. Không biết có phải hay không chịu lần trước cái kia ở bờ sông đem hắn lược đảo tay súng ảnh hưởng, hắn đột nhiên cảm thấy tay súng cái này chức nghiệp mang cảm, chuẩn bị chân chính lấy người chơi thân phận hảo hảo thể nghiệm một phen. Tiến vào bản đồ lúc sau, hắn vội vàng đi kêu mấy cái gửi mà bổ sung trang bị. Làm trò chơi sáng tác giả, hắn đương nhiên biết một ít người chơi khác căn bản sẽ không chú ý tới trang bị điểm, tỉ như bản đồ Tây Bắc giác mô cây thượng tổ chim, có một phen băng đạn. Tô Cách chỉ vốn dĩ cho rằng đây là cái bí mật địa điểm, mà khi hắn tới rồi kia cây hạ mới phát hiện, đã có một cái tay súng dầu đít bò lên trên đi. Hơn nữa người này không biết là dã ngoại cầu sinh tiết mục xem nhiều vẫn là như thế nào, cư nhiên cho chính mình trên người bộ hai mảnh đại lá cây, tựa như xuyên cái áo choàng dường như, tựa hồ tưởng thông qua loại này thủ đoạn che giấu chính mình. Tô Cách chỉ tránh ở dưới tàng cây, không hề nghĩ ngợi liền cho người nọ một thương. Vừa lúc đánh vào người nọ trên người xuyên lá cây thượng, theo lý mà nói hẳn là xuyên qua lá cây, chui vào tên này người chơi trong thân thể, nhưng trên người hắn lá cây giống như là cái chống đạn thép tấm dường như, chỉ ở lá cây thượng hình thành một cái hố, liền thẳng tắp ngã xuống. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là quải? Liền ở Tô Cách chỉ giật mình lăng ngay mắt, trên cây người nọ nhảy xuống tới, thuận tay cho hắn một thương, ngươi nói một chút ngươi, nếu là thương pháp chuẩn một chút, bạo ta đầu không phải không nhiều chuyện như vậy nhi. Thế nào cũng phải đánh vào ta áo chống đạn thượng. Bị một phát đạn bắn vỡ đầu Tô Cách chỉ chết không nhắm mắt, Lâm Đào thải trước nhìn thoáng qua người này trên đỉnh đầu ID, đồ đồ quy hoạch quan trọng họa. Lại là hắn. Tuy rằng làm trò chơi khai phá giả, khai cục đưa một huyết đích sắc có chút mất mặt, nhưng Tô Cách chỉ lúc này căn bản không rảnh lo này đó. Hoang đảo trốn sát phòng hộ làm thực hảo, đến nay không có phát hiện quá ngoại quả trình tự, nhưng cái này đồ đồ quy hoạch quan trọng họa là như thế nào làm được dùng lá cây chắn. Hắn vội vàng mở ra cái này kêu đồ đồ quy hoạch quan trọng họa người chơi hậu trường tin tức, vốn dĩ cho rằng có thể bắt lấy một cái quải, không nghĩ tới hết thể bình thường, hơn nữa ra hỏa này vẫn là cái cao chơi, toàn phục tích phân bảng người thứ 30. Tô Cách chỉ kìm nén không được, bỏ thêm đồ đồ quy hoạch quan trọng họa vì trò chơi bạn tốt. Qua ước chừng hơn nửa giờ, đại khái là vừa rồi kết thúc một hồi trò chơi, bên kia thông qua bạn tốt xin. Tô Cách chỉ vội vàng kiến một cái hai người tổ đội phòng, đem đồ đồ quy hoạch quan trọng họa mời tiến vào. Hắn tự giới thiệu, ta chính là vừa mới cái kia dưới tảng cây bị ngươi bạo đầu. Lời nói còn chưa nói xong, kia đầu thanh âm liền đánh gây hắn, ta biết. Muốn cãi nhau sao, ta có thể phục bồi, thái kê, túi bắp. Thái kê, túi bắp, Tô Cách chỉ vẻ mặt một bức, cái gì cãi nhau. Ngươi không phải tới tìm ta cãi nhau. Thanh âm kia đầu tựa hồ có điểm kinh ngạc, xin lỗi, bởi vì ta thường xuyên sẽ gặp được cái loại này trong trò chơi bị ta thảm ngược sau đó thêm bạn tốt mắng chửi người, cho nên ta cho rằng. Tô Cách chỉ cười hạ, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, kia phiến lá cây vì cái gì có thể chán. Đối diện do dự trong chốc lát mới nói, đó là ta độc nhất vô nhị bí kíp. Vì thế hai người lấy hai người tổ đội hình thức tiến vào trò chơi, đồ đồ quy hoạch quan trọng họa mang theo Tô Cách chỉ đi cái kia căn cứ bí mật, cũng chính là có thể chắn lá cây địa phương. Kia cây vị trí thực thiên, ở cơ hồ cùng cốt truyện không quan hệ mảnh đất giáp danh, Tô Cách chỉ nhìn trước mặt người này thành thạo bò lên trên thụ. Sau đó hái được vài miếng lá cây ném xuống tới, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện này cây, chỉ có này cây lá cây có thể chán, phỏng chừng đây là cái hệ thống bút. Tuy rằng Tô Cách chỉ mãn đầu góc đều là trở về nhất định phải chữa trị cái này bút, nhưng nếu đã tiến vào trò chơi, hai người vẫn là lấy song tay súng tổ đội hình thức chơi một phen. Tô Cách chỉ lúc này mới phát hiện cái này đồ đồ quy hoạch quan trọng họa tựa hồ thật sự có chút tài năng, bất luận là thao tác vẫn là ý thức đều phi thường lợi hại. Hơn nữa tổng hội có một ít kỳ tư diệu tưởng điểm tử. Cái gì trốn trên cây A tàng thảo A, tùy thời trích hai cái hồng quả tử đặt ở trong túi, chờ ẩn hình người tới gần thời điểm ném cho hắn ẩn hình người liền sẽ biến thành màu đỏ A linh tinh, thậm chí ở cùng bá vương long cận chiến thời điểm, bái trụ bá vương long cái bụng chiều nó yêu ớt nhất cúc hoa chỗ nổ súng. Tô Cách chỉ cũng không biết mấy thứ này hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới. Ở đồ đồ quy hoạch quan trọng họa dẫn dắt hạ, Tô Cách chỉ trước kia sở không có cảm quan thể nghiệm thắng một ván. Tái sau đồ đồ quy hoạch quan trọng họa trả lại cho hắn một cái kiến nghị, ngươi lần sau chơi trị liệu sư đi. Tô Cách chỉ nghi hoặc, vì cái gì? Đối diện người nọ tựa hồ không phải rất muốn thương tổn hắn lòng tự trọng, huyền chuyển nói, toàn bộ hành trình ngươi chỉ cần mãi ta là được. Ý tứ chính là hắn phát ra quá thấp trình độ thái kê, túi bắp, kéo chân sau. Vì thế đêm đó Tô Cách chỉ liền ra đều không có hồi, ở công ty suốt đêm tăng ca chữa trị lá cây có thể chắn bụt. Bất quá xóa bỏ lá cây bụt tựa hồ cũng không thể đối cái này thần kỳ người chơi sinh ra cái gì mặt trái ảnh hưởng, bởi vì Tô Cách chỉ sau lại cùng hắn tổ đội khi phát hiện hắn không đi tìm lá cây, mà là bái bá vương long thi thể thượng ra. Một bên lột ra còn một bên giải thích, bá vương long làn ra lực phòng ngự vì 800, nói cách khác cùng cái địa phương ít nhất đánh 2 thương mới có thể xuyên thấu, so lá cây dùng được nhiều. Tô Cách chỉ, nhưng không thể không thừa nhận cùng hắn chơi game vẫn là rất thú vị, Tô Cách chỉ nghe theo hắn kiến nghị. Mỗi lần đều lựa chọn trị liệu sư cái này chức nghiệp, hai người chậm rãi luyện ra ăn ý, thậm chí một lần đem xếp hạng đánh tới tích phân bảng đứng đầu bảng. Tô Cách Trì dần dần bắt đầu chờ mong mỗi đêm trò chơi thời gian, cho dù ban ngày công tác lại vội, buổi tối cũng muốn bất thời giờ đánh hai thanh trò chơi. Hoang đảo trốn sát nhiệt độ rút đi một ít, Tô Cách Trì công ty cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị mặt khác trò chơi, mà chính hắn tắc đem công tác trọng tâm đặt ở kỹ thuật nghiên cứu phát minh thượng. Game thực tế ảo đã phát triển rất nhiều năm, nhưng trước sau vô pháp thoát khỏi trang bị khống chế, người chơi cần thiết muốn mang mắt kính cùng với các loại thể cảm trang bị mới có thể tiến vào trò chơi. Tô Cách Trì cùng hắn đoàn đội bắt đầu tận sức với nghiên cứu tròng đen thực tế ảo kỹ thuật thượng, này sẽ là một lần game thực tế ảo cách mạng. Hắn công tác càng ngày càng vội, lên trò chơi thời gian cũng càng ngày càng ít, có đôi khi thậm chí liền ngủ thời gian đều không có. Dùng gần nửa năm thời gian, bọn họ nghiên cứu phát minh rốt cuộc có thành quả. Khó được thời gian nhàn hạ, Tô Cách Trì không có đi theo các bằng hữu thả lỏng tụ hội, mà là trước tiên bước lên hoang đảo trốn sát giao diện. Hắn tổng cảm thấy chính mình nên hướng đồ đồ quy hoạch quan trọng họa giải thích một chút. Không nghĩ tới đồ đồ quy hoạch quan trọng họa cũng muốn rời đi, hắn nói, ta về sau khả năng đều không thể lên trò chơi, ta cao tam. Tô Cách Trì trong lòng có như vậy trong nháy mắt cảm giác mất mát, bất quá lớn hơn nữa còn lại là khiếp sợ. Hắn nghĩ tới cái này đồ đồ quy hoạch quan trọng họa hẳn là so với hắn tuổi tiểu, phỏng chừng vẫn là cái học sinh, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng là cái cao trung sinh. Vậy ngươi thi đại học lúc sau còn sẽ trở về tiếp tục sao? Tô Cách Trì có chút chần chờ. Bên kia trả lời thực sang sảng, đương nhiên, trò chơi nhiều đáng yêu a. Vội vàng từ biệt lúc sau, đồ đồ quy hoạch quan trọng họa quả nhiên không còn có thượng qua tuyến. Tô Cách Trì trong lòng tựa như nắm một cái ngật đáp dường như, không tự chủ được thông qua sẽ vờ hậu trường tuần tra đồ đồ quy hoạch quan trọng họa chân thật tin tức. Là cái lớn lên rất xoáy nam hài tử, lại quá 2 tháng liền mãn 18 một tuổi, mà hắn tên họ thật. Đã kêu đồ hóa. Tô Cách Trì không khỏi nghĩ tới hắn ở trong trò chơi bộ dáng, khóe miệng gợi lên một mặt liền chính mình cũng không từng phát hiện tươi cười. Nhưng sinh hoạt cũng không có cho hắn quá nhiều nhàn hạ, trong đen thực tế ảo hệ thống đã xảy ra chuyện. Đoàn đội chủ lực cũng chính là vẫn luôn cùng hắn phối hợp đi đến hiện tại bạn bè tốt đột nhiên đưa ra một cái ý tưởng, hắn muốn lợi dụng trong đen thực tế ảo hệ thống cùng chung khu thần kinh nối tiếp quan hệ, lấy ra người chơi tin tức, cũng vừa vặn sau có người mua nguyện ý giá cao thu mua cái này kỹ thuật. Tô Cách Trì đương nhiên không đồng ý, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người đàm phán thất bại. Bạn bè tốt mang theo tròng đen thực tế ảo trung tâm kỹ thuật lẩn trốn, truyền thông ác ý suy đoán đùn đùn kéo đến, thậm chí có không biết cái gì chuyên gia ra tới nói Tô Cách Trì nghiên cứu ra tới tròng đen kỹ thuật có thể khống chế nhân loại đại não tư duy. Thẳng đến nửa năm sau hắn đem nhằm vào tròng đen thực tế ảo kỹ thuật đọc lấy phòng hộ trình tự chụp ở trước mặt mọi người, những cái đó đã từng phải dùng nước miếng chết đuối người của hắn mới rốt cuộc ngừng lại. Tô Cách Trì không biết chính mình là như thế nào chịu đựng kia đoạn hắc ám nhật tử, tựa hồ trước sau có một đạo quang vẫn luôn dẫn dắt hắn đi tới. Kia nói quang nói cho hắn trò chơi thế giới chính là bởi vì hư ảo mới đáng yêu, nếu có người phải dùng hắn yêu nhất đồ vật đi làm chuyện xấu, vậy cần thiết không tiếc hết thể đại giới ngăn cản hắn. Hắn làm được, trong đen thực tế ảo kỹ thuật bởi vì phòng hộ trình tự xuất hiện rốt cuộc được đến đại gia tán thành, mà Tô Cách Trì dốc lòng nhân sinh cũng bị A Đại nhìn trúng, mời hắn trở thành A Bách Khoa toàn thư tức trò chơi ngành học giáo thụ. Trước kia hắn cùng bạn bè tốt liền thương lượng quá sáng tạo một khoản toán học cảnh kỹ loại trò chơi ý tưởng, hai người còn thiết kế quá một ít trạm kiểm soát, bất quá sau lại vì thuận theo thị trường nhu cầu, cái này kế hoạch đã bị gác lại. Mà hiện tại thời cơ vừa lúc, không những có thể thí nghiệm trong đen hệ thống hiệu quả, hơn nữa có thể đem học tập cùng trò chơi liên hệ lên, làm những người trẻ tuổi kia trong trò chơi thi triển bọn họ sức sáng tạo cùng ứng biến lực. Toán học đại sấm quan đúng thời cơ mà sinh. Tô Cách Trì vì chính mình an bài một cái ít tiên sinh nhân vật, muốn trong trò chơi đạt được tổ quốc đời sau cấp ra linh cảm. Không nghĩ tới ngay từ đầu hắn liền đụng tới người quen, bất quá người nọ hiển nhiên không nhận biết hắn. Ở hắn lần đầu tiên nói ra đồ hóa tên này thời điểm, người nọ đầu lại đây ánh mắt rốt cuộc làm hắn minh bạch, ở hắc ám nhất thống khổ nhất thời điểm vẫn luôn chỉ dẫn hắn kia nói quang rốt cuộc là cái gì. Hắn nhiệt tình yêu thương cũng không phải trò chơi, mà là trong trò chơi gặp được những cái đó vô ưu vui sướng linh hồn. Chương 53. Đồ hóa ngơ ngẩn mà nhìn Tô Cách Trì, qua một hồi lâu mới hiểu được hắn nói câu kia ta đợi lâu như vậy, người rốt cuộc phát hiện là có ý tứ gì. Bài đủ tìm tòi ZZZOVN mỗi ngày xem mới nhất chương. Chẳng lẽ nói ở toán học đại sấm quan trung tương nộ căn bản không phải trùng hợp. Ngẫm lại cảm thấy không thực tế, hai người bọn họ chẳng qua cùng nhau đánh quá một đoạn thời gian trò chơi mà thôi, nói đúng ra liền bằng hữu đều không tính là, Tô Cách Trì không đến mức vì hắn làm được loại tình trạng này. Hơn nữa hắn là bởi vì ngoại ý muốn mới từ ngồi cùng bàn trong tay bắt được toán học đại sấm quan quyển sách này, Tô Cách Trì cũng không có khả năng đối điểm này biết trước. Duy nhất khả năng chính là bọn họ thật là trùng hợp tương ngộ. Bất quá này đã làm đồ hóa thực vui vẻ, sùng bái người, thích người thế nhưng chính là cùng hắn đã từng cùng nhau chơi qua trò chơi người, vẫn là đã từng bị hắn mắng quá thái kê, túi bắp, người. Đồ hóa nhớ tới hai người ở hoang đảo trốn sắt trung sơ ngộ cảnh tượng, liền nhịn không được muốn cười. Tô Cách Chỉ nhìn hắn, cười cái gì? Đồ hóa ngẩng đầu đối thượng hắn con ngươi, tuy rằng trên mặt là xấu xí màu xanh lục mặt nạ, nhưng hắn đôi mắt như cũ thâm thúy có thần, làm người bất chi bất giác đến muốn rơi vào đi. Đồ hóa đắm chìm ở hắn ánh mắt, đột nhiên cảm thấy giờ khắc này thực an nhàn tốt đẹp. Từ ở hoang đảo trốn sắt trung quen biết đến bây giờ, hắn cho rằng Tô Cách Chỉ là nở tờ cờ, sau lại cho thấy thân phận, lại đến bây giờ ba cái thân phận hoàn toàn trùng hợp, mỗi một thân phận triển lộ đều làm hắn kinh tâm động phách, nhịn không được muốn tới gần. Hắn đại khái là thật sự thích thượng Tô Cách Chỉ. Hắn thậm chí không biết chính mình là từ đâu một khắc bắt đầu tâm động, là ở hoang đảo trốn sắt trong trò chơi. Vẫn là ở toán học đại sấm quan trung sơ ngộ. Chẳng lẽ nói là hắn lần đầu tiên sờ chính mình tóc thời điểm sao? Hắn căn bản nhớ không rõ. Hắn chỉ biết, chỉ cần người này tại bên người, hắn liền sẽ thực an tâm. Bất luận là ở hoang đảo chạy trốn chung đảm đương vú em nhân vật, vẫn là ở toán học đại sấm quan trung làm ít tiên sinh làm bạn, thói quen hắn tồn tại, ánh mắt luôn là muốn đi theo hắn, muốn vẫn luôn ngốc tại hắn bên người. Nay đại khái là đồ hóa lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng thích một người. Hắn không biết thích một người hẳn là như thế nào làm. Cũng nhìn không ra tới Tô Cách Chỉ đối hắn có hay không giống nhau cảm giác, những cái đó mãnh liệt cảm tình muốn bừng bừng phân chấn lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn ở ngực, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Còn nhớ rõ ta phía trước hỏi ngươi cái kia vấn đề sao? Tô Cách Chỉ đột nhiên duỗi tay vén lên hắn trên trán tóc mái, thật sâu mà nhìn hắn, mới từ kim tự tháp ra tới thời điểm, ta hỏi ngươi, có phải hay không không thích nữ hải tử? Đồ hóa nháy mắt sửng sốt, hắn ánh mắt như vậy sâu thẳm. Làm người nhịn không được tưởng đem sở hữu ý tưởng đều thổ lộ ra tới. Là, đồ hóa không tự chủ được mà nói lời nói thật. Tô Cách Chỉ cười một cái, nhìn hắn đôi mắt, chậm rãi nói, ta cũng là. Đồ hóa đại não hoàn toàn chết máy, còn không có suy nghĩ cẩn thận câu này ta cũng là đại biểu cái gì ý nghĩa. Tô Cách Chỉ lại hỏi, ngươi thành niên sao? Đồ hóa một ngơ ngác gật gật đầu, nửa năm trước đã vượt qua 18 tuổi sinh nhật. Giây tiếp theo, một cái ấm áp hôn liền dừng ở hắn trên trán. Tô Cách Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve hắn mặt, khẽ cười nói, ta dự định, ta sẽ chờ ngươi lớn lên. Đồ hóa cả người đều làng ốc. Giống cái rối gỗ dường như đi theo Tô Cách Chỉ phía sau, nên đi nào, nên làm gì hắn cũng không biết, trong óc chỉ có bốn cái chữ to, hắn thân ta. Cho nên nụ hôn này ý tứ là Tô Cách Chỉ cũng thích hắn. Còn có câu kia dự định là có ý tứ gì? Dự định hắn đương bạn trai sao? Đồ hóa cảm thấy chính mình quả thực tựa như đang nằm mơ. Trong mộng được đến trên thế giới này tốt đẹp nhất đồ vật, hắn hết thể chờ mong đều thành thật. Tô Cách Chỉ xem hắn này phó ngốc lăng lăng bộ dáng, cười chọc chọc hắn mặt, tưởng cái gì đâu.